Thần niệm thân thể chỉ còn lại có thần niệm trèo chống thân thể, áo đen lão giả tốt xấu thần tôn theo tại. Thần tôn chi thể, cùng thần niệm thân thể, trên lệch nhưng mà gấp trăm lần đấy. Thần niệm thân thể vướt vướt trong râu, nói, nghe giọng điệu của các ngươi, tựa hồ là bắt sống âm quỷ, có thể hay không để cho bản tọa nhìn xem. Đương nhiên có thể. Diệp Huyền đem âm quỷ theo túi linh thú nội thả ra. Thần niệm thân thể ánh mắt tụ tập tại âm quỷ trên người, chậm rãi nói ra, hấp hối, tùy thời cũng có thể giết cái này âm quỷ, nhưng là lực ý chí vẫn còn, muốn điều khiển nó, nhất định phải qua đi hắn ý chí. Phải như thế nào qua đi hắn ý chí? Áo đen lão giả hỏi, hắn đương nhiên cũng biết rằng qua đi ý chí thập phần mấu chốt, có thể là như thế nào qua đi, hơn nữa, tiêu ma về sau, lại nên làm cái gì bây giờ? Thần niệm thân thể xuất thân vọng nguyệt tông, lịch duyệt phong phú, giờ phút này nói ra, sợ cái gì, tiểu lấy cái gì tiêu hao hắn ý chí. Âm quỷ sợ cái gì? Sợ hai dương, hai vị liền dẫn hắn đến một chỗ dương lực sâu đậm địa phương, muốn ánh mặt trời độc ác, hoàn cảnh ác liệt, lại thêm dùng kim phượng pháp tướng, qua đi hắn lực ý chí. Áo đen lão giả nghe được nơi này, lại tiến hành phân tích, lập tức ha ha cười nói, đạo hữu biện pháp tốt, cái này âm quỷ e ngại hoài dương chi vật, nếu dùng hoài dương chi vật qua đi hắn ý chí, lại điều khiển, tất nhiên làm chơi ăn thật. Bất quá, cái này âm quỷ lực ý chí rất mạnh, hơn nữa linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù lực ý chí qua đi quang, muốn lại điều khiển cũng là việc khó. Hơn nữa, cái này hoài dương địa phương có thể là rất khó tìm a. Ta phía dưới muốn nói đúng là những thứ này. Thần niệm thân thể hung hữu thành túc nói, muốn tìm hoài dương chi địa, nhất định phải xem vật khí. Ta cho các ngươi một vật, có thể có trợ giúp các ngươi, cái này cũng không phải là bảo vật gì, tên là Kim Phượng Thạch, là năm đó Kim Phượng nghỉ lại địa phương, tạo ra tảng đá, hoài điện cực dương thật sâu dày, nhưng không có gì hiệu dụng, có thể là, đối với âm quỷ khắc chế lực nhưng lại rất mạnh đấy, các ngươi cầm, đối với âm quỷ có rất lớn ý chí qua đi tác dụng. Dứt lời lời này, thần niệm thân thể không biết từ nơi này xuất ra một khối màu vàng tảng đá, lập tức vung tay áo, đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp được Kim Phượng Thạch, lập tức theo trên tảng đá cảm thấy một cỗ nồng nặc nóng bức, cảm giác trong lòng bàn tay đều phảng phất bị ngọn lửa đốt đồng dạng. Thần niệm thân thể nói tiếp, về phần lực ý chí qua đi về sau, dùng đạo hữu của ngươi thần niệm tạo nghệ, muốn điều khiển mặc dù có chút hy vọng, nhưng mà cũng chưa từng ổn thỏa, nhưng là, vì cái gì nhất định phải điều khiển đâu này? Chẳng lẽ, còn có biện pháp khác có thể cho âm quỷ nghe lời? Áo đen lão giả kinh ngạc hỏi. Thần niệm thân thể bật cười lớn, nói, ngươi có thể thừa dịp âm quỷ lực ý chí yếu thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn xâm nhập âm quỷ linh hồn ở trong chớp mắt ấy, ngươi ít nhất có thể đạt được 10 tức khoảng chừng điều khiển âm quỷ quyền lợi, mà âm quỷ tất nhiên hội phản kháng, tại âm quỷ không có đem ngươi bước ra 10 tức ở trong, ngươi có thể làm rất nhiều chuyện, cái này 10 tức cũng là một mấu chốt. Có ý tứ gì? Diệp Huyền hỏi. Nói thí dụ như, phát xuống huyết thể. Thần niệm thân thể âm hiểm xảo trá cười nói. Diệp Huyền nghe thế, cuối cùng là đã minh bạch một câu. Ra bất tử là vì trộm. Cái này thần niệm thân thể, ngược lại là thập phần trộm A. Áo đen lão giả cũng bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, ý của tiền bối là, tại ngắn ngủi xâm nhập âm quỷ linh hồn lúc, điều khiển âm quỷ phát xuống huyết thể, một khi vi phạm huyết thể, tất nhiên hội tan thành mây khói các loại huyết thể. Đương nhiên, đến đối với huyết thể mục đích, tiêu hoàn toàn xem chính các ngươi làm thế nào rồi. Ta chỉ là nhắc nhở xuống. Thần niệm thân thể vuốt vuốt trong râu. Diệp Huyền há có thể không rõ thần niệm thân thể ý tứ. Điều khiển âm quỷ, trong khoảng thời gian ngắn để cho âm quỷ phát xuống huyết thể, khiến cho âm quỷ cuộc đời này truy theo bọn họ, không thể có vi, một khi vi phạm thệ ngôn, tất nhiên hội ứng huyết thể, lập tức tan thành mây khói, này đồng đẳng với dùng mặt khác một loại biện pháp trói buộc âm quỷ, khiến cho âm quỷ nghe lệnh bởi bọn họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn qua đi âm quỷ lực ý chí, mới vừa có trong chớp mắt ấy cơ hội. Áo đen lão giả tự nhận là lịch duyệt không tầm thường, có thể lúc trước còn thực không sử dụng như thế biện pháp. Đa tạ tiền bối, vãn bối biết phải làm sao. Diệp Huyền hít sâu một hơi, mở miệng nói. Âm quỷ vật ấy âm hiểm xảo trá, phát huyết thệ lúc, nhiều hạ mấy tầng trói buộc, vẫn là bảo hiểm một chút. Tốt rồi, các ngươi đi thôi. Thần niệm thân thể tại Diệp Huyền cùng áo đen lão giả trước khi đi, đưa cho một câu lời khuyên, cảnh báo. Diệp Huyền tự nhiên minh bạch những thứ này. Âm quỷ cũng không phải một trản tỉnh du đích đăng a. Nghĩ vậy, Diệp Huyền tiến vào trở về thông đạo, một cái hoảng hốt công phu, lại trở về bách hoa hồ đáy ngọn nguồn trong mật thất, này thông nguyệt thần phù mở ra thông đạo cũng theo đó khép kín. Chứng kiến Diệp Huyền ly khai, thần niệm thân thể thì là nhìn xem Diệp Huyền phương hướng ly khai, thở dài nói, trên người của hắn khí thế ấy, lại sâu một ít, chỉ, tựa hồ có một vài thứ, còn chưa tỉnh lại đồng dạng. Áo đen lão giả gần đây một ít thời gian đã tu dưỡng không sai biệt lắm. Chính là cùng Diệp Huyền cùng đi ra khỏi Bách Hoa Hồ, dù sao điều khiển âm quỷ sự tình, không phải áo đen lão giả tự mình xuất thủ không thể. Rồi sau đó, Diệp Huyền liền trong phi giang quận tìm kiếm Hoài Dương chi địa. Rốt cục, công phu không phụ lòng người, tại một ngày ở trong, Diệp Huyền vận khí rất không tồi, đã tìm được một cái Hoài Dương chi địa. Lại nói tiếp cũng có chút thú vị. Nơi đây tên là Hỏa Diệm Sơn Mạch. Năm đó hắn từng tại Vân Cảnh trong quán trà đã cứu một gã. Truy cập net để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Đại Hán, cái này Đại Hán chính là bởi vì tiến đến Hỏa Diệm Sơn Mạch lúc, chúng hỏa độc. Cái này Hỏa Diệm Sơn Mạch chính là một chỗ cực kỳ Hoài Dương Sơn Mạch, trong đó thế lửa tràn đầy, ánh mặt trời nồng đậm, hơn nữa sản có Hỏa Diễm Thạch, có thể đổi lấy mặc đan. Diệp Huyền chính là chọn chúng cái này Hỏa Diệm Sơn, bởi vậy Hoài Dương chi địa, qua đi âm quỷ ý chí. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, Diệp Huyền cùng áo đen lão giả liền dẫn âm quỷ, đi tới Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn, khoảng cách Bách Hoa chỉ có một khoảng cách, bốn phía người ở thưa thớt, hoàn cảnh ác liệt, thực lực cao cường tu tiên giả xem thường nơi này giá trị. Thực lực dưới đáy tu tiên giả lại không dám tới gần, lại không dám xâm nhập Hỏa Diệm Sơn Mạch ở trong chỗ sâu. Mà Diệp Huyền thì là xâm nhập Hỏa Diệm Sơn Mạch, cảm thấy thích hợp một ít, liền dừng lại. Nơi đây liền không sai biệt lắm. Diệp Huyền chân khí hộ thể, như trước cảm thấy ánh mặt trời thập phần trướng mắt, nơi đây khô hạn thành hoa, liền cái dáng dấp giống như linh thảo đều không có, hiển nhiên là bởi vì nhiệt độ cao mà khiến cho không có có đồ vật gì đó có thể ở chỗ này còn sống sót. Không sai. Áo đen lão giả cười nói. Lập tức, Diệp Huyền vỗ túi linh thú, đem âm quỷ phóng ra. Âm quỷ vừa mới phóng xuất, này bị phong ma đinh chấn trụ thân thể chính là bỗng dưng một cái run rẩy, lập tức thân thể lạnh run mà bắt đầu, càng là theo thời gian vượt qua, âm quỷ thân thể run rẩy lại càng phát lợi hại, phảng phất phàm nhân thân trong băng thiên tuyết địa không mặc quần áo đồng dạng. Áo đen lão giả xem đến nơi này, cười nói, xem ra âm quỷ quả thật sợ hãi Hoài Dương chi địa, tại cái này địa phương thân thể phát run lợi hại. Diệp Huyền cũng nhìn ra được, nói, tiếp tục như vậy, có thể dần dần qua đi hắn ý chí rồi. Tiền bối trành khẩn cái này âm quỷ, một khi hắn ý chí tiêu ma không sai biệt lắm, lập tức xâm nhập trong đó. Minh bạch. Áo đen lão giả vướt vướt trong râu, cười nói. Âm quỷ sợ hãi Hoài Dương chi vật, cũng sợ Hoài Dương chi địa, nhưng là, Hỏa Diệm Sơn Mạch cái này chủng địa phương dương lực, còn chưa đủ để dùng giết chết âm quỷ. Dù vậy, đối với âm quỷ lại là một loại tra tấn, càng là tra tấn, âm quỷ lực ý chí tiêu ma càng lợi hại. Bây giờ âm quỷ đã cùng đồ mặt lộ, thực lực đại tổn, há có thể gặp như thế tra tấn. Rất nhanh, âm quỷ tiểu toàn thân bước lên khói xanh, thân thể càng là phát run lợi hại. Diệp Huyền, là lúc này rồi. Áo đen láo giả quát. Nghe được nơi này, Diệp Huyền đương nhiên minh bạch ý tứ, trong nháy mắt ở giữa, hắn sau lưng lập tức sinh ra một đạo pháp tướng. Cái này pháp tướng đúng là Kim Phượng pháp tướng. Kim Phượng pháp tướng sinh ra thời điểm, Diệp Huyền ngón tay một điểm. Theo thần niệm thân thể tay ở bên trong lấy được Kim Phượng Thạch liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Sau một khắc, Diệp Huyền liền đem cái này Kim Phượng Thạch ném ra ngoài, vừa vặn đã rơi vào trên người của âm quỷ, mãnh liệt dương lực khiến cho âm quỷ thân thể run rẩy lợi hại hơn một phần. A! Âm quỷ nhịn không được kêu thành tiếng. Áo đen lão giả đúng lúc này, cũng mắt không chớp nhìn xem âm quỷ, tùy thời chuẩn bị cơ hội, xuất thủ linh hồn xâm nhập. Chương 545, Quỷ sát. Cập nhật lúc 2013-1105. Kim Phượng Thạch, Kim Phượng Pháp Tướng, cùng Hỏa Diệm Sơn cái này Hoài Dương chi điệu tam trọng qua đi âm quỷ ý chí, bị phong ma đinh khống chế được âm quỷ, không có có bất cứ cơ hội phản kháng nào, chỉ có thể cường hành nhẫn thụ lấy thống khổ truyền lại toàn thân, ý chí bị từng điểm qua đi. Rất nhanh, âm quỷ tiểu biến thành suy yếu, mê mang, ý thức bóng tối lên. Còn chưa đủ. Áo đen lão giả tự lẩm bẩm. Mặc dù bây giờ âm quỷ ý chí tiêu ma rất nhiều, có thể còn không phải cơ hội xuất thủ. Áo đen lão giả muốn là cái loại này chỉ trong chớp mắt ấy, có thể ngắn ngủi điều khiển âm quỷ cơ hội, khiến cho âm quỷ ý chí căn bản không có cơ hội đi chống cự. Mà bây giờ, còn cần một ít thời gian. Diệp Huyền cũng chăm chú nhìn chằm chằm âm quỷ. Tiền bối. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hô. Thời điểm đến. Cơ hội tới. Áo đen lão giả há có thể không có phát giác, âm quỷ ý chí đã tiêu ma không sai biệt lắm. Áo đen lão giả đột nhiên xuất thủ, thần niệm thăm dò vào âm quỷ trong cơ thể. Lập tức đánh vào hắn linh hồn, âm quỷ ý chí đã tiêu ma không còn một mảnh, chỉ là trong một nháy mắt, áo đen lão giả thần niệm liền thông suốt tiến nhập âm quỷ linh hồn chính giữa. Sau đó, nếm thử điều khiển. Áo đen lão giả cắn răng một cái. Âm quỷ linh hồn thập phần cường đại, mặc dù ý chí tiêu ma rất nhiều, có thể hắn linh hồn như trước không có thay đổi, giống như là một cái thần quốc, kỳ nội bộ thành viên toàn bộ chết rồi, nhưng mà thần quốc cái này khổng lồ địa vực, nghĩ muốn hủy diệt như trước không phải chuyện dễ dàng. Cũng chỉ có áo đen lão giả thần niệm khổng lồ mới vừa có hy vọng. Giờ này khắc này, áo đen lão giả cũng toàn lực ứng phó, thần niệm không để lối thoát tiến vào âm quỷ linh hồn chính giữa. Ghép lại. Rất nhanh, áo đen lão giả cảm thấy một ít gì. Rồi sau đó, trước mắt sự vật biến đổi. Thành công. Áo đen lão giả bỗng dưng vui vẻ. Khiến cho, áo đen lão giả đã thành công điều khiển âm quỷ. Hả? Áo đen lão giả nao nao, vừa mới điều khiển âm quỷ về sau. Áo đen lão giả cảm thấy âm quỷ linh hồn mãnh liệt phản kích, mặc dù ý chí bị qua đi sạch sẽ, có thể là âm quỷ linh hồn cường đại như trước, muốn vĩnh cửu điều khiển căn bản không khả năng. Áo đen lão giả cắn răng một cái quan, hắn biết rõ, mình điều khiển âm quỷ thời gian thập phần gấp gáp. Chỉ có 10 tức không đến thời gian. Nghĩ vậy, áo đen lão giả chống cự lại âm quỷ phản kích, điều khiển âm quỷ, một giọt máu tươi theo âm quỷ trong cơ thể chóc bong mà ra, hắn phải toàn lực ứng phó, không thể có nửa điểm phân tâm chủ quan. Bởi vì một khi có chỗ phân tâm chủ quan, bị âm quỷ chui được chỗ trống, chẳng những không có điều khiển âm quỷ, ngược lại chính hắn lọt vào cắn trả. Âm quỷ là có huyết đấy. Chỉ, âm quỷ huyết thật rất ít, so về linh tộc tu tiên giả mà nói, kém không biết bao nhiêu. Diệp Huyền hết sức chăm chú chằm chằm vào âm quỷ, tuy nhiên biểu hiện ra âm quỷ không có gì thay đổi, nhưng là Diệp Huyền biết rõ, tại linh hồn. Bên trong, áo đen lão giả đã tại cùng âm quỷ xuất hiện mãnh liệt kịch đấu. Diệp Huyền không dám đánh quấy áo đen lão giả. Mà lúc này đây, âm quỷ đột nhiên đã có động tĩnh. Hả? Diệp Huyền nhìn xem âm quỷ. Là ta. Áo đen lão giả tại Diệp Huyền trong nội tâm quát. Diệp Huyền tự nhiên minh bạch ý tứ, biết rõ áo đen lão giả thao túng âm quỷ, lập tức đem âm quỷ quanh thân phong ma đinh lấy ra. Phong ma đinh bị lấy ra, áo đen lão giả liền có thể điều khiển âm quỷ, làm một sự tình. Nói thí dụ như, âm quỷ đột nhiên đứng dậy, hắn trên móng vuốt lơ lửng một giọt máu đen, âm quỷ hư nhược mở miệng nói ra: Ta âm quỷ hôm nay phát xuống huyết thệ, đời này kiếp này đi theo Diệp Huyền, vi quỷ nô. Diệp Huyền còn sống, ta âm quỷ liền còn sống, Diệp Huyền chết, ta âm quỷ đồng dạng chết, ta âm quỷ sẽ không đối với Diệp Huyền có nửa phần vi phạm chi tâm, một khi trong lòng có tổn thương Diệp Huyền đắc ý đồ, hoặc là làm trái Diệp Huyền. Tất khi lọt vào này huyết cắn trả, thống khổ. Như cuộc đời này vi phạm đã ngoài khi nào, ta âm quỷ lập tức tan thành mây khói, này huyết làm chứng. Huyết thệ là một loại thập phần ác độc thể ngôn. Diệp Huyền biết rõ, đây là áo đen lão giả tại điều khiển âm quỷ phát xuống huyết thệ. Âm quỷ phát xuống huyết thệ về sau, nay trên móng vuốt lơ lửng máu đen, lập tức một hồi quang mang chớp nhấp nháy, lập tức, máu này chính là tiến nhập âm quỷ trong cơ thể, triệt để sáp nhập vào âm quỷ trong thân thể. Diệp Huyền biết rõ, áo đen lão giả điều khiển âm quỷ, khởi xướng huyết thệ đã thành công. Nhớ tới áo đen lão giả điều khiển âm quỷ phát khởi huyết thệ, Diệp Huyền một hồi bật cười, áo đen lão giả phát khởi huyết thệ thực thật độc. Cơ hồ gây mất âm quỷ bất luận cái gì làm trái con đường, thậm chí ngay cả sinh lòng ác ý cũng không có thể. Bất quá, áo đen lão giả làm như thế, cũng là có nguyên nhân. Cái này âm quỷ âm hiểm xảo trá, không thể không đề phòng. Đúng lúc này, 10 tức đã qua. Áo đen lão giả còn muốn chống cự âm quỷ linh hồn phản kích, có thể là âm quỷ linh hồn vô cùng to lớn, phản kích cũng thập phần mãnh liệt. Hơn nữa phong ma đinh đã bị lấy ra, ý chí dần dần khôi phục, rất nhanh. Áo đen lão giả thần niệm thì không cần không rời khỏi âm quỷ linh hồn chính giữa. Khi áo đen lão giả rời khỏi âm quỷ trong cơ thể thời điểm, âm quỷ thì là hư nhược ngã trên mặt đất. Vốn âm quỷ ý chí tiểu tiêu ma không sai biệt lắm, hơn nữa áo đen lão giả tại âm quỷ linh hồn nội một hồi chém giết, khiến cho âm quỷ hiện ở nơi nào còn có năng lực lại đứng lên. Diệp Huyền một cái bật cười, nhìn xem thế trên mặt đất âm quỷ, không khỏi một hồi thổn thức, bọn họ một người một quỷ đấu lâu như thế. Cái này âm quỷ vẫn luôn là vô cùng giàu hoạt, khó có thể bắt lấy, không nghĩ tới, hôm nay thực sự rơi vào kết cục như thế. Diệp Huyền. Áo đen lão giả nói ra. Tiền bối. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Áo đen lão giả sáng sủa cười to nói, ha ha, thành công, bất quá bây giờ âm quỷ quá mức suy yếu, nghĩ biện pháp khiến nó khôi phục một ít. Phu cận phải có linh tộc tu tiên giả thi thể, có thể cung cấp hắn hút một ít âm khí. Diệp. Huyền chậm rãi nói ra. Đi vào hỏa diệm sơn thời điểm. Diệp Huyền liền thấy không ít linh tộc tu tiên giả thi thể, những này tu tiên giả nói là tu tiên giả, cao nhất cũng không quá đáng là phi thiên vị, bởi vì xâm nhập hỏa diệm sơn, bị hoàn cảnh nơi này cho làm bị thương, hoặc là nghiêm trọng người trực tiếp đã bị chết ở tại hỏa diệm sơn chính giữa. Cho nên mới làm cho, hỏa diệm sơn trải qua rất nhiều năm tháng ra, không hề thiếu thi thể. Chỉ cái thi thể này hủ hóa không biết bao lâu, âm khí quá rất thưa thớt, căn bản không thỏa mãn được âm quỷ, nhưng bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác. Diệp Huyền cũng sẽ không cho âm quỷ đi hút nữ tu âm khí, hơn nữa, những này âm khí khiến cho âm quỷ khôi phục một ít thể lực cùng ý chí, hoàn toàn đủ để. Nghĩ vậy, Diệp Huyền mang theo âm quỷ đi tới những thi thể này trước mặt. Rất nhanh, âm quỷ tiểu theo bản năng hút hủ hóa thi thể âm khí, bất quá nửa cái canh giờ, âm quỷ ý chí liền khôi phục rất nhiều, vốn là hấp hối, cũng bắt đầu biến thành vui vẻ lên. Âm quỷ thanh tỉnh, khôi phục một ít, lập tức kịp phản ứng vừa mới xảy ra cái gì, giờ này khắc này, âm quỷ tràn đầy sát ý hít khà zzzz tiếng giống giận nói, Diệp Huyền. Đối với vừa mới phát sinh hết thảy, âm quỷ đều tin tưởng, nó tin tưởng áo đen lão giả đánh vào hắn linh hồn trong đó, cũng biết rằng áo đen lão giả thần niệm điều khiển nó phát xuống huyết thệ, nó trở thành Diệp Huyền quỷ nô, không thể có nửa điểm vi phạm tâm tư của Diệp Huyền. Âm quỷ trong mắt tràn đầy sát ý, hận không thể muốn đem Diệp Huyền xé xác không thể, nó cùng Diệp Huyền bất cộng đái thiên. Mà lúc này đây, âm quỷ trong cơ thể một giọt máu đột nhiên bạo động, âm quỷ nắm thân thể, a a kêu lớn lên, loại thống khổ này thậm chí so phong ma đinh tiến vào thân thể lúc còn muốn thống khổ. A a a. Âm quỷ thống khổ gầm rú lấy. Rất nhanh, âm quỷ đã tìm được nguyên nhân, nó không nên sinh lòng giết chết Diệp Huyền ác ý, mới vừa trong lời thể chính kể cả những. Này, một khi sinh lòng ác quỷ ý, thể nội giọt kia thể nôn chi huyết tự nhiên sẽ bạo động. Nghĩ vậy, âm quỷ vội vàng cường hành đè xuống đối với Diệp Huyền sát ý. Diệp Huyền chứng kiến âm quỷ cảm xúc biến hóa, tiểu ngồi chung một chỗ màu lửa đỏ trên tảng đá, cũng không mở miệng nói chuyện, mà là chú ý âm quỷ biến hóa, tự lẩm bẩm, cái này âm quỷ năng lực hồi phục thật đúng là khá nhanh, chỉ hút ăn thi thể âm khí, mới vừa rồi còn hấp hối, đồng nhất sẽ thực lực tiểu khôi phục không ít. Rất nhanh, âm quỷ đè xuống đối với Diệp Huyền làm trái chi tâm, đau đớn cũng thư hoán một ít. Từng bước một hướng phía Diệp Huyền đã đi tới, lại nhìn hắn ánh mắt, tựa hồ nhiều một chút khuất phục, mà cũng không phản kháng. Nghĩ thông suốt sao? Đúng lúc này, Diệp Huyền đứng dậy, nhìn xem âm quỷ. Hắn không nói thêm gì, nếu như âm quỷ ngày sau nguyện ý theo hắn, mình tất nhiên sẽ nhớ thông, nếu như âm quỷ không muốn đi theo hắn, trực tiếp vi phạm huyết thệ sẽ xảy đến tự sát. Âm quỷ nhìn xem ánh mắt của Diệp Huyền, nó theo ánh mắt của Diệp Huyền trong cũng không nhìn thấy đối với mình có bất kỳ khinh thị, hoặc là xem quỷ nô vậy ánh mắt. Đúng lúc này, âm quỷ đã khuất phục. Nó không còn lựa chọn nào khác. Huyết thể lực lượng quá mạnh, không phải do nó phản kháng, vùng vây hồi lâu, nó cũng chỉ có thể bị ép buộc bị động khuất phục. Nghĩ vậy, âm quỷ hít sâu một hơi, nói, quỷ sát bái kiến chủ nhân. Chương 546, ta thiếu nợ nàng một lần. Cập nhật lúc, 2013-1105. Diệp Huyền đứng chắp tay, nghe được nơi này, lộ ra một ít vui vẻ, hắn biết rõ, âm quỷ đã khuất phục. Có thể làm cho âm quỷ khuất phục cũng là một việc không dễ sự tình, ít nhất âm quỷ theo đuổi hắn, ngày sau sẽ không thử lại đồ đi hút nữ tu, giết hại linh tộc tu tiên giả, cũng là một việc chuyện không tồi. Tên của ngươi gọi quỷ sát? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Âm quỷ hồi đáp, đúng là như thế, trong quỷ ngục, tên của ta chính là quỷ sát. Quỷ sát, tên không tệ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cười nói, về sau đừng gọi ta là chủ nhân rồi, ngươi tuy nhiên đi theo ta, nhưng ta bình sinh không thích kém một bậc, cũng không thích tài trí hơn người. Ngày sau chúng ta chung đụng thời gian rất nhiều, ngươi vẫn là đổi một cái xưng hô đi. Âm quỷ nghe được nơi này, có chút dừng lại, nó hiện tại không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà sẽ nói ra nếu như vậy, Diệp Huyền rõ ràng là người thắng, lại hoàn toàn không có bất kỳ người thắng cao cao tại thượng bộ dáng. Trong quỷ ngục, nếu như âm quỷ muốn thần phục một cái khác âm quỷ, những âm quỷ đó không khỏi là cao cao tại thượng, thần phục âm quỷ chính là sống sờ sờ nô lệ, tùy ý hắn làm thịt. Âm quỷ móng nuốt không tự chủ co rút lại, bị ép đi theo Diệp Huyền. Nó không biết ngày sau thời gian sẽ như thế nào, có lẽ, sẽ không giống nó tưởng tượng bộ dáng. Nghĩ vậy, âm quỷ nói ra, trong quỷ ngục, chủ nhân mặt khác một loại xưng hô có thể gọi là, tên là quân chủ quỷ sát ngày sau liền gọi làm chủ nhân vi quân chủ đi. Quân chủ. Diệp Huyền ngẩn người, quân chủ tại tu tiên giả trong thế giới ý tứ có thể không tầm thường, nhưng mà chỉ là một xưng hô. Diệp Huyền cười nói, cũng có thể, ngươi ngày sau liền gọi ta là quân chủ đi. Vâng, quân chủ. Quỷ sát cung kính nói. Nó hiện tại không dám có bất kỳ ác ý, giọt kia thể ngôn chi huyết là nó tốt nhất trói buộc. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói, ngươi ngày sau đi theo ta, không thể đang thử đồ đi hút nữ tu âm khí, cũng không thể tự tiện đi giết hại linh tộc tu tiên giả, hết thể nghe theo ta, chỉ phải nhớ kỹ những. Này là được, những chuyện khác, ta cũng sẽ không trói buộc ngươi quá nhiều. Quỷ sát nghe được nơi này, cảm thấy điều kiện này không phải khó có thể tiếp nhận, nhưng vẫn là hé mồm nói, quân chủ, âm quỷ nhất tộc, dùng âm khí mà sống. Nếu không phải hút nữ tu âm khí, vậy thì hút thi thể âm khí đi, ta sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp của ngươi, ngươi thực lực đối với ta mà nói cũng là một đại lực cánh tay, nhưng vẫn là câu nói đó, không thể ý đồ đi tổn thương linh tộc tu tiên giả. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Vâng. Quỷ sắt trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, không nghĩ tới Diệp Huyền lại còn là một cái thiện tâm chủ. Đúng rồi, ngươi có cái gì ẩn nút phương pháp chưa? Ngươi thân phận là âm quỷ, không thể bạo lộ, cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ta nếu là đem ngươi để vào túi linh thú ở trong, ngươi có lẽ hội thập phần tịch mịch, ngươi nếu có cái gì ẩn nút phương pháp, không bị người phát hiện, liền trốn đi, cũng miễn cho tái sinh mầm thai vạn. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Quỷ sát suy nghĩ một lát, nói, nếu là ta chi tu vị đạt tới quỷ vương, là được hóa thân hình người, tu tiên giả khó có thể phát giác. Quỷ vương. Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Quỷ vương lại là có ý gì? Quỷ sát nói ra, quỷ ngục bên trong quỷ vương thực lực, thì tương đương với tu tiên giả trong thế giới ngưng chân chi cảnh cao thủ, trưởng quản một phương vực thổ, khiến được vô số nhỏ yếu quỷ hồn khuất phục. Trong quỷ ngục, muốn trở thành quỷ vương rất khó, nhưng ở tu tiên giả trong thế giới đối với âm quỷ mà nói lại không phải là việc khó. Hả, thì ra là thế. Diệp Huyền chật chật nói ra. Quỷ ngục ở bên trong, tự nhiên cũng có quỷ ngục bên trong xưng hô. Bất quá, ngươi thực lực bây giờ khoảng cách quỷ vương còn có một đoạn chênh lệch đi. Diệp Huyền hỏi. Đúng thế. Quỷ sát nhìn thoáng qua Diệp Huyền thần sắc, phát hiện Diệp Huyền thần sắc cũng không cải biến, nói, trước một thời gian ngắn bị quân chủ đả thương, cũng không khỏi hẳn, lại bị phong ma đinh trọng thương, hiện tại quỷ sát thực lực, chỉ có thể so sánh với cấu nguyên cảnh tầng thứ này. Cấu nguyên cảnh. Diệp Huyền nói ra, này có biện pháp nào có thể giấu kín bắt đầu không? Có ngược lại là có, nhưng là không biết quân chủ có thể không tiếp nhận. Quỷ sát do dự nói ra, ngươi thử một chút ta xem một chút. Diệp Huyền cười nói. Quỷ sát nghe được nơi này, cũng không ở do dự, sau một khắc, chính là biến thành một đoàn sương mù màu đen, cái này màu đen sương mù dày đặc đúng là quỷ sát thu nhỏ lại hình thái. Hóa thân thành một đoàn màu đen quỷ vụ, quỷ sát chính là thân thể lay động một cái, lập tức chui vào Diệp Huyền trong tay áo. Diệp Huyền xử trí không kịp đề phòng, cũng thoáng sững sờ, không nghĩ tới quỷ sát vậy mà biến thành một đoàn sương mù, trốn vào mình trong tay áo. Quân chủ, không biết cái này ẩn nút phương pháp như thế nào? Quỷ sát mở miệng hỏi. Không sai. Diệp Huyền lộ ra vui vẻ, nói, biện pháp này không tệ, lại có cái gì không thể tiếp nhận, ngươi liền trốn ở ta trong tay áo, những người khác cũng không phát hiện được. Ta như có cần ngươi thời điểm, thì sẽ gọi ngươi đi ra, ngươi như có cần, cũng có thể nói với ta rõ ràng, lại không người địa phương, ngươi liền đi ra. Đúng, quân chủ. Âm quỷ cung kính nói. Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, nói, kể bên này cũng không có thiếu thi thể, kỳ âm khí không tệ, ngươi muốn hay không hút nơi này âm khí. Chuyện này âm quỷ có chút do dự. Có chuyện cứ nói đừng ngại. Diệp Huyền nói ra. Âm quỷ khó khăn nói, ta cảm thấy được vẫn là đứng ở quân chủ trong tay háo thoải mái. Núi này chính là Hoài Dương chi địa, mặc dù có chút ít âm khí, nhưng mà chính là âm quỷ sợ hãi chi vật, cho nên. Thì ra là thế. Diệp Huyền ha ha cười nói, không sao, ta dùng chân khí bảo vệ toàn thân của ngươi, cái này Hoài Dương chi địa liền lại không gây thương tổn ngươi. Đa tạ quân chủ. Âm quỷ cảm tạ nói ra. Lập tức, âm quỷ vội vàng theo Diệp Huyền trong tay háo thoát ra. Diệp Huyền đem chân khí trải rộng âm quỷ toàn thân về sau, âm quỷ liền không kịp chờ đợi tiến đến hút thi thể âm khí. Nếu là lúc trước, âm quỷ đối với mấy cái này hủ hóa không biết bao lâu thi thể âm khí, căn bản không lọt nổi mắt xanh, chỉ có còn sống nữ tu bị sống sờ sờ cắn ướt, mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, vừa mới chết đi cường. Đại tu tiên giả, âm khí cũng rất nồng nặc, không thể so với nữ tu chênh lệch. Nó lại há có thể đối với mấy cái này hư thối không biết bao nhiêu thi thể có hứng thú. Nhưng là hiện tại bất đồng, nó thực lực đại tổn, tại Diệp Huyền thủ hạ lại phảng phất lập được giới luật đồng dạng, có những thi thể này âm khí cung cấp hắn hấp thu, dĩ nhiên là một việc chuyện không tồi. Âm quỷ đã nhận được âm khí, thân thể cùng thực lực bắt đầu dần dần khôi phục. Mà Diệp Huyền cũng không nóng nảy, kiên nhẫn cùng đợi. Không biết đã qua bao lâu. Đúng lúc này, áo đen lão giả một trầu, hả? Tiền bối, làm sao vậy? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Áo đen lão giả nheo mắt lại, trầm giọng nói, Diệp Huyền, có động tĩnh. Làm sao vậy? Hỏa Diệm Sơn có tu tiên giả đặt chân, xác nhận rất bình thường mới đúng. Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Không đúng, là mấy cái ngưng chân chi cảnh cao thủ, hiện tại chính đang đến gần tại đây. Áo đen lão giả thần niệm dò xét nói. Mấy cái ngưng chân chi cảnh cao thủ. Diệp Huyền mẩn người. Thiên Bạch Đế thần quốc ngưng chân chi cảnh cao thủ, không khỏi là sự vật bận rộn. Làm sao có thể một hơi đi ra mấy cái, cùng nhau đi tới nơi này Hỏa Diệm Sơn. Nghĩ vậy, Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc, nói, đi nhìn một chút. Tiên bối, thần niệm bao vây toàn thân của ta, để tránh bị phát hiện. Minh bạch. Áo đen lão giả nhẹ gật đầu. Quỷ sát. Diệp Huyền vung tay áo, hô. Quỷ sát chính đang ăn uống thi thể âm khí, nghe được Diệp Huyền gọi nó, không dám dừng lại, lập tức đi tới Diệp Huyền bên người. Có biến, trốn trước. Diệp Huyền nói ra. Vâng. Quân chủ, quỷ sát nhất thời hóa thân một đoàn sương mù, núp ở Diệp Huyền trong tay áo, giờ phút này nó, đã khôi phục không ít. Diệp Huyền cảm giác được nghi hoặc, thân thể bay lên, trốn ở hỏa diệm sơn một góc, rất nhanh, hắn liền thấy trên bầu trời một đoàn người. Đoàn người này khoảng chừng 4 cái này 4 cái tất cả đều là ngưng chân chi cảnh cao thủ, mà mấy cái này ngưng chân chi cảnh cao thủ, xem ra, tựa hồ đang truy giết một người. Đuổi giết ngược lại là không có gì. Nhưng là, chứng kiến này người bị đuổi giết, Diệp Huyền có chút dừng lại. Một thân huyết vụ, đầy người lệ khí, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng lại xa xa cảm thấy hắn quanh thân sắc ý, đây không phải một người nam tử, mà là một cô gái. Diệp Huyền chứng kiến cô gái này nháy mắt, chính là nhận ra cô gái này. Cái kia giết người như ngoé nữ nhân. Liêu Bạch Tô. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh, lẩm bẩm nói, như thế nào lại bị chính là mấy cái ngưng chân chi cảnh cho đuổi giết? Trên người nàng có thương tích thế. Áo đen lão giả nói ra. Hẳn là như thế. Diệp Huyền gật đầu nói. Hắn không tin, không có bị thương Liễu Bạch Tô, sẽ bị chính là mấy cái ngưng chân chi cảnh đuổi giết, kia đối với mấy cái ngưng chân chi cảnh mà nói, là một cơn ác ngộng. Ngươi ý định cứu nàng. Diệp Huyền. Ta vẫn còn muốn khuyên ngươi, chuyện này, ngươi tốt nhất đừng tham dự. Thực lực đối phương quá mạnh, trọn vẹn 4 cái ngưng chân chi cảnh, không phải ngươi có thể nhúng tay. Áo đen lão giả khuyên nhủ. Nếu như không còn nếu cần, ta cũng không nghĩ như thế. Diệp Huyền lắc đầu, nói, nhưng là, ta thiếu nợ nàng một lần. Chương 547, Thanh Thú. Cập nhật lúc, 2013-1106. Liễu Bạch Tô kêu lên một tiếng đau đớn, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, thật nhanh hướng phía trước bỏ chạy. Mà sau lưng của nàng, thì là đuổi theo 4 cái ngưng chân chi cảnh cao thủ. Cái này 4 cái ngưng chân chi cảnh cao thủ mặc giống nhau như lúc Thanh Y, hiển nhiên là nhất hỏa nhân. Bọn họ đuổi giết Liễu Bạch Tô đồng thời, thỉnh thoảng phóng xuất ra pháp thuật, ý đồ muốn chặn đường Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô, ngươi trốn nơi nào? Đại ca, lúc này đây nhất định phải giết người này, nữ nhân này đem chúng ta toàn bộ tộc đàn diệt đi một nửa, hiện tại thật vất vả đụng phải báo thù thời cơ tốt, tuyệt đối không thể để cho nàng cho chạy thoát. Liễu Bạch Tô nghe được nơi này, không nói gì, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, nàng vẫn luôn biết rõ cửu gia của mình vô số. Thậm chí, liền chính nàng đều không biết rõ mình có bao nhiêu cửu gia. Khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bỗng xuất hiện mấy cái cựu gia cùng với nàng dốc sức liều mạng, quanh năm hành tẩu tại thời khắc sinh tử, nàng trong sinh hoạt chỉ có máu, đây đối với nàng mà nói, sớm đã thành thói quen. Lúc này đây, tương tự là như thế, nàng đã đi ra phiêu tuyết thần quốc, ngoài thần quốc, nhưng lại đột nhiên lọt vào mình cựu gia tập kích, mà chút ít cựu gia tựa hồ đã nhận được tin tức đồng dạng, biết rõ nàng hiện tại thân thể suy yếu, tu vị không đủ để trước một thành. Vì vậy, chính là một đường truy giết tới đây. Nếu là đổi lại bình thường thời kỳ, Liễu Bạch Tô ha có thể sợ cái này 4 cái ngưng chân chi cảnh. Nghĩ muốn giết bọn họ, đối với nàng mà nói, không cần tốn nhiều sức. Nhưng là, như người nam nhân kia nói, sớm muộn gì có một ngày, nàng trong cơ thể lệ khí sẽ bắt đầu cắn trả. Càng là thời gian đi qua, nàng tựu càng phát cảm giác trong cơ thể mình lệ khí có nghiêm trọng thay đổi, giống như là muốn bạo động giống như, còn lần này, chính là trong cơ thể nàng lệ khí bạo động, nàng cường hành áp chế không nổi, khiến cho lệ khí cắn trả. Thân thể lâm vào ngắn ngủi suy yếu ở bên trong, không biết khi nào mới có thể khỏi hẳn. Nàng thân thể suy yếu, chính là đê điều rất nhiều, có thể là, những này cứu ra nhưng lại đúng vào đúng lúc này tìm tới, một đường không chút do dự lựa chọn đối với nàng đuổi giết. Liễu Bạch Tô mặc dù thân thể suy yếu, nhưng vẫn là một hơi đánh chết một gã ngưng chân chi cảnh cao thủ, nhưng mà cũng là như thế, khiến được mình hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, chỉ có thể bị động bỏ chạy. Nàng trốn, phía sau những người này liền truy. Trọn vẹn một chạy một đuổi mười mấy ngày, những người này còn không có từ bỏ ý đồ. Không còn lựa chọn nào khác dưới, Liễu Bạch Tô chỉ có thể lựa chọn trước tiên trốn vào một cái thần quốc ở trong, mà lúc này, nàng liền tiến vào Thiên Bạch Đế thần quốc. Nàng cảm thấy, tiến nhập Thiên Bạch Đế thần quốc ở trong, những người này chắc chắn sẽ sợ hãi thần quốc, mà không lại truy đuổi nàng. Có thể là Thiên Bạch Đế tựa hồ không có nửa điểm ra mặt quản lý việc này ý tứ, Thiên Bạch Đế cũng giống như biến mất đồng dạng. Tại Thiên Bạch Đế thần quốc trong đó, những người này như trước theo đuổi không bỏ, về sau, Liễu Bạch Tô chính là trốn đến nơi này. Chỉ có điều, vô luận là Liễu Bạch Tô, vẫn là những này ngưng chân chi cảnh cao thủ, cũng không biết, tại hỏa diệm sơn mạch một góc, một người nam tử đối với mấy cái này thấy rõ ràng. Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Hắn là như thế nào? Theo phiêu tuyết thần quốc còn sống trở về hay sao? Diệp Huyền nghĩ, nếu như thiếu khuyết Liễu Bạch Tô cứu được chính hắn một chính tự, hắn đã sớm chết ở phiêu tuyết thần quốc rồi. Hắn lúc đó, đã từng đưa tới toàn bộ phiêu tuyết ngân thành chú ý, chỉ Liễu Bạch Tô xuất hiện, liên tiếp giết chết 2 gã phụ chủ, đem mình theo trong biển lửa cứu ra. Nếu không có như thế, hắn đã sớm mệnh tang hoàng tuyển. Đối với cái này, Diệp Huyền không nói gì thêm, cũng không có suy nghĩ gì. Hắn chỉ biết, mình thiếu nợ Liễu Bạch Tô một lần, như vậy đủ rồi. Diệp Huyền chầm chầm vào phía trước tình cảnh, nhìn không chuyển mắt. Ngươi nhất định phải cứu nàng. Áo đen lão giả nghi ngờ hỏi. Xác định. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, mục đích không có bất kỳ cải biến, nói, đã ta thấy được, coi như nhiên phải cứu. Bọn họ muốn đi xa. Áo đen lão giả thở dài một hơi, nói ra. Hắn đương nhiên không hy vọng Diệp Huyền liên quan đến tiến vào chuyện này chính giữa. Nhưng là, hắn cũng biết rằng, Diệp Huyền cũng không phải người như thế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía trước, giờ phút này Liễu Bạch Tô đã từ từ đi xa, nghĩ vậy, Diệp Huyền ý định lập tức lặng yên không tiếng động theo sau. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Huyền lại cảm thấy có chút không ổn, mình đã chậm trễ không ít thời gian, lập tức tới ngay 3 ngày thời kỳ, hắn không thể thất tín với người. Phong Ma Đinh. Diệp Huyền xem trong tay Phong Ma Đinh, tự lẩm bẩm. Cái này Phong Ma Đinh là hắn mượn tới, Huyền Kim Thương Hội Trần Kiếm tin tưởng hắn, vì vậy mới đem cái này Phong Ma Đinh cho hắn mượn, hắn lại làm sao có thể thất tín với người, mình đi cứu Liễu Bạch Tô không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, có thể còn sẽ có nguy hiểm, Phong Ma Đinh chuyện tình sẽ làm thế nào. Nghĩ vậy, Diệp Huyền vung tay áo, Phượng Huyết Điểu bắt đầu từ túi linh thú nội bay ra. Tiểu Phong. Phượng Huyết Điểu vừa định muốn tiếng si âm thanh lên tiếng, Diệp Huyền chính là lập tức xuất thủ ngăn lại. Phượng Huyết Điểu tràn đầy nghi hoặc nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, cái này 3 cái Phong Ma Đinh, ngươi mang theo trở lại Bách Hoa Trì, tuyệt đối không nên khiến người ta phát hiện, phải tất yếu tự tay đưa về Bách Hoa Trì, cho Tiêu Ly. Ngươi nhận ra nàng, đưa cho nàng về sau, nàng thì sẽ đem cái này Phong Ma Đinh giao cho chủ nhân của nó, sau đó ngươi ở đây nghỉ lại tại Bách Hoa Trì, không nên chạy loạn, nghe hiểu sao? Phượng Huyết Điểu đập 2 cái cánh, biểu thị mình có thể nghe được rõ ràng. Tốt Tiểu Phong. Cái này Phong Ma Đinh liền giao cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, chật vô vô Phượng Huyết Điểu cánh. Phượng Huyết Điểu nắm lên cái này Phong Ma Đinh, rất nhanh sẽ đập cánh, đã đi ra. Do Phượng Huyết Điểu tự mình đem Phong Ma Đinh đưa về Bách Hoa Trì, Diệp Huyền trong lòng cũng yên tâm bất quá. Phượng Huyết Điểu sức chiến đấu xa đang bình thường thánh cung tu sĩ phía trên, mà lại xa xa quan sát, đều cảm thấy cùng Phượng Huyết Điểu như là thông thường yêu thú điểu đồng dạng, quan sát không ra cái gì khác thường. Nghĩ vậy, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Theo Liễu Bạch Tô phương hướng ly khai, một đường đi theo đi lên. Liễu Bạch Tô theo. Cũ toàn lực bỏ chạy. Mà sau lưng đổng ra 4 cái ngưng chân chi cảnh cao thủ như trước theo đuổi không bỏ, rất có không giết Liễu Bạch Tô, quyết không bỏ qua tư thế. Đối với đổng ra 4 người mà nói, bọn họ đương nhiên biết rõ cơ hội, đây là giết chết Liễu Bạch Tô tốt nhất cơ hội. Nếu như hôm nay giết không được Liễu Bạch Tô, ngày khác Liễu Bạch Tô thương thế phục hồi như cũ, đó chính là bọn họ 4 người chết đi thời điểm. Bọn họ cũng không giống như là Phiêu Tuyết Thần Quốc cái vị kia đồng dạng. Phiêu Tuyết Thần Quốc từng có một vị chấp pháp giả đắc tội qua Liễu Bạch Tô, mà lúc đó, Liễu Bạch Tô cũng là bị tổn thương. Phiêu Tuyết Thần Quốc vị kia chấp pháp giả chính là trước đuổi theo giết Liễu Bạch Tô, nhưng đáng tiếc cuối cùng thất bại. Liễu Bạch Tô lúc ấy cũng trốn vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc, cuối cùng đạt được Giang Đông Liễu gia lão tổ cần có bảo vật, lại tăng thêm Diệp Huyền trị liệu, khôi phục thương thế, cuối cùng trở lại Huyết Đế Thần Quốc nội điều dưỡng phục hồi như cũ, chính là tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc. Tự tay tàn sát Phiêu Tuyết Thần Quốc vị kia chấp pháp giả. Bọn họ không có khả năng cho Liễu Bạch Tô để lại người sống. Đây là một cực kỳ nguy hiểm nữ nhân. Nàng giết người không chớp mắt, cũng không phải thiện tâm thế hệ. Tứ đệ, linh yêu huyết thể triệu hoán phương pháp, thành công không có. Đồng gia huynh trưởng Đồng Chiến quát. Không sai biệt lắm. Đồng Phi chậm rãi mở miệng nói ra. Câu thông thanh thú cần phải hao phí rất dài một đoạn thời gian. Hơn nữa, thanh thú thập phần bận rộn. Giúp trợ chúng ta cũng cần rút ra một ít thời gian. Bất quá, thanh thú đã nhận được máu của ta thể phương pháp, cũng gần như vậy là đủ rồi. Chỉ cần lao tứ thanh thú một khi xuất thủ, chính là cái này Liễu Bạch Tô không đường có thể trốn thời điểm. Đồng gia lão nhị Đồng Doanh quát lạnh nói. Nghĩ vậy, đồng gia 4 người như trước hào không dừng lại đuổi theo Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô cùng đồng gia 4 người vẫn duy trì một khoảng cách này đồng gia người muốn kéo gần rất khó, mà Liễu Bạch Tô muốn thoát khỏi cũng không rất dễ dàng. Nhưng là đúng lúc này, phía trước nhưng lại đột nhiên một hồi núi đá sụp đổ. Hả? Liễu Bạch Tô hơi sững sờ. Đúng lúc này, một đầu cao hơn 1 trượng, dáng người cùng linh tộc nhân loại không kém là bao nhiêu quái vật chắn Liễu Bạch Tô trước mặt. Quái vật kia toàn thân làn da là màu xanh, đầu sinh 2 sừng, ánh mắt đỏ như máu, miệng trên có răng nanh. Sau lưng cũng có được một cái đuôi thật dài, đúng là đồng gia lão tứ linh yêu huyết thể yêu thú. Lão nhị nói đấy, thanh thú. Xem ra, muốn giết người. Đúng là ngươi rồi. Thanh thú ngôn ngữ lạnh lùng quát. Nghĩ vậy, thanh thú móng vuốt giơ lên. Liễu Bạch Tô khuôn mặt lạnh lùng, lại quay đầu đi. Đúng lúc này, đồng gia 4 người đã đuổi theo. bốn người một thú tướng Liễu Bạch Tô vây quanh gắt gao. Chợt Đồng gia lão đại Đồng Chiến nói ra: Liễu Bạch Tô, chúng ta ngược lại muốn xem, hiện tại ngươi còn muốn trốn nơi nào? Lời này rơi xuống, Đồng gia Đồng Chiến đột nhiên xuất thủ, trong tay bỗng dưng xuất hiện một dấu bàn tay, cái này trưởng ấn tạo ra pháp tướng to lớn phương hướng oanh chụp được, cho đến Liễu Bạch Tô mà đi. Liễu Bạch Tô rất sớm trước khi tiểu đánh mất sức chiến đấu, nói cách khác, dùng tính nết của nàng cũng sẽ không lựa chọn bỏ chạy. Bây giờ thấy đạo này pháp tướng trưởng ấn chụp được, Liễu Bạch Tô từ từ ngưng tụ lại lông mày. Chương 548, lần đầu cái làm liều đầu tiên mà được lợi người. Cập nhật lúc 2013-1106. Nàng hàm răng khẽ cắn, quanh thân xương máu đột nhiên bay lên, hóa thành một thanh lợi kiếm. Cái thanh này huyết vụ hóa thành lợi kiếm, chợt chỉ hướng này từ phía trên chụp được pháp tướng trưởng ấn. Cả hai đối với đụng vào nhau, vốn là thân thể hư nhược Liễu Bạch Tô đột nhiên mất thăng bằng, từ trên không trung té rớt, thân thể chợt đâm vào phía sau trên vách núi đá. Đúng lúc này, Đồng gia bốn người cùng này thanh thú cũng đuổi theo, đem Liễu Bạch Tô chắn đến xít sao đấy, khiến cho Liễu Bạch Tô lên trời xuống đất đều không có lối đi. Liễu Bạch Tô, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Bất quá bây giờ ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể trốn nơi nào? Ở đâu, lại là ngươi chạy trốn chi địa? Đồng Chiến cười gần nói, hôm nay, hắn không biết đợi bao lâu. Liễu Bạch Tô ánh mắt lạnh lùng, đúng lúc này, nhưng lại nhếch miệng lên, lộ ra một tia lạnh lùng, rồi lại nụ cười quyến rũ, nói, các ngươi cho rằng, các ngươi có thể giết ta sao? Bởi vì mới vừa va chạm, Liễu Bạch Tô đem bảo hộ quanh thân xương máu cũng dùng đi lên, khiến cho huyết vụ nổ nát vụn, nàng bây giờ, không có huyết vụ vây quanh, lộ ra khuôn mặt, bị Đồng gia bốn người thấy rõ ràng. Ha ha ha! Đồng Phi quát lạnh nói, Liễu Bạch Tô, sắp chết đến nơi rồi, còn dám nói khoác không biết ngượng. Bất quá, không nghĩ tới, ngươi lại còn là một cái thiên kiều bá mị nữ tử, trước kia không có nhìn thấy hình dạng của ngươi, nghĩ đến ngươi xấu xí không chịu nổi, hiện tại có thể thấy hình dạng của ngươi, thật là có chút ít không nỡ giết ngươi rồi. Trước kia, bọn họ hoàn toàn chính xác chưa từng nhìn thấy Liễu Bạch Tô bộ dáng. Cũng không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy huyết đế đích hình dáng. Bọn họ chỉ biết, huyết đế quanh thân tràn ngập huyết vụ, đầy người lệ khí, người gặp có thể cảm giác được hắn quanh thân sát ý. Liêu ánh mắt của Bạch Tô trong không có mảy may sợ hãi, ngược lại lạnh giọng nói ra, các ngươi biết không, bái kiến ta Mô dạng người, đến bây giờ, đều chết hết. Bất quá rất đáng tiếc, cuối cùng nhất người chết sẽ là ngươi. Đồng Chiến meo mắt lại nói, vô luận cái dạng gì cải biến, cũng sẽ không cải biến bọn họ giết chết Liễu Bạch Tô ý niệm. Tốt rồi, Đồng Chiến vừa định nói động thủ đi. Hả? Đúng lúc này, Đồng gia bốn người lại là nao nao. Số lớn khói đen xuất hiện, toàn bộ từ trên trời giáng xuống, mấy người không khỏi sững sờ, vội vàng phải ra khỏi lòng bàn tay điều khiển. Bất quá đúng lúc này, hô hô nhưng lại xuất hiện một đống kỳ quái hỏa diễm. Những nay kỳ quái hỏa diễm mới vừa xuất hiện, chính là đã triển trụ cái này bốn gã ngưng chân chi cảnh cao thủ. Ngọn lửa này, đúng là ưu hỏa. Ưu hỏa cuốn lấy cái này bốn gã ngưng chân chi cảnh cao thủ, cùng này thanh thú thời điểm. Chợt hiện lên một đạo nhân ảnh, bóng người này tại khói đen ở bên trong, chợt ôm lấy này bị thương Liễu Bạch Tô, lập tức hướng về phương xa bỏ chạy. Người này, tự nhiên chính là Diệp Huyền. Đối với tại phát sinh trước mắt hết thảy, vô luận là bốn cái ngưng chân chi cảnh cao thủ, vẫn là Liễu Bạch Tô, đều chưa kịp phản ứng. Đột nhiên có người cứu giúp, đây là Liễu Bạch Tô bất ngờ đấy. Bởi vì, nàng không có bằng hữu gì, tự nhiên. Cập nhật lúc, 2013-1106. Chưa bao giờ trông cậy vào, sẽ có cái gì người xuất hiện tới cứu nàng. Có người cứu nàng, bảo hộ nàng. Cơ nào, xa lạ từ. Liễu Bạch Tô nhìn xem ôm khởi nam nhân của mình, có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của người đàn ông này, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, lạnh giọng mở miệng nói, là ngươi. Diệp Huyền ôm lấy Liễu Bạch Tô, chỉ cảm thấy Liễu Bạch Tô thân thể mềm mại mềm đấy, da thịt va chạm khiến cho hắn hết sức thoải mái, điều này làm cho hắn càng thêm chuẩn xác cảm giác được, Liễu Bạch Tô là một nữ nhân, mặc dù đây là một nữ ma đầu, không ai không ý kỵ nữ ma đầu, có thể nàng cũng đích thật là một nữ nhân. Hoàn toàn chính xác, là ta. Diệp Huyền nói ra. Thật bất ngờ sao? Liễu Bạch Tô chỉ nhếch miệng lên, lộ ra vũ mị lại khiến người ta sợ vui vẻ, nàng không nói gì, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Nàng chỉ, ngoài ý muốn người nam nhân này, ở vào gì đó dũng khí, mới dám tới cứu nàng. Tại vừa rồi, Diệp Huyền vốn là dùng quỷ sát quỷ vụ, đem mấy cái ngưng chân chi cảnh cao thủ mê hoặc, sau đó tiến hành ưu hỏa kéo dài, cuối cùng tại nhanh như tia chớp xuất thủ, cứu ra Liễu Bạch Tô, sau đó chạy vội bỏ chạy. Nhưng mà Diệp Huyền còn đánh giá thấp mấy người này năng lực phản ứng. Cái quỷ gì vậy? Đồng Chiến gầm nhẹ nói, hắn hiện tại rất tức giận, mặc cho ai lại chuẩn bị giết chết con mồi của mình lúc, lại gặp một ít khó dây dưa sự tình, sợ là cũng sẽ rất tức giận đi. Cho lão phu cũng ngay. Đồng chiến lời này rơi xuống, chợt một trưởng pháp tướng trưởng ấn đánh ra, một trưởng này uy lực rất mạnh, trực tiếp đánh phía vây quanh nó ưu hỏa, chỉ một thoáng, trưởng ấn hóa thành một cái vòng xoáy, đem các loại ưu hỏa vây quét tại vòng xoáy chính giữa. Mặc dù những này ưu hỏa tái sinh, có thể là phía dưới chẳng như cũng là bị vây quét chí tử. Rất nhanh, mấy người liền đem vây quanh ưu hỏa đơn giản giải quyết. Năm cái ngưng chân chi cảnh cao thủ liên thủ, cùng một cái ngưng chân chi cảnh cao thủ bất đồng, dù là ưu hỏa thập phần am hiểu cuốn lấy tu tiên giả. Có thể là, gặp được 5 người liên thủ, rất khó dây dưa bao lâu thời gian. Khi đồng ra 4 người lại nhìn về phía Liễu Bạch Tô thời điểm, nhưng lại phát hiện Liễu Bạch Tô đã biến mất rồi. Người đâu? Được ngươi cứu đi thôi. Thanh thú vừa rồi nhìn rõ ràng nhất. Đồng ra mấy người vội vàng nhìn về phía phương xa, nói, hướng phía cái hướng kia chạy thoát, mau đuổi theo. Trong không khí, còn có lưu lại chân khí, không khó phân biệt ra được Diệp Huyền bỏ chạy phương hướng. Nghĩ vậy, đồng ra 4 người cùng thanh thú chính là thật nhanh đuổi theo. Ngưng chân chi cảnh cùng thánh cung tu sĩ tất nhiên có chênh lệch cực lớn, mặc dù Diệp Huyền đem tất cả chân khí chi khóa toàn bộ mở ra, có thể là, đồng ra 4 người cũng rất nhanh sẽ cùng hắn kéo gần lại khoảng cách, chỉ chưa đủ một thời gian uống cạn chén trà, chính là rất nhanh sẽ xảy đến đuổi theo Diệp Huyền xu thế. Bọn họ muốn đuổi tới rồi. Liễu Bạch Tô bị Diệp Huyền ôm ngang dựng lên, có thể yêu mê người cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, mở miệng nói ra. Ta biết. Diệp Huyền nói ra. Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đèn cao lại. Lại vũ mị cười cười, nói, chẳng lẽ ngươi ý định cứu ta thời điểm, sẽ không có suy nghĩ qua, có thể hay không chạy thoát sao? Suy nghĩ qua. Diệp Huyền con mắt chằm chằm vào phía trước như thế nào? Kết quả như thế nào? Liễu Bạch Tô nói ra. Đại khái là trốn không thoát. Diệp Huyền cũng lộ ra vui vẻ. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tới cứu ta? Liễu Bạch Tô nghi ngờ hỏi, lúc này đây, nàng thật sự nghi ngờ. Đi tìm cái chết. Ta thiếu nợ ngươi một lần. Diệp Huyền nghiêm túc nói. Liễu Bạch Tô suy nghĩ một lát, nói, ngu ngốc. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, con mắt chằm chằm vào phía trước, vừa liếc nhìn sau lưng, rất nhanh, hắn cũng cảm giác được sau lưng sắp đuổi theo đồng ra mấy người, trong nội tâm dùng mình, không biết phải như thế nào chạy đằng trời. Làm sao sẽ như thế nào nhiệt? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Không khí chính là độ ấm càng ngày càng cao. Cao đến, bây giờ Diệp Huyền, mặc dù chân khí hộ thể, cũng có thể cảm giác được mãnh liệt nhiệt độ. Nghĩ vậy, Diệp Huyền đem chân khí che chở Liễu Bạch Tô một ít, con mắt nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy phía trước giống là có thêm một đám lửa tại đốt đồng dạng. Diệp Huyền, tại đây hẳn là hỏa diệm sơn chỗ sâu nhất rồi. Áo đen láo giả nói ra. Không đúng, chính là một cái hỏa diệm sơn mạch, hắn nhiệt độ làm sao sẽ cao như thế. Hơn nữa, trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, hỏa diệm sơn mạch chỗ sâu nhất hội lợi hại như thế. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, nói. Diệp Huyền thập phần nghi hoặc, nhưng là hắn không dám có quá nhiều tự hỏi, chỉ có thể thật nhanh hướng phía trước bay đi. Đúng lúc này, đồng ra 4 người đã đuổi theo. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, cảm giác được nơi này, hắn vừa muốn làm một ít đối sách tương ứng. Nhưng mà, không còn kịp suy tư nữa, vừa lúc đó, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn thân thể nhưng lại phảng phất không bị khống chế đồng dạng, chợt hướng phía dưới truy lạc, không khí chính là độ ấm đột biến, do vừa bắt đầu cực hạn khốc nhiệt, bắt đầu giảm xuống, dần dần giảm xuống. Thế cho nên, độ ấm bình thường. Lại sau đó, độ ấm bắt đầu trở nên lạnh. Vắng vẻ. Rét lạnh. Lạnh khiến người ta lạnh run. Diệp Huyền không biết trước mắt xảy ra chuyện gì, chỉ biết không khí độ ấm rất lạnh. Diệp Huyền không biết xảy ra chuyện gì, biến hóa cực lớn khiến cho trước mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ. Hắn chỉ biết theo bản năng bắt lấy Liêu Bạch Tô, ôm thật chặt ở, sợ Liêu Bạch Tô ném đồng dạng. Mà khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm, lại là xuất hiện ở một mảnh xa lạ địa phương. Trung quanh đen kịt một màu, Diệp Huyền đại khái nhìn thoáng qua, trung quanh là vách núi, hơn nữa, nhiệt độ của nơi này rất lạnh, lạnh mặc dù hắn chân khí hộ thể, cũng sẽ cảm giác được rét lạnh tập kích thân. Nơi này là một hang núi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hẳn là một hang núi. Áo đen láo giả nói ra. Bọn họ mới vừa rồi còn đang bị đồng ra 4 người đuổi giết. Trong một nháy mắt, đến cùng phát sinh. Cái gì? Diệp Huyền chỉ biết, vừa rồi một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác thân thể không bị khống chế, phục hồi tinh thần lại lúc, liền là xuất hiện ở nơi đây. Nghĩ vậy, Diệp Huyền đem Liễu Bạch Tô để xuống. Người không sao chớ. Diệp Huyền nhìn về phía Liễu Bạch Tô, cảm thấy Liễu Bạch Tô sắc mặt có vài phần tái nhợt, mở miệng hỏi. Ngươi vừa rồi, ôm ta. Liễu Bạch Tô mở miệng hỏi. Diệp Huyền mặt người. Liễu Bạch Tô ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói ra, theo đạo lý mà nói, cái thứ nhất làm liều đầu tiên mà được lợi người, lẽ ra là đã bị một ít trừng phạt. Ta cảm thấy, ngươi có lẽ đoạn một cái, vừa rồi ôm qua cánh tay của ta. Chương 549, nghĩ tới, giết ngươi. Cập nhật lúc, 2013-1107. Diệp Huyền bản là dẫn Liễu Bạch Tô hốt hoảng bỏ chạy, có thể là chạy trốn tới một nửa, nhưng lại đột nhiên biến mất. Điều này làm cho Đổng gia bốn người cùng này thanh thú không khỏi là lập tức sững sờ, đống dưng cả kinh, chật dưng bước, con mắt nhìn về phía trước, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Đổng gia lão đại Đổng Chiến trầm giọng quát. Có một cỗ kỳ quái lực lượng. Thanh thú tự lẩm bẩm, chợt nói ra, bọn họ đột nhiên biến mất, có lẽ cùng với vẻ này kỳ quái lực lượng, có chỗ liên quan. Cái này cái địa phương có chút cổ quái, phải có chút ít cùng loại với tu tiên giả không cách nào phản kháng thiên thai. Mặc kệ, đi xuống xem một chút. Đồng Phi hừ lạnh một tiếng, tuyệt không cam lòng như thế buông tha cho giết chết Liễu Bạch Tô chính hắn, hướng phía trước bước ra một bước. Tuy nhiên ngoài miệng nói mặc kệ, có thể là Đồng Phi cẩn thận từng ly từng tí, tràn đầy cảnh giác, dù sao Liễu Bạch Tô cùng Diệp Huyền hay là tại phía trước biến mất, thăm dò tính bước ra một bước. Mà một bộ này bước ra thời điểm, Đồng Phi ý nghĩ run lên, thân thể phảng phất bị một đôi tay bắt được giống như, hoàn toàn không bị khống chế. Cứu ta! Đồng Phi vội vàng hét lớn. Đồng Chiến cùng thanh thú mấy người thấy nơi này, không khỏi là nhao nhao cả kinh, chân khí vội vàng đánh ra, cuốn lấy Đồng Phi, bốn người cùng nhau liên thủ, tại tăng thêm Đồng Phi liều mạng dãy rùa phản kháng. Rốt cục, mấy người đem cổ kỳ quái lực lượng cho dãy rùa, khiến cho Đồng Phi thành công thoát ly đi ra. Đồng Phi giờ phút này mồ hôi đầm địa, đầy người đổ mồ hôi, hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, hắn vẫn còn có chút trong lòng run sợ, hắn dám đoán chắc. Nếu như bọn họ bốn người một thú cùng nhau tiến vào không có biện pháp cam đoan hợp lực mà nói, tuyệt đối sẽ bị cái này kỳ quái lực lượng cho toàn bộ khống chế được. Hơn nữa, mới vừa rồi còn chỉ thoáng lau một bên. Là vật gì? Đồng Phi hoảng sợ nói ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đồng Chiến vẻ mặt vẻ lo lắng nói. Đồng Phi xoa xoa mồ hôi chán, nói, ta vừa mới đến gần thời điểm, đột nhiên cảm giác một cỗ kỳ quái lực lượng bắt được toàn thân thể của ta hoàn toàn không bị khống chế. Không biết sẽ bị lực lượng này mang đi nơi nào, nếu như các ngươi chậm một chút, ta nhưng có thể tiểu đã bị chết. Không phải là bị một cỗ kỳ quái lực lượng vô một hồi sao, còn như thế hoảng sợ sao? Đồng Chiến quát mang nói. Không phải. Đại ca, ta cũng không biết tại sao phải sợ hãi, ta cảm giác phía dưới này, có một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ, giống là có thêm một đầu cường đại cực kỳ ác ma, nếu như ta bị vô xuống đi, có thể lúc nào cũng có thể sẽ chết, thật là đáng sợ. Đồng Phi mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Tại đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Đồng Chiến meo mắt lại, hắn đang nghĩ, có thể đem một cái ngưng chân chi cảnh cao thủ dọa thành bộ dáng như vậy đấy, rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Thanh Thú nói ra, ta nói rồi, tại đây hơn phân nửa là tu tiên giả e ngại cùng bất lực thiên thai chi địa, ngươi có thể chứng kiến, phía dưới từng chồng bạch cốt, chứng minh không ít tới chỗ này người, đều đã bị chết. Thiên thai cũng tốt, này Liễu Bạch Tô cùng đột nhiên xuất hiện nam tử tiến vào bên trong. Cũng sẽ bị hôm nay thai giết chết. Đồng Chiến trầm giọng quát. Đại ca, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho giết chết Liễu Bạch Tô rồi hả? Đồng gia lão nhị không cam lòng nói ra. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nơi đây cổ quái như vậy, chúng ta căn bản không hiểu rõ. Chẳng lẽ muốn như là con ruồi không đầu đồng dạng xâm nhập trong đó muốn chết sao? Giết không được Liễu Bạch Tô là nhỏ, hủy tánh mạng của mình mới là đại. Nơi đây có chút cổ quái, phía dưới thi thể là tốt nhất chứng kiến. Chúng ta không cần loạn xông. Đồng Chiến quát. Đại ca, chúng ta đã biết, có thể phải. Nếu như Liễu Bạch Tô còn sống trở về mà nói, làm sao bây giờ Đồng Phi có sợ hãi mà hỏi. Liễu Bạch Tô mạnh, đủ để cho các nàng sợ hãi. Thanh Thú nói ra, chắc có lẽ không, Liễu Bạch Tô đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, tiến vào cổ quái như vậy thiên thai chi địa, sợ là kết quả sẽ không tốt hơn chỗ nào. Còn vừa mới cái kia người, tu vị chỉ ở thánh cung một hàng, ngay cả ta trở đều sợ hãi địa phương. Hắn sao có thể phát ra nổi cái tác dụng gì? Biện pháp tốt nhất, hay là tại nơi đây phòng thủ tới 3 ngày, 3 ngày sau, nếu như này Liễu Bạch Tô còn chưa có đi ra, tiểu chứng minh nàng bị vây ở trong đó, hoặc là chết. Đồng Chiến lạnh giọng nói ra. Liễu Bạch Tô ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói ra, theo đạo lý mà nói, cái thứ nhất làm liều đầu tiên mà được lợi người, lẽ ra là đã bị một ít trừng phạt. Ta cảm thấy, ngươi có lẽ đoạn một cái, vừa rồi ôm qua cánh tay của ta. Diệp Huyền chằm chằm vào liều ánh mắt của Bạch Tô, mặt mũi tràn đầy cười khổ, nữ nhân này lại muốn gây đi một cái cánh tay của nàng, nói, ta đó là tình thế bất đắc dĩ. Ta đương nhiên biết rõ ngươi là tình thế bất đắc dĩ. Liễu Bạch Tô đột nhiên vũ mị cười cười, nói, như thế nào, ngươi đã cho ta thật sự muốn đoạn ngươi một cánh tay. Ta sẽ không đoạn ngươi một cánh tay, bất quá, nếu như đổi một cái chẳng cảnh, đổi một người, hắn cánh tay kia đã chặt đứt. Đương nhiên, một câu nói kia, cũng là đang nhắc nhở ngươi. Diệp Huyền trong nội tâm thầm nghĩ, nữ nhân này tính tình thật đúng là cổ quái, một hồi mặt mũi tràn đầy lạnh như băng, một hồi vừa cười rất vui vẻ, quả nhiên là giết người không chớp mắt, tính tình cổ quái nữ nhân. Chỉ, càng là như thế, này càng không phải chân chính nàng, người học ý ỉa, tất yếu trước tiên học xem tâm. Trên cái thế giới này không có phức tạp người, chỉ rất nhiều đứa thích dùng phức tạp đến ngụy trang mình mà thôi. Không biết, Liễu Bạch Tô phải hay là không như thế? Vừa rồi, ngươi có lẽ nghe trộm được, lời ta từng nói chứ? Liễu Bạch Tô mở miệng hỏi. Nói cái gì? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Ta nói, phàm là xem qua ta mô dạng người, đều chết hết. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói, ngươi muốn giết bọn họ. Trước kia ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể hiểu rõ, nhưng là, ngươi bây giờ, ta nghĩ, rất khó làm được đi. Hơn nữa, chúng ta hiện tại liền mình ở cái quỷ gì địa phương cũng không biết. Làm sao sẽ chết? Bọn họ đương nhiên sẽ chết, chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi, không chỉ bọn họ sẽ chết, bọn họ tộc nhân cũng sẽ chết. Liễu Bạch Tô vung tay áo, một lần nữa, dùng huyết vụ che khuất khuôn mặt của mình, thấy không rõ lắm hình dạng của nàng, nàng chỉ là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, ít nhất đối với nàng là như vậy. Giết bọn họ là được, vì sao phải liên quan đến tộc nhân của bọn hắn? Diệp Huyền nhíu nhíu mày, mở miệng nói ra. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Ngươi như không giết bọn họ, ngày sau bọn họ liền sẽ giết ngươi. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Sự tình, chính là đơn giản như vậy. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng là Diệp Huyền không biết nên như thế nào đi tiếp theo. Có lẽ, hắn còn không có biện pháp lý giải Liễu Bạch Tô quan niệm đi. Hắn với hắn nhân tâm, Liễu Bạch Tô cũng có Liễu Bạch Tô nhân tâm, bọn họ hai người, cuối cùng là hai cái hoàn toàn người khác nhau, giống như là cực điểm hỏa, cùng cực đoan băng. Một cái là y sư, một cái là nữ ma đầu, rồi lại hết lần này tới lần khác, như thế như vậy đi đến cùng một chỗ đi. Ngươi hẳn không có lý giải ý của ta. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Có ý tứ gì? Diệp Huyền ngẩn người, hỏi. Ngươi nên biết, ngươi vậy. Đã từng gặp hình dạng của ta. Liễu Bạch Tô lạnh lùng cười nói, hơn nữa, ngươi là, chứng kiến ta bộ dáng qua tối đa lần đích, nam nhân. Diệp Huyền có chút dừng lại, hắn đúng lúc này. Phương mới rõ ràng Bạch Liêu ý tứ của Bạch Tô, vừa rồi Liễu Bạch Tô nói câu nói đó, không phải nhằm vào Đồng Gia một đoàn người, mà là đang nhằm vào hắn. Như thế nào, ngươi muốn giết ta sao? Diệp Huyền cười khổ nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Bạch Tô không trả lời mà hỏi lại nói. Diệp Huyền không nói gì. Là nghĩ như vậy qua. Liễu Bạch Tô nhếch miệng lên, cười vũ mị cực kỳ. Nghĩ tới, giết ngươi. Vậy ngươi vì cái gì không có giết ta? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Liễu Bạch Tô cười càng vui vẻ hơn đi một tí, chỉ nàng lúc cười lên, cả người lệ khí nhưng lại càng ngày càng đậm, nói, ta chỉ là không nghĩ, giết một cái ngây thơ đến nghĩ tới ta cứu nam nhân của ta. Diệp Huyền lắc đầu, nói, ngươi lệ khí quá nặng đi. Đối với Liễu Bạch Tô mà nói, cơ hồ ba câu nói, đều không ly khai một chữ giết. Lệ khí quá nặng. Thì tính sao? Liễu Bạch Tô thanh âm càng thêm lạnh như băng một ít. Lúc này đây, ngươi chi như vậy hư nhược nguyên nhân. Cũng là bởi vì cái này lệ khí nguyên nhân đi. Diệp Huyền đoán nói ra, nếu như ta không có đoán sai, lệ khí, đã bắt đầu cắn trả, đúng không? Nói cách khác, ngươi sẽ không thay đổi thành bộ dáng như vậy. Là thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi có biện pháp có thể trị liệu tốt ta sao? Liễu Bạch Tô lạnh giọng cười nói. Diệp Huyền con mắt nhìn xem những phương hướng khác, lẩm bẩm nói, đúng vậy à, ta cũng không có cách nào, trị liệu tốt ngươi. Nếu như cẩn thận nghe, có thể nghe, hắn trong lời nói vài phần tự trách. Hắn cũng cuối cùng sẽ có trị không chữa khỏi người. Như hắn là đạo y yể, có lẽ còn có mấy thành hy vọng. Nhưng mà đạo của hắn là cái gì? Hắn vừa có cái dạng gì mà nói? Đến tột cùng đạo thành cái gì bộ dáng, mới có thể thành tựu đạo y yể? Diệp Huyền nhíu nhíu mày, nói, ta nói rồi, ngươi giết quá nhiều người, cuối cùng hội dẫn tới lệ khí cắn trả. Cho nên, ngươi muốn cho ta ít giết một số người. Liễu Bạch Tô nghi ngờ hỏi. Là như vậy? Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Chương 550, không có cái này dũng khí. Cập nhật lúc, 2013-1107. Ta biết, cùng ngươi nói những này, không có tác dụng gì. Ngươi vẫn là ngươi, ngươi còn có thể sát nhân, vĩnh viễn sát nhân, bởi vì ngươi không giết người, ngươi sẽ chết. Ngươi muốn sống, nhất định phải muốn giết người. Ta nghĩ, ta còn là nghĩ biện pháp tạm thời giảm bớt của ngươi suy yếu, sau đó lại đem ngươi bây giờ trạng thái hư nhược giải trừ đi. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Ngươi không ở kiên trì ngươi cái loại này, khuyên giải ta sát nhân niệm đầu. Liễu Bạch Tô lạnh lùng mở miệng hỏi, trong lời nói có chút ít khó có thể phát giác kinh ngạc. Hữu dụng, tự nhiên sẽ khuyên giải. Diệp Huyền cười khổ nói. Dứt lời lời này, hắn một bước bước ra, nói, có thể để cho ta cầm một cái cổ tay. Ngươi sợ hãi. Sợ hãi ta sẽ gãy đi ngươi cái này cổ tay, trước kia ngươi, có thể là không nói hai lời, trực tiếp bắt được cổ tay của ta đấy, căn bản không có trưng cầu qua ý kiến của ta đấy. Chẳng lẽ nói, ngươi bây giờ, không có cái này dũng khí. Liễu Bạch Tô quyến rũ cười nói, nàng đang nghĩ, người nam nhân này, phải hay là không sợ hãi rồi, theo trên người của nàng, cảm thấy sợ hãi. Ngươi cảm thấy ta là sợ hãi còn chưa phải sợ hãi. Diệp Huyền bật cười lớn, chợt không nói hai lời, trực tiếp bắt được Liễu Bạch Tô đích cổ tay. Liễu Bạch Tô hơi sững sờ, trong mắt lóe lên sắc ý, chằm chằm vào Diệp Huyền. Đối với y sư mà nói, là không có phân biệt giới tính đấy, lòng ta như nước bình thường sạch sẽ, làm sao đến sợ hãi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, dứt lời lời này, Diệp Huyền nhắm mắt lại, cẩn thận quan sát đến Liễu Bạch Tô trong cơ thể tình huống. Liễu Bạch Tô hồi tưởng đến Diệp Huyền nói vừa rồi lời kia lúc ánh mắt, hoàn toàn chính xác, nàng không có từ ánh mắt của Diệp Huyền ở bên trong, quan sát được mọi khắc đắc ý vị. Sau một lúc lâu, Diệp Huyền đại khái xác định Liễu Bạch Tô tình huống, lập tức vỗ túi trữ vật, nói, những nay thảo dược ngươi trước ăn hết, có thể xuyên thấu qua lệ khí. Khôi phục của ngươi một ít thương thế, hơn nữa chậm rãi khôi phục của ngươi trạng thái hư nhược, nhưng chỉ là suy yếu, muốn giải trừ hoàn toàn, còn cần một ít đợi tí nữa ta giúp ngươi thi châm. Vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Liễu Bạch Tô nở nụ cười, mở miệng hỏi. Ta nói rồi rất nhiều lần, ta là y sư. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, y sư chức trách chính là trị bệnh cứu người. Cứu ta như vậy một cái giết nhân ma đầu, ngươi cứu được ta. Ta lại hội giết người nhiều hơn. Liễu Bạch Tô suy vừa cười vừa nói. Ta cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng là, ngươi ở trước mặt ta, ta nhất định phải muốn cứu ngươi. Trên đời này, nhân quả tuần hoàn, y sư là bởi vì. Còn, hắn cứu được người, hội kết xuống gì gì đó quả, vậy thì không phải là y sư quản lý hạt đích sự vật rồi, ai có thể cam đoan. Đời ta đã cứu người trong đó, chưa làm qua chuyện ác, chưa làm qua trột dạ sự tình. Đã tất cả mọi người là như thế, ta chỉ cần thực hiện y sư trách nhiệm của mình sẽ xẻ đến rồi. Lại đi quản bị chữa trị người hội kết xuống cái gì quả làm cái gì? Diệp Huyền hỏi. Liêu Bạch Tô lạnh lùng nói, ngu ngốc. Đối với Liêu Bạch Tô mắng hắn ngu ngốc, Diệp Huyền chỉ là một cười mà qua. Liêu Bạch Tô đột nhiên cảm thấy, Diệp Huyền tính tình còn thực không phải bình thường thì tốt hơn. Diệp Huyền đứng dậy, nhìn thoáng qua bốn phía. Mở miệng nói, hiện tại ta cảm thấy, chúng ta trước hết nhất muốn suy tính, là tại đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương. Tiên bối, vừa rồi ngươi nên quan sát qua nơi này đi, có biết hay không tại đây đến cùng là cái gì địa phương? Diệp Huyền hỏi. Không biết, chỉ có thể nói, tại đây rất cổ quái. Của ta thần niệm dò xét phạm vi có hạn, hơn nữa, trước kia cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói nơi đây, càng chưa có tới tại đây. Áo đen láo giả lắc đầu. Không đúng. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Nếu như tại đây thật sự là một chỗ hiểm cảnh lời nói, sẽ phải rộng khắp truyền ra mới đúng, giống như là Quỷ Trì Sơn, Lệ Quỷ Sơn, cổ quái như vậy chi địa, chính là mọi người đều biết được trong đó cổ quái, có thể sợ. Sẽ không người tiếp cận cái này lưỡng cái địa phương, có thể là cái này lại là cái quỷ gì địa phương, trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Ta nghĩ, nơi đây không có bị rộng khắp truyền ra nguyên nhân, hẳn là những thứ này. Áo đen lão giả dứt lời lời này, chỉ trên mặt đất. Diệp Huyền nhìn về phía mặt đất, đúng lúc này hắn mới chú ý tới, trên mặt đất chồng chất tràn đầy bạch cốt thi thể, bạch cốt toàn bộ có thể trải thành một con đường, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, đến cùng có bao nhiêu người đã bị chết ở tại đây, rất nhiều hủ hóa thi thể, xem ở đây, sẽ không khó tưởng tượng nơi đây đáng sợ. Ta nghĩ, không phải là bởi vì nơi này hung hiểm không có truyền ra, mà là, không có biện pháp truyền ra. Bởi vì từng đến nơi này người, đều chết hết, biết được tại đây hung hiểm người. Cũng đều chết hết, thì như thế nào truyền ra? Áo đen lão giả mở miệng nói ra. Đến cùng đã chết bao nhiêu người? Diệp Huyền nhìn xem bạch cốt xếp thành đường, lẩm bẩm nói, chúng ta cũng sẽ chết sao? Không biết. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền lắc đầu. Trong lòng của hắn rất tỉnh táo, cũng nhìn ra được nơi đây thi thể có bao nhiêu, ai lại dám cam đoan nơi này thi thể trong đó, sẽ hay không có nhất hai cố cường giả tồn tại, mà những cường giả kia đều chết hết. Diệp Huyền hiểu khởi dám cam đoan. Mình liệu có thể, thành công sống ở nơi này? Ngươi biết, nơi này là chỗ nào sao? Diệp Huyền nhìn về phía Liễu Bạch Tô hỏi. Không biết, hẳn là một chỗ thiên thai chi địa. Liễu Bạch Tô bờ môi khẽ nhúc nhích, nói, bất quá, quan trọng nhất không phải những thứ này. Mà là, dùng trực giác của ta nói cho ta biết, vô luận tại cái gì một chỗ nguy hiểm địa phương, vĩnh viễn di động mới là thoát khỏi nguy hiểm biện pháp tốt nhất. Diệp Huyền đối với Liêu Bạch Tô mà nói, vô điều kiện tin tưởng. Hiện tại hai người là cột vào cùng trên một con thuyền. Liêu Bạch Tô tại thời gian sinh tử chạy, so với hắn chỉ nhiều không ít, đối với chút ít, Liêu Bạch Tô kinh nghiệm đương nhiên so với hắn phong phú. Nghĩ vậy, Diệp Huyền cảm thấy cũng nhanh chút ít trị liệu tốt Liêu Bạch Tô. Tại nơi này không biết chi địa, Liêu Bạch Tô thực lực nếu có thể hoàn toàn khôi phục, mới là chân chính vương bài. Cùng lúc đó, Thiên Bạch Đế Bạch Thiên Sơn mặc quần áo, quản lý tốt mình hết thảy, cũng đem mình bình thường ưa thích dùng nhất bảo vật cùng pháp khí, toàn bộ chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. Sau một khắc, hắn liền rời đi hoàng thất, không biết đi nơi nào. Hắn là muốn đi thần quốc bên ngoài. Bích Thanh Đế truyền âm cho hắn, muốn cùng hắn thương nghị một kiện chuyện trọng yếu. Bạch Thiên Sơn đương nhiên cảm thấy có chút cổ quái, hắn đã cùng Bích Thanh Đế cãi nhau mà trở mặt, Bích Thanh Đế còn mời hắn thương nghị một ít chuyện trọng yếu, làm sao có thể bình thường, có thể là tỉ mỉ nghĩ lại, mình đường đường đế lộ cường giả, hơn nữa trong đế lộ đều là người nổi bật, lại há có thể sợ hãi Bích Thanh Đế. Đơn đả độc đấu, hắn có thể không e ngại cái này Bích Thanh Đế. Hắn nghĩ, hơn phân nửa là Bích Thanh Đế tà tâm không thay đổi, còn muốn nghĩ cách thiết pháp giết chết Diệp Huyền, vì vậy, mới khiến cho hắn một mình đi ra ngoài, không cho Lâm Chi Mộng cùng ở bên cạnh, lại lần nữa thương nghị giết chết Diệp Huyền chuyện tình. Bạch Thiên Sơn suy đi nghĩ lại, cảm thấy cùng Bích Thanh Đế chưa hẳn thỏa đàm, nhưng là lúc này đây, cũng là cùng Bích Thanh Đế hòa hảo như lúc ban đầu một cơ hội, Bích Thanh Đế rất mời hắn, hơn phân nửa cũng là nổi lên tâm tư như vậy. Nghĩ vậy, Bạch Thiên Sơn liền là chuẩn bị đi xem đi thần quốc bên ngoài, đương nhiên, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, đem bản thân bảo vật toàn bộ xuất ra, để ngừa Bích Thanh Đế có gì lòng xấu xa. Rất nhanh, Bạch Thiên Sơn chính là đã đi ra Thiên Bạch Đế thần quốc. Ra Thiên Bạch Đế thần quốc ngoại cảnh, không đến bao lâu, Thiên Bạch Đế Bạch Thiên Sơn liền thấy này chắp tay ở trên không chỗ Bích Thanh Đế. Ha ha ha, để cho Hàn huynh đợi lâu. Bạch Thiên Sơn đến chỗ này, tương tự đứng chắp tay, chậm rãi mở miệng nói ra. Bích Thanh Đế lúc này xoay người lại, hòa ái cười nói, Bạch huynh, chờ đợi ngươi đã lâu. Không biết Hàn huynh lần này để cho ta tới này, rốt cuộc là ý gì, chớ vẫn là giết chết Bách Hoa chỉ Diệp Huyền sự tình. Bạch Thiên Sơn vừa cười vừa nói, Bạch huynh thật sự là mắt sáng như đuốc, ta lần này mời ngươi một mình đi ra, chỉ là muốn cùng ngươi một mình thương nghị thật kỹ lưỡng việc này, chỉ, chuyện này là thứ yếu, còn có vài món chuyện trọng yếu. Bích Thanh Đế vừa cười vừa nói, hả, Hàn huynh còn có chuyện trọng yếu gì? Thiên Bạch Đế hỏi. Bích Thanh Đế ha ha cười nói, đương nhiên là một ít chuyện trọng yếu, ngoại trừ giết chết Diệp Huyền bên ngoài, còn có. Nói thí dụ như, giết Bạch huynh, cùng diệt các ngươi, Thiên Bạch Đế thần quốc các loại. Ngươi nói cái gì? Thiên Bạch Đế thần quốc nghe được nơi này, đống dưng cả kinh. Ha ha ha ha. Bích Thanh Đế vẻ mặt dữ tợn, ha ha cười nói, Thiên Bạch Đế, ngươi thật cho là ta Hàn Nghiệp Thanh là đồ con lợn không thể, Huyền Kim Thương hội đã biết rồi việc này. Ta cảm thấy được giết Diệp Huyền còn có cái gì giá trị. Xem ra Hàn huynh thật sự ý định cùng ta không chết không ngất rồi, triệt để trở mặt. Bất quá, Hàn huynh cảm thấy là đối thủ của ta sao? Bạch Thiên Sơn lạnh giọng nói. Đã xích mích, cũng không có gì hòa hoãn hy vọng, Bạch Thiên Sơn ngược lại là cũng không ý kỵ cái này Bích Thanh Đế. Ha ha ha ha, ta tự nhiên sẽ hiểu, Hàn Mô Đơn đã độc đấu mà nói, tuyệt không phải Bạch huynh đối thủ. Có thể là, Bạch huynh cảm thấy, ta sẽ hai tay trống không, tới giết Bạch huynh sao? Bích Thanh Đế cười lạnh nói, lời này rơi. Dưới Bích Thanh Đế đột nhiên vỗ tay một cái. Thanh âm rơi xuống lúc, trên bầu trời, không biết tại khi nào, nhiều hơn hai người. Hai người này, đúng là Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ, Phong Bạch Dương, cùng này Phiêu Tuyết Ngân Thành đấy, Phủ Tôn. Chương 551, Hùng Thú Giai Ác. Cập nhật lúc, 2013-1108. Phong Bạch Dương cùng Phủ Tôn xuất hiện, Thiên Bạch Đế lập tức phát giác, cảm thấy lượng cổ khí tức cường đại. Cảnh này khiến Thiên Bạch Đế bỗng dưng khẽ giật mình. Lập tức, hắn meo mắt lại, nhìn phía sau hai người, sắc mặt bắt đầu dần dần biến thành âm trầm. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Bích Thanh Đế, vậy mà gọi tới nhân vật khác. Hơn nữa, là một đế lộ cường giả, cùng với một cái khác thần bí cao thủ. Ngươi là, Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ Phong Bạch Dương. Bạch Thiên Thu vẻ mặt âm trầm nói ra, còn ngươi nữa, Phiêu Tuyết Thần Quốc phủ tôn. Hàn Nghiệp Thanh, thì ra ngươi để cho ta ly khai thần quốc mục đích. Nguyên nhân là bởi vì, này chút ít, tốt, tốt. Xem ra, ngươi nhận thức được chúng ta. Phong Bạch Dương cười lạnh nói. Bạch Thiên Thu trầm giọng nói, ta làm người nhận thức hai vị, muốn mưu hại ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc hồi lâu, sao có thể không nhận biết. Xem ra hôm nay, các vị thật sự muốn ta Bạch Thiên Sơn tánh mạng. Hàn Nghiệp Thanh ha ha cười nói, ha ha ha, Bạch Thiên Sơn, nếu như ngươi sớm đi hướng ta thỏa hiệp, còn sẽ có hôm nay sao? ngươi chỉ có điều trùng hợp gặp Phong Bạch Dương cùng phụ tôn mà thôi, Phiêu Tuyết thần quốc vốn là cùng ta Thiên Bạch Đế thần quốc có cựu oán, cho nên mới bị ngươi chiếm được chút ít tiện nghi. Hơn nữa, Hàn Nghiệp Thanh, ngươi cảm thấy Phong Bạch Dương cùng phụ tôn thật sự muốn giúp ngươi sao? Ha ha ha ha, ta cho ngươi biết, Hàn Nghiệp Thanh, ngươi Bích Thanh Đế thần quốc cũng giống vậy hội diệt vong, chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi, Phong Bạch Dương cùng cái này phụ tôn, tương tự đều muốn giết ngươi, chỉ thời gian không tới mà thôi. Bạch Thiên Sơn cười lạnh nói. Phủ tôn biến sắc, lập tức khôi phục bình thường, mỉm cười, nói, Hàn huynh, không thích nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, chỉ cùng đồ mặt lộ, muốn cho mình tìm chút cơ hội mà thôi. Phủ tôn trong nội tâm thầm hận, ý đồ của mình ngược lại là bị Thiên Bạch Đế đoán đi ra, xem ra Diệp Huyền hoàn toàn chính xác từ trên người La Cảnh đã nhận được Cựu Tinh Vương Triều cùng Phiêu Tuyết Ngân Thành hết thể mục đích, Phiêu Tuyết Ngân Thành muốn ý đồ hủy diệt Thiên Bạch Đế chung quanh rất nhiều thần quốc, trong đó đương nhiên cũng kể cả lấy Bích Thanh Đế thần quốc ở bên trong. Chờ Diệp Huyền vừa chết, Phiêu Tuyết thần quốc cùng Phiêu Tuyết Ngân Thành còn có thể lần nữa tiến hành như thế nào tiêu diệt những này thần quốc biện pháp tốt nhất. Chờ kế hoạch thành công thi hành, Bích Thanh Đế thần quốc cũng sẽ diệt vong. Hết thể vì Cựu Tinh Vương Triều lợi ích. Đương nhiên, chuyện này hắn không thể để cho Bích Thanh Đế biết rõ. Bây giờ Bích Thanh Đế, chỉ trong tay hắn một cây đao mà thôi, chờ cây đao này bả người khó giải quyết nhất giết về sau, chính là chỗ này đao đánh mất hết thể giá trị thời điểm. Hàng Nghiệp Thanh lạnh giọng nói ra, hai vị yên tâm, ta Hàng Nghiệp Thanh tinh tường lập trường của mình. Hừ, Bạch Thiên Sơn, sắp chết đến nơi, còn miệng đầy nói bậy. Ha ha ha. Bạch Thiên Sơn trong lòng biết mình đôi câu vài lời, Hàng Nghiệp Thanh chắc chắn sẽ không tin tưởng, cũng không có quá lâu giải thích, trầm giọng nói, các ngươi thật cho là, các ngươi ba người có thể giết ta sao? Bạch huynh thực lực chính là thần quốc đế chủ bên trong số 1 số 2, thân kiêm tam nguyên kiếm này loại bảo vật, ta ba người đều muốn giết ngươi, tự nhiên không phải là cái gì chuyện dễ. Bất quá, Bạch huynh cảm thấy, nhiều hơn một bảo vật như vậy, sẽ như thế nào? Phủ tôn mở miệng lạnh lùng nói, lời này rơi xuống, phủ tôn trong tay, đột nhiên nhiều hơn một vật. Vật ấy hiện lên màu vàng, chính là một khối màu vàng hòn đá nhỏ. Cái này trên tảng đá có kỳ quái phù văn này chiếu lấp lánh, còn chiếm cứ như con rắn nhỏ vậy lôi điện, thoạt nhìn thập phần quái dị. Kim lôi thạch. Thiên Bạch Đế chứng kiến tảng đá kia, đông dưng cả kinh, quắc, vật ấy chính là nhập linh pháp bảo. Không là năm đó bị Cựu Tinh Vương Triều đạt được, như thế nào trong tay ngươi? Nói đến đây, Thiên Bạch Đế đã biết rõ lời ấy dư thừa, trước mắt người này, không phải là Cựu Tinh người của Vương Triều sao? Vừa muốn nói điều gì, phủ tôn đột nhiên xuất thủ. Hắn trong tay kim lôi thạch một hồi điện quang lập lòe, lập tức trong viên đá đột nhiên thoát ra một hồi màu vàng lôi điện, cái này lôi điện như xà đồng dạng hướng phía Thiên Bạch Đế mà đi. Thiên Bạch Đế thấy cái này lôi điện, trong nội tâm một trầu, biết rõ hôm nay kết quả không chết không nớt. Lập tức vội vàng đánh xuất mình pháp khí, hắn am hiểu nhất pháp khí chính là Tam Nguyên Kiếm. Tam Nguyên Kiếm, chính là ba ngụm nhập linh pháp kiếm. Cái này ba ngụm cửa vào pháp kiếm có thể tạo thành một cái kiếm trận, Thiên Bạch Đế bờ môi khẽ động, Tam Nguyên Kiếm theo trong miệng bay ra, rầm rầm, ba thanh kiếm chặn lại sấm sét thế công. Nhưng mà, Thiên Bạch Đế trong lòng biết cái này kim lôi thạch lợi hại, không dám cứng đối cứng, Tam Nguyên Kiếm ngăn cản được một lát, lúc này quay người muốn bỏ chạy. Phủ tôn mặc dù không có đạt tới đế lộ, nhưng lại là vượt qua lôi kiếp chi nhân, chỉ trên lệnh cuối cùng nhất trọng tâm ma chưa thành thành công, cho nên mới khiến cho đế lộ chưa thành. Có thể là kỳ thật thực lực lại muốn hơn xa tại thông thường ngưng chân chi cảnh cao thủ, thậm chí tăng thêm đẳng cấp cao pháp khí cùng ứng ra công pháp, còn có thể chính diện ứng chiến bình thường đế lộ cường giả. Nói một cách khác, ba người này đều là đế lộ cường giả. Chứng kiến Thiên Bạch Đế muốn trốn, Bích Thanh Đế rên lên một tiếng, vung tay háo, trong tay bỗng dưng xuất hiện một bả màu xanh biếc roi dài. Cái này roi dài chính là kỳ thành danh pháp khí, cùng là nhập linh pháp khí, tên là Vạn Độc Trưởng Tiên, bị cái này roi dài tiếp cận, mặc dù đế lộ cường giả chân khí hộ thể cũng sẽ trong nháy mắt bị cây roi trùng chi độc cho ăn mòn, nếu là cái này Vạn Độc Trưởng Tiên đánh trúng thân thể, trừ phi là tại chỗ có cao minh y sư xuất hiện, nếu không mặc dù là đế lộ cường giả, cũng muốn ngàn cân treo sợi tóc, bị loại độc này tra tấn khổ không thể tả. Bích Thanh Đế chính là bởi vậy độc tiên nổi danh, dương danh tại ngoại. Thiên Bạch Đế vừa định muốn chạy trốn đi, có thể là trước mặt chính là nhiều hơn Bích Thanh Đế cái kia một thanh dài cây roi. Cái này roi dài hất lên mở, vốn là ba trượng, có thể là bỏ qua lúc, đúng là hóa thành trăm trượng ngoài, như một cái đại mãng đồng dạng, ngăn trở Thiên Bạch Đế sở hữu tất cả bỏ chạy con đường. Thiên Bạch Đế còn chưa có lấy lại tinh thần ra, sau lưng lóe lên lôi điện liền lại một lần nữa truy kích mà tới. Đi chết đi. Phong Bạch Dương tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, khóe miệng niệm động, pháp quyết liên hoàn, đột nhiên kỳ thủ chợt rơi xuống. Bàn tay hắn rơi xuống lúc, trên bầu trời tạo ra pháp tướng, còn đây là một đạo cự đại trưởng ấn, cái này trưởng ấn khoảng chừng vài chục trượng chi. Rộng thung thình, cái này cực lớn bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đè xuống Thiên Bạch Đế. Phá cho ta. Thiên Bạch Đế thực khởi điều khiển Tam Nguyên Kiếm tại Vạn Độc Trưởng Tiên cùng Kim Lôi Thạch tầm đó chạy, lại một đập túi chữ vật, kỳ thủ trong nhiều hơn một tòa mini núi nhỏ. Cái này mini núi nhỏ xuất hiện lúc, oanh biến thành núi lớn chung quanh còn cuốn hỏa diễm, phảng phất một tòa hỏa diễm quay quanh núi lớn. Núi này có hơn 30 trượng, bị Thiên Bạch Đế gọi ra, to lớn hỏa diễm sơn trận đánh tới này trưởng ấn. Hừ. Phong Bạch Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức, lòng bàn tay nắm chặt, chỉ một thoáng hóa thành trưởng, mà này trưởng một thành lúc, hắn nắm đấm trong đột nhiên chốc bong xuất một cái hư ảo nắm đấm vàng, cái này nắm đấm màu vàng nóng trong thời gian ngắn biến lớn, biến thành cùng là có 30 mấy trượng sự rộng lớn, lập tức, ẩn chứa bàng bạc chân khí một quyền, chợt oanh kích mà ra. Một quyền này trực tiếp đánh vào Bạch Thiên Sơn đánh ra trên núi lửa. Chỉ một thoáng, sơn băng địa liệt, không khí đều phảng phất đang rung rung. Núi lửa sụp đổ bắn ra vô số cục đá vụn, rất nhanh, núi lửa tiểu cũng nhịn không được nữa, bị một quyền này hoành thành phế tích. Bạch Thiên Sơn cắn răng một cái quan, tình huống lúc này có thể nói là trước có lang sau có hổ. Này Kim Lôi Thạch khó giải quyết nhất, hắn phân tâm nhiều nhất chính là Kim Lôi Thạch, Tam Nguyên Kiếm chính là hắn lợi hại nhất pháp khí, nhưng là bây giờ toàn bộ cũng phải đi ngăn cản Kim Lôi Thạch lôi điện, vốn là khổ không thể tả, bởi vì Tam Nguyên Kiếm ngăn cản cái này Kim Lôi Thạch, hạ phong quá rõ ràng. Mà đã như thế, hắn còn muốn dựa vào đang không có Tam Nguyên Kiếm đồng thời đi cùng hai cái đế lộ cường giả giao thủ, rất nhanh, tiểu bị buộc đầu đầy mồ hôi. Hiện tại, núi lửa bị nứt vỡ, Bạch Thiên Sơn trong nội tâm một cái lộ buộc, phản ứng không kịp nữa, này Bích Thanh Đế Hàn Nghiệp Thanh Trăm Trượng Độc Tiên trực tiếp hoành quét tới. Xem đến nơi này, Bạch Thiên Sơn cắn răng một cái, trong tay pháp quyết phi tốc thay đổi, sau một khắc, sau người, đống dưng sinh ra một đạo pháp tướng, phương pháp này đối với đầu sinh hai cái cơ giác, như là ngưu. Mà sau lưng thì là có thêm 8 cái cánh tay, trên cánh tay đổi xiềng xích, hình dạng quái dị, không phân biệt được là cái gì chủng loại. Ha ha ha, đến đây đi. Bạch Thiên Sơn cười lạnh nói. Hung thú pháp tướng. Bích Thanh Đế nheo mắt lại. Còn đây là hung thú pháp tướng một loại. Hung thú bất đồng yêu thú, đó là một loại cực kỳ tàn bạo quái vật, tại thứ hai thể tu thời đại tộc đàn tràn đầy, có thể là ở thời đại này hung thú tộc đàn nhưng lại dần dần suy tàn. Mà một ít tu tiên giả thì là căn cứ hung thú nghiên cứu ra pháp tướng, loại này pháp tướng uy lực rất mạnh, có được một bộ phận hung thú đặc tính cùng bản lĩnh. Không nghĩ tới, Bích Thanh Đế lại là có thêm như thế kỳ ngộ, đã nhận được hung thú pháp tướng chiêu số. Đây là, hung thú. Giai ác. Phong Bạch Dương nheo mắt lại, trầm giọng nói. Chương 552, khói báo động bốn khởi. Cập nhật lúc, 2013-1108. Giai ác, hung thú một loại. Nhất đặc thù rõ ràng chính là phía sau lưng có 8 cái cánh tay, trên cánh tay đổi xiềng xích, lực lớn vô cùng, lực phòng ngự rất mạnh. Pháp tướng một khi tạo ra, rất nhiều pháp thuật cùng pháp khí vai khó có thể cận thân, có thể ngăn cản hạ rất mạnh thế công mà bất động như núi. Tục truyền nghe thấy năm đó thể tu thời đại hung thú giai ác, mặc dù là hôm nay đế lộ cường giả đứng đấy đi đánh, đánh lên 10 ngày 100 ngày, giai ác cũng cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Hung thú giai ác pháp tướng cố nhiên không có giai ác bản thể lợi hại. Tuy nhiên lại cũng kế thừa giai ác da dày thịt béo đặc điểm. Xem đến nơi này, Phong Bạch Dương mấy người không khỏi là một cái ngưng lông mày, cái này Thiên Bạch Đế như thế kỳ ngộ, đã nhận được hung thú pháp tướng, sự tình sợ là khó giải quyết một ít. Cái này giai ác pháp tướng một thành, hắn Vạn Độc Trưởng Tiên căn bản không phá được cái này hung thú pháp tướng, hắn đã sớm biết Thiên Bạch Đế hết sức lợi hại, mình không phải là hắn đối thủ, có thể là không nghĩ tới Thiên Bạch Đế thủ đoạn nhiều như thế. Tam Nguyên Kiếm bị này Kim Lôi Thạch ngăn cản lại vẫn lấy như thế pháp bảo lợi hại. Chớ kinh hoàng hơn. Phủ Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, cái này giai ác pháp tướng trèo chống thời gian không dài, hơn nữa, giai ác pháp tướng một thành, hắn tốc độ phi hành cũng chậm rất nhiều, chúng ta không cần lo lắng hắn bỏ chạy, toàn lực phá vỡ hắn cái này pháp tướng là đủ. Chỉ, cái này giai ác pháp tướng sợ là rất khó phá vỡ đi. Bích Thanh Đế chậm rãi nói ra, ta tự do phương pháp phá giải. Phủ Tôn vung tay háo, đúng lúc này, hắn trong tay chính là nhiều hơn một cái hộp đựng kiếm, kiếm này hộp rộng thùng thình vô cùng, Phủ Tôn trong nháy mắt một điểm, hộp đựng kiếm mở ra, trong đó lại là có thêm 5 thanh kiếm. Những này kiếm không khỏi là lóe ra điện quang, suy suy rung động. Đây là cái gì? Bích Thanh Đế nhìn xem Phủ Tôn xuất ra cổ quái hộp đựng kiếm, trong nội tâm mê hoặc. Hắn bắt đầu hoài nghi. Cái này Phủ Tôn thực lực chưa thành đạt tới đế lộ, có thể là bảo vật nhưng lại tầng tầng lớp lớp, này Kim Lôi Thạch chính là tuyệt hảo bảo vật. Hiện tại có xuất ra kiếm này hộp, chỉ cần mắt thường quan sát, liền là có thể phân tích ra kiếm này trong hộp bảo vật lợi hại, không biết cái này phủ tôn còn có bao nhiêu lợi hại bảo vật. Như vậy, cái này phủ tôn đến tột cùng là thân phận gì? Phủ tôn mở ra hộp đựng kiếm, lập tức trong nháy mắt một điểm, hộp đựng kiếm bên trong một bả thật nhỏ kiếm bắt đầu từ hộp đựng kiếm ở bên trong bay ra. Sau đó, phủ tôn duỗi ra ngón tay lại một điểm, một chút hướng về phía Bạch Thiên Sơn, nhất bả thật nhỏ kiếm chính là bay ra ngoài, mà khi thật nhỏ kiếm bay ra ngoài lúc, bắt đầu dần dần biến lớn. Đại đại đại, phủ tôn liền niệm ba tiếng. Cũng chính là ba tiếng thét to lên qua đi, cái này thật nhỏ kiếm bắt đầu dần dần biến lớn, thế cho nên 10 trượng, 30 trượng, 50 trượng. Đình chỉ. Đại đến mức hoàn toàn hội tụ thành hình lúc, cái thanh này cự kiếm, khoảng chừng 100 trượng chi trường, một thoáng đó, cái này cự kiếm che khuất ánh nắng, lớn phảng phất một tòa bầu trời cự sơn. Khi cái này cự kiếm tạo ra lúc, bùm bùm tràn đầy lôi điện lập lòe, cũng chính là điều khiển này cự kiếm, phủ tôn mới có lấy tin tưởng phá vỡ Thiên Bạch Đế chiêu số. Giờ phút này, phủ tôn nheo lại. Con mắt, quắc, rơi. Và, ảnh. Cự kiếm vạch phá không khí, chậm chạp rơi xuống. Phảng phất vẫn thạch thiên hàng. Nhưng mà, cái này cự kiếm rơi xuống tuy nhiên chậm chạp, nhưng mà là không ai có thể hoài nghi uy lực của nó. Rốt cục, lóe ra điện quang trăm trượng cự kiếm, đã rơi vào Thiên Bạch Đế giai ác pháp tướng thượng. Giai ác pháp tướng tám cánh tay đi ngăn chặn này cự kiếm, nhưng là, vừa mới đụng chạm lấy nháy mắt, giai ác pháp tướng chính là thấp một bậc. Sau đó, cự kiếm hào quang vạn trượng, chợt hướng phía dưới đè xuống, giai ác pháp tướng phát ra tiếng gào, ngạnh kháng, cái này cự kiếm ai? Hai vị còn đứng ngây đó làm gì, toàn lực phá vỡ cái này giai ác pháp tướng. Phủ tôn cắn răng quát. Nghe được nơi này, Phong Bạch Dương cùng Bích Thanh Đế cũng đều nhao nhao đánh ra chiêu số của mình. Chỉ thấy Bích Thanh Đế bờ môi khẽ động, sau đó, hắn trong miệng hộc ra bảng bạc màu xanh lá sương mù, cái này sương mù bắt đầu mở rộng, phạm vi mấy cây số đều tràn đầy này sương mù. Cái này sương mù tuyệt không phải bình thường sương mù va chạm tại giai ác pháp tướng thượng lúc, lập tức sáp nhập vào pháp tướng bên trong, bắt đầu sinh ra ăn mòn. Muốn đánh lui một cái đế lộ cường giả dễ dàng, có thể là muốn giết chết một cái đế lộ cường giả nhưng lại khó càng thêm khó. Thiên Bạch Đế nếu là đơn đả độc đấu, căn bản không cần phải thi triển ra này giai ác pháp tướng, bởi vì giai ác pháp tướng một khi sinh ra, sở hữu rất khó di động, nhưng là Thiên Bạch Đế không còn lựa chọn nào khác, trốn không thể trốn. Lại bị ba người vây quanh, liên thủ giáp công, chỉ có thể bất cứ giá nào, thi triển cái này giai ác pháp tướng, hắn hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian. Thiên Bạch Đế mình cũng tin tưởng, hắn trốn không thoát, chỉ có thể ghép lại. Cùng lúc đó, phủ tôn ba người họ đánh ra pháp thuật. Cự kiếm hung hăng áp chế giai ác pháp tướng. Dùng năng lực của ta chỉ có thể điều khiển hai thanh cự kiếm, hai vị cần phải toàn lực công phá cái này giai ác pháp tướng, bằng không thì cho Thiên Bạch Đế cơ hội thở dốc, chính là hắn bỏ chạy thời điểm. Phủ tôn meo mắt lại, quắc. Thiên Bạch Đế hết sức lợi hại, nếu như ở đây ba người thiếu một vị trí, sợ là tiểu kích giết không được cái này Thiên Bạch Đế rồi. Nghĩ đến đây, phủ tôn mặc kệ nhiều như vậy, con mắt nhìn về phía hộp đựng kiếm, lại một điểm. Lập tức, hộp đựng kiếm ở bên trong lại một lần nữa bay ra một bả mảnh kiếm. Đại đại đại. Phủ tôn liền niệm ba tiếng chữ to. Lập tức, lại một bả lóe ra sấm sét cự kiếm ở trên trời hội tụ mà ra. Rơi. Phủ tôn điều khiển thanh thứ hai cự kiếm, chợt theo trên bầu trời đáp xuống. Và, ảnh, chân khí uy lực truyền khắp tứ phương, đại địa đều đang lay động, phía dưới trong vòng hơn 10 dặm rừng cây cũng hủy diệt hơn phân nửa, đế lộ cường giả giao thủ, cũng chỉ có thần quốc bên ngoài mới có thể chịu tải, như tại thần quốc ở trong, này tương hội là đúng thần quốc một phương quận thổ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Phá cho ta. Bích Thanh Đế lạnh giọng quát. Rốt cục, Thiên Bạch Đế sinh ra một tia không kiên trì nổi dấu hiệu. Hắn sắp không kiên trì được nữa rồi. Phong Bạch Dương bén nhạy quan sát nói. Đúng lúc này, Bích Thanh Đế đem tản ra sương mù chợt hội tụ, lập tức một quyền đánh ra, trong sương mù xỏ xuyên qua một bả trường kiếm màu xanh lục, kiếm này vèo thoát ra, cho đến giai ác pháp tướng chỗ cổ, sinh sôi xuyên qua. Giai ác pháp tướng vốn là gặp phải sụp đổ sắp, đồng nhất bả màu xanh biết độc kiếm xuyên qua, giai ác pháp tướng hiện ra bất ổn vẻ. Lập tức, giai ác pháp tướng thân dần dần biến mất, thế cho nên hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Bạch Thiên Sơn thấy nơi này, một cái kinh hãi, hắn thi triển giai ác pháp tướng, chân khí vốn là hao phí 7-8 phần 10. Nhưng mà, giai ác pháp tướng biến mất, Phong Bạch Dương bọn người sao có thể cho hắn cơ hội. Giờ này khắc này, Bạch Thiên Sơn đồng tử một cái co rút lại. Giai ác pháp tướng vừa biến mất ngay mắt, trên bầu trời hàng lâm một bả độc tiên, loại độc này cây roi đúng là Bích Thanh Đế vạn độc trưởng tiên, cái này vạn độc trưởng tiên một bả rơi xuống. Trực tiếp vung vẩy tại Bạch Thiên Sơn trên thân thể, sau một khắc, vạn độc trưởng tiên bên trong kịch độc ăn mòn Bạch Thiên Sơn quanh thân chân khí, kịch độc tiến nhập Bạch Thiên Sơn trong cơ thể. Phốc phốc. Bạch Thiên Sơn phun ra một ngụm máu tươi, độc tiến vào thể nội, hắn chân khí hỗn loạn lên, khó có thể bị mình khống chế. Đáng giận. Bạch Thiên Sơn cắn răng một cái. Mà cùng lúc đó, Kim Lôi Thạch cũng đã phá vỡ Tam Nguyên Kiếm, này lôi xà vèo một cái bay tới, Bạch Thiên Sơn bị kịch độc tra tấn khổ không thể tả, lôi xà xuyên qua, hắn ở đâu ngăn cản rồi, mà không ngăn cản được kết cục chính là. Suy suy. Lôi xà xuyên qua Bạch Thiên Sơn thân hình. Bạch Thiên Sơn đồng tử một cái co rút lại, trong chớp mắt ấy, thân hình bắt đầu cứng ngắc, huyết dịch phảng phất đỉnh chỉ chạy xuôi đồng dạng. Phản ứng không kịp nữa tới cùng làm ra lựa chọn phương thức, Phong Bạch Dương xuất hiện, trong tay một thanh kiếm trực tiếp một trường đẩy ra, cái này một thanh trường kiếm, sinh sôi xuyên qua Bạch Thiên Sơn cái cổ, thổi phu một tiếng, máu tươi ném rơi vãi, Bạch Thiên Sơn ý thức chính là dần dần hắc ám lên. Rồi sau đó, thi thể từ trên không trung té rớt xuống đất. Này Tam Nguyên kiếm cũng mất chủ nhân khống chế, dần dần biến thành u ám không sáng lên. Thiên Bạch Đế. Như vậy, ngoài thần quốc, tử vong. Giờ này khắc này, Phong Bạch Dương ba người chứng kiến Bạch Thiên Sơn chết đi, hô hấp dồn dập, mới vừa giao thủ, khiến cho mấy người chân khí hao phí không ít, chứng kiến Bạch Thiên Sơn chết đi, mấy người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết cái này Bạch Thiên Sơn, còn thực không phải bình thường phiền toái, đế lộ cường giả, lại nơi đó có hời hợt thế hệ. Bạch Thiên Sơn chết rồi. Bích Thanh Đế lộ ra vui vẻ, nói, hai vị chớ quên bắt đầu hứa hẹn, Bạch Thiên Sơn vừa chết, tự là chúng ta hướng Thiên Bạch Đế thần quốc khai chiến thời kỳ, ta muốn Thiên Bạch Đế thần quốc diệt quốc. Phủ Tôn meo mắt lại, trong lòng có chút không vui, hắn vốn là không muốn gây ra cái gì động tĩnh lớn, chỉ cần Thiên Bạch Đế vừa chết, hắn liền có thể thông suốt tiến vào Thiên Bạch Đế thần quốc nội đi lấy Diệp Huyền tánh mạng, không cần phải như thế tốn công tốn sức đi đến tiến công Thiên Bạch Đế thần quốc. Nhưng mà, hắn trước kia liên hợp Bích Thanh Đế giết Thiên Bạch Đế thời điểm, đã nói sống khá giả. Sau khi chuyện thành công, bọn họ chẳng những thâm tạ, còn sẽ phái ra Phiêu Tuyết thần quốc lực lượng cùng Bích Thanh Đế thần quốc cùng nhau đi đánh Thiên Bạch Đế thần quốc, hai cố lực lượng thế tất yếu diệt đi Thiên Bạch Đế thần quốc, tại Bạch Thiên Sơn sau khi chết, đây cũng không phải là cái gì khó có thể hoàn thành sự tình. Trái lại, thập phần đơn giản. Hàn huynh yên tâm. Phủ Tôn liếm môi một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Bạch Đế vừa chết, chính là hủy diệt Thiên Bạch Đế thần quốc thời điểm. Như vậy, ta nghĩ, tiếp qua một ít thời gian, có thể chứng kiến Thiên Bạch Đế thần quốc lãnh thổ ở trên tứ bể báo hiệu bất ổn. Chương 553, Hư Quỷ cùng Âm Quỷ. Cập nhật lúc 2013-1109. Diệp Huyền cùng Bạch Tô cũng không biết đây rốt cuộc là một chỗ cái quỷ gì địa phương. Nhưng là, căn cứ Liêu Bạch Tô nhiều năm chạy tại thời khắc sinh tử kinh nghiệm, hai người nhất định phải mù quáng đích di động, nói một cách khác, bọn họ giống như là con ruồi không đầu đồng dạng, ở chỗ này, tìm kiếm lấy trở về xuất khẩu. Mặc dù là hạ hạ kế sách, nhưng là, lưỡng người đã không có biện pháp gì. Vượt qua khắp nơi trên đất Bạch Cốt, Diệp Huyền cùng Bạch Tô hành tẩu tại đây đầu dùng thi thể tạo thành trên đường nhỏ, hiện tại đã đi rồi trọn vẹn 3 canh giờ, con đường phía trước vẫn là một vùng tăm tối, hoàn toàn không biết, tại đây đến cùng là cái gì địa phương. Ngươi không có vấn đề đi. Diệp Huyền nhìn xem Liễu Bạch Tô, tuy nhiên bị hắn khẩn cấp xử lý một ít, nhưng là Liễu Bạch Tô thân thể cốt quá mức suy yếu, liên tục hành tẩu thời gian lâu như vậy, đối với thân thể ấy, cũng là một loại tra tấn. Không cần ngươi quan tâm. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói. Diệp Huyền không hề tự chuốc nhục nhã, con mắt nhìn phía trước bóng tối, tính táo tự hỏi. Hiện tại, chỉ có thể đi lên phía trước. Áo đen lão giả lắc đầu, nói ra, đáng được ăn mừng chính là, ngươi bây giờ, dưới chân còn có một con đường này ít nhất đủ để trở thành chỉ dẫn đồ đạc của ngươi. Diệp Huyền không biết con đường này thông suốt hướng ở đâu, nhưng là bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng một con đường như vậy. Lại đi 2 canh giờ. Phía trước như cũng là một vùng tăm tối, chỉ có thể nhìn rõ ràng dưới chân, thậm chí quay đầu lại lúc, liền đường trở về, đều nhìn không rõ rồi. Quân chủ. Âm quỷ đột nhiên mở miệng nói ra. Quỷ sát, làm sao vậy? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Có chút không đúng. Âm quỷ kinh ngạc nói ra. Không đúng. Diệp Huyền cũng không nghe áo đen lão giả nói không đúng, có thể là âm quỷ lại đã nhận ra một ít gì, chính là hỏi áo đen lão giả nói, tiền bối, ngươi có hay không phát giác được cái gì? Bàn về dò xét, áo đen lão giả tất nhiên là nếu so với âm quỷ lợi hại hơn rất nhiều đấy, có thể là áo đen lão giả đều không có cảm giác đến cái gì, âm quỷ nhưng lại đã nhận ra, điều này làm cho Diệp Huyền cảm thấy hết sức kỳ quái. Không có. Áo đen lão giả lắc đầu, nói, của ta thần niệm ở chỗ này nhận lấy hạn chế, rất khó dò xét xa hơn phương hướng, cho nên, của ta thần niệm chi nhãn, có thể chưa hẳn phát ra nổi trước kia nhạy bén nhất hiệu dụng, có lẽ quỷ sát bất đồng, hỏi một chút quỷ sát đã nhận ra cái gì. Quỷ sát, ngươi đã nhận ra cái gì? Diệp Huyền mở miệng nói ra. Quỷ sát tại Diệp Huyền trong tay áo, nghiêm túc nói, không biết có cảm giác hay không sai lầm, ta ở chỗ này, cảm thấy một cỗ đồng loại khí tức. Đồng loại khí tức? Diệp Huyền tràn đầy kinh ngạc, nói, ngươi là âm quỷ, ngươi đồng loại, chẳng lẽ cũng là âm quỷ? Quân chủ, cũng không phải âm quỷ, quỷ ngục bên trong quỷ cũng có chủng loại chi phân. Âm quỷ lắc đầu, nói, ta phát giác đến chỉ cùng ta đồng loại, nhưng mà lại không phải là âm quỷ, cụ thể cũng không thể nói. Hả? Quân chủ, ngươi nghe. Diệp Huyền vênh thai, hắn lỗ thai nếu so với bình thường tu tiên giả linh mẫn rất nhiều. Mà lúc này đây, hắn hoàn toàn chính xác đã nghe được một ít thanh âm. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Diệp Huyền đã nghe được tiếng khóc. Thật cổ quái tiếng khóc. Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Áo đen lão giả vuốt vuốt trong râu, nói, là quỷ tiếng khóc. Diệp Huyền nhìn về phía Liêu Bạch Tô, nói, ngươi có nghe hay không? Đã nghe được một ít, cũng không rõ rệt. Liêu Bạch Tô lạnh giọng nói, quỷ tiếng khóc. Diệp Huyền con mắt chằm chằm vào phía trước, nói, ta mau mau đến xem, ngươi thân thể hiện tại không khỏe xuất thủ chiến đấu, sau lưng ta đi theo, nếu như gặp phải chuyện nguy hiểm gì, nhất định phải nói cho ta biết, ta cũng vậy tốt lập tức phục hồi tinh thần lại đi cứu ngươi. Liêu Bạch Tô không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền hết sức chăm chú chằm chằm vào phía trước, từng bước một hướng phía trước đi đến, bộ pháp chậm chạp, cảnh giác phóng tới tối đại hóa, hắn không biết phía trước có cái gì. Nhưng là, càng đi về trước, tiếng khóc kia lọt vào tai, lại càng phát vang dội trói tai, nghe tiếng khóc này, Diệp Huyền không khỏi một hồi tâm phiền ý loạn, tựa hồ cảm xúc nhận lấy ảnh hưởng. Quân chủ! Đúng lúc này, quỷ sát kịp thời mở miệng nhắc nhở. Ừm! Diệp Huyền đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, nói, ta vừa rồi là thế nào? Là tiếng khóc kia. Quỷ sát giải thích nói, đây là chúng ta quỷ tộc thường dùng chiêu số, tu tiên giả nghe được này tiếng khóc, liền sẽ cảm thấy kỳ quái, do đó tới gần tiếng khóc nơi phát nguyên, mà tiếng khóc này, khi tu tiên giả tới gần thời điểm, có thể lây tu tiên giả cảm xúc có lẽ không có gì lớn khổ biến hóa, nhưng hội tâm phiền ý loạn, khó có thể bảo trì lúc đầu tâm cảnh. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, trước kia ngươi ở đây Lệ Quỷ Sơn thời điểm, cũng sử dụng qua chiêu số đi. Đúng thế. Quỷ sát lung túng nói. Diệp Huyền cảm thấy rất kỳ quái, nói, lúc ấy ta với ngươi sơ bộ giao thủ thời điểm, chỉ khí hải cảnh, mà tiến vào Lệ Quỷ Sơn lúc, ngươi tiếng khóc lại đối với ta không có bất kỳ lây, cái này vậy là cái gì tình huống? Quỷ sát nói ra, đó là bởi vì quỷ sát thực lực còn chưa đủ, mà lại quân chủ kiếm ý hoàn thân, cho nên tiếng khóc mới không thể đối với quân chủ tạo thành bất luận cái gì lây. Nói một cách khác, ta nghĩ, những này tiếng khóc chủ nhân, có thể thực lực, muốn so với lúc trước quỷ sát thực lực còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nói cách khác, không thể đối với hiện tại quân chủ tạo thành ảnh hưởng gì, mặc dù là quân chủ còn chưa mở ra kiếm ý. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, nói, ý của ngươi là, những quỷ này tiếng khóc chủ nhân, có thể so với lúc trước đỉnh phong thời kỳ thực lực còn muốn lợi hại hơn. Phải biết, lúc ấy hắn lần thứ nhất gặp âm quỷ lúc, chỉ khí hải cảnh. Mà bây giờ, hắn đã đạt đến thánh cung một hàng, cả hai chi chênh lệch, tự nhiên là không khó phân tích mà ra. Có thể là như vậy. Quỷ sát cười khổ nói. Diệp Huyền nghe thế, theo bản năng dừng bước, nếu như phía trước quỷ vật, so âm quỷ đỉnh phong thời kỳ còn muốn lợi hại hơn mà nói, giải quyết lợi hại sợ là muốn phiền toái rất nhiều, một cái sơ sẩy, thậm chí tánh mạng cũng sẽ góp đi vào. Đỉnh phong thời kỳ âm quỷ chính là khó có thể giải quyết đến cực hạn, mà hắn còn không biết phía trước đến cùng có bao nhiêu quỷ vật. Chỉ. Hắn cố ý dừng lại đi về phía trước bước chân. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Huyền nhưng lại bén nhạy quan sát được cái gì? Lệ khí, oán khí. Rất cường đại lệ khí cùng oán khí. Phía trước, phía sau, bốn phương tám hướng. Cả cái thông đạo ở bên trong, đều tràn đầy cổ hơi thở này, khiến cho Diệp Huyền cũng nhận được đi một tí quấy nhiễu. Mà lúc này đây, Diệp Huyền vung tay háo, đem vô tận kiếm ý vờn quanh tại bản thân, khiến được mình ý phá tan cái này oán khí cùng lệ khí. Những vật này cũng không đúng mình tạo thành cái gì quấy nhiễu. Ý của hắn, chính là sát ý. Lệ khí cùng oán khí mặc dù lợi hại, có thể là gặp sát ý, hay là muốn thấp hơn một bậc. Chứng kiến lệ khí cùng oán khí không có cách nào cận thân, Diệp Huyền vung tay háo, đem bản thân kiếm ý chóc bong mà ra, số lớn kiếm ý bảo hộ tại Liễu Bạch Tô quanh thân. Liễu Bạch Tô cảm giác được có kiếm ý bảo hộ tại mình quanh thân, dương con mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Người nam nhân này, đang bảo vệ nàng sao? Tuy nhiên, đây chỉ là Diệp Huyền tùy ý một động tác. Nhưng là, vì cái gì? Liễu Bạch Tô cảm thấy sẽ có một cỗ cảm giác kỳ quái. Bị người bảo vệ tư vị, là như vậy sao? Là vì, nàng từ nhỏ đến lớn, đều không có bị một người khác, như vậy bảo hộ qua sao? Quân chủ coi chừng. Quỷ sắt lúc này hô. Diệp Huyền cũng đã nhận ra cái gì. Ô ô. Tiếng khóc càng ảnh hưởng đi một tí. Mà trong chớp mắt này, phía trước đột nhiên xuất hiện 4-5 đoàn hắc gáp háp sương mù. Cái này sương mù cũng không phải là thật thể. Sương mù thượng có thể chứng kiến mặt quỷ. Quỷ này mặt dữ tợn khủng bố. Hoan khí bắt đầu phát tại chỗ chính là quỷ này mặt. Chỉ khiến Diệp Huyền rất ngạc nhiên chính là, quỷ này mặt cùng âm quỷ cũng không cùng. Chỉ có một trương mặt quỷ cùng một ít quỷ vật. Hư quỷ. Quỷ sát tự lẩm bẩm. Không còn kịp suy tư nữa, cái này 4-5 đoàn bao hàm mặt quỷ vật xông về Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn nơi này, trong tay trúc kiếm hiện ra, sau một khắc, tràn đầy kiếm ý một kiếm trực tiếp chém ra, một kiếm này chém ra lúc, trực tiếp chém ở một đoàn quỷ vụ trên người. Trong chớp mắt, quỷ kia xương mù chính là bị chém thành hai nửa, nhưng là, chỉ là một hô hấp công phu, quỷ này vật chính là hiện ra nguyên hình. Cái này thuần sát một kiếm. Vậy mà không có đánh chết này quỷ vật. Nghĩ vậy, Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình. Một đoàn quỷ vụ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Kiếm chi lĩnh vực. Diệp Huyền cắn răng một cái, với anh, lĩnh vực đống dương tản ra. Rầm rầm. Kiếm ý bắt đầu chớp mắt vây quét. Vô tận kiếm ý đánh vào 4-5 đoàn quỷ vụ trên người. Rất nhanh, những quỷ này xương mù đã bị đánh hư vô. Có thể là, để cho Diệp Huyền rung động là, những quỷ này xương mù vậy mà lại biến trở về vốn là bộ dáng, như là một chút xíu thương thế đều không có đã bị. Lại một lần nữa phục hồi như cũ lúc, những quỷ này xương mù cũng hướng Diệp Huyền phát khởi thế công. Ô ô. 4-5 đoàn quỷ vụ cùng một chỗ phát ra có thể tiếng khóc. Diệp Huyền chỉ cảm thấy đầu óc run lên. Tiếng khóc này, đủ để quấy nhiễu tinh thần của hắn. Mà sau một khắc, những quỷ này mặt không khỏi là nhổ ra một ít màu tím sương mù. Những sương mù này xâm nhập Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực bên trong. Chỉ một thoáng, Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực kiếm ý nhau bị cái này màu tím sương mù tăng dã, cho đến Diệp Huyền. Không có kiếm chi lĩnh vực hộ thân Diệp Huyền, thì như thế nào chống cự cái này kỳ quái màu tím sương mù? Chương 554, ta lại muốn giết người. Cập nhật lúc, 2013-1109. Diệp Huyền đồng dạng đang nghĩ biện pháp, hắn trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, mặc dù chỉ là cùng cái này trước mắt quỷ vụ giao thủ bất quá trong phiến khắc, nhưng hắn có thể phán định, trước mắt những quỷ này sương mù, bàn về thực lực, sợ là không kém gì đỉnh phong thời kỳ âm quỷ. Vừa rồi, hắn dùng kiếm chi lĩnh vực tiến hành áp chế. Mà bây giờ, những quỷ này sương mù, đã bắt đầu hướng hắn triển khai tiến công. Diệp Huyền nhíu mày. Hắn ở đây, chờ đợi. Chờ đãi, những quỷ này sương mù tiếp cận hắn, mà ở trong chớp mắt ấy, hắn liền thi triển lục ngân kiếm thuật cuối cùng nhất trọng, thiên kiếm vạn ảnh. Tuy nhiên hắn không biết, một chiêu này có thể hay không có hiệu quả, hắn hiện tại, càng cần nữa thăm dò rõ ràng trước mắt những quỷ này vật đích xác chi tiết, sau đó mới có thể lại nghĩ biện pháp, cuối cùng nhất sáng xuất mình tất cả át chủ bài. Đến rồi. Diệp Huyền nhìn nơi này, trong tay trúc kiếm vung lên, cái này 5 đám quỷ vụ. Kèm theo này tựa hồ vô kiên bất tồi màu tím sương mù, tiếp cận Diệp Huyền, dĩ nhiên bước chân vào Diệp Huyền thi triển thiên kiếm vạn ảnh tốt nhất khu vực. Đang lúc Diệp Huyền muốn chuẩn bị thi triển thiên kiếm vạn ảnh thời gian. Đột nhiên, Diệp Huyền trong tay háo một hồi lắc lư, chưa Diệp Huyền dưới sự cho phép, âm quỷ đột nhiên theo Diệp Huyền trong tay háo bay ra, âm quỷ theo Diệp Huyền trong tay háo bay ra lúc, đột nhiên hóa thành nguyên hình, này bàng bạc quỷ vụ bao vây lấy âm quỷ thân thể, âm quỷ chắn Diệp Huyền trước người, lộ xuất mình quỷ trảo, một cái tát vô ra. Mới vừa rồi còn làm mưa làm gió những. Nay bị quỷ vụ bao quanh mặt quỷ, thấy được âm quỷ một chảo này từ đánh tới, thân thể dừng lại, phảng phất như gặp phải kiêng kỵ đối tượng, thân hình liền vội vàng lui về phía sau vài bước về sau, rất xa chầm chầm vào âm quỷ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Âm quỷ cũng như vậy chầm chầm vào những quỷ này mặt. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Lập tức, âm quỷ gầm lên giận dữ, khắc khà ít ít ít ít ít ít quái khiếu vài tiếng. Những quỷ này mặt nghe đến mấy cái này thanh âm, phảng phất đã nghe được tử vong bước chân tới gần, bị hù hồn phi phách tán, không dám ở nơi đây dừng lại, thật nhanh trốn mất. Vô luận là Diệp Huyền vẫn là áo đen lão giả, xem ở đây, không khỏi là sức sở. Vừa rồi 5 cái cực kỳ lợi hại mặt quỷ, khi nhìn đến còn chưa đạt tới thời kỳ toàn thịnh âm quỷ, vậy mà chạy thoát. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, quỷ sát bây giờ còn chưa có đạt tới toàn thịnh thời kỳ, mặc dù đạt tới toàn thịnh thời kỳ, gặp được cái này 5 cái quỷ vật. Cũng chỉ có chạy chối chết phần, bao lâu trở nên lợi hại như thế, vậy mà đánh cũng không đánh, sẽ đem 5 đám mặt quỷ bức cho lui. Phải biết, quỷ sát còn không có khỏi hẳn. Nghĩ vậy, Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem quỷ sát, muốn xác nhận quỷ sát có hay không khôi phục thực lực. Quân chủ, quỷ sát chứng kiến Diệp Huyền, cung kính nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, lúc này đây đa tạ ngươi rồi, nếu như không là của ngươi lời nói, chỉ cần ta, sợ là không giải quyết được cái này năm cái thực lực cực kỳ lợi hại mặt quỷ rồi. Quân chủ khiêm tốn, chỉ chính là năm cái quỷ vụ, như thế nào quân chủ chi đối thủ? Quỷ sát suy nghĩ một lát, mở miệng nói ra. Ngươi bao lâu học biết một chút vuốt mông ngựa lời của? Diệp Huyền nhìn thoáng qua ấm quỷ, nói, ha ha, quỷ sát, ta biết ngươi chi tộc loại có chút thông minh, học cái gì cũng mau, nhưng ngươi ta cũng không cần phải như vậy khách sáo, ngược lại là có một việc ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi không phải cũng nói cái này nằm đám quỷ vụ có chút lợi hại, thậm chí còn tại ngươi đỉnh phong thời kỳ phía trên sao. Quỷ sát nghe được Diệp Huyền mà nói, trong nội tâm suy nghĩ Diệp Huyền mà nói, dần dần suy nghĩ ra một ít ý tứ, có lẽ, Diệp Huyền chưa từng có coi nó là thành qua quỷ nô đối đãi, cũng chưa bao giờ cần nó cung kính. Tại Diệp Huyền trong mắt, nó là một trợ lực, mà không phải quỷ nô. Khi thật là như thế sao? Quỷ sắt trong nội tâm âm thầm tự nói, Diệp Huyền trăm phương ngàn kế đem mình khống chế được, thật sự bả mình làm thành một đại lực cánh tay. Quỷ sắt còn không dám xác nhận, chỉ phải về sau thời gian sử dụng gian để chứng minh những. Này đi, nó âm hiểm xảo trá, thông minh vô cùng, làm chuyện cẩn thận, mặc dù giờ này khắc này, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một việc. HTTP, chọe nụ ạ toài. Trong nội tâm suy nghĩ, quỷ sắt trên mặt nói ra, đúng là như thế. Ngay từ đầu quỷ sắt chỉ nghe tiếng khóc xác nhận một. Hai, hiện tại đã hoàn toàn có thể xác nhận, những quỷ này xương mù thực lực xác thực vẫn còn quỷ sắt trước kia đỉnh phong thời kỳ phía trên. Sợ là, một cái đi ra ngoài, nhưng là đối với địch hơn 10 thánh cung tu sĩ cao thủ, không nói chơi. Như vậy là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyên ngần người, nói, thực lực của nó so với ngươi toàn thịnh thời kỳ còn muốn lợi hại hơn, ngươi bây giờ còn có mang thương thế, như thế nào vừa ra tới, đánh cũng không đánh, tiểu đem những này so với ngươi còn muốn lợi hại hơn quỷ vụ dọa chạy. Nguyên nhân là như vậy. Quỷ sát cười quái dị vài tiếng, nói, những quỷ này xương mù là lợi hại, có thể là, cũng không phải chính thống quỷ ngục chi quỷ. Chỉ hoán niệm lệ khí, trường kỳ dừng lại nơi đây, cho nên, hoán niệm cùng lệ khí tích lũy, tại trộn đều chết đi linh hồn, chính là khiến cho linh hồn không tiến vào quỷ ngục, chính là biến thành quỷ vụ. Đợi một chút, linh hồn tiến vào quỷ ngục. Diệp Huyền kinh ngạc nói ra, chuyện này là sao nữa? Quân chủ có lẽ không biết những cái này, quỷ ngục có thật nhiều quỷ tộc. Đúng là đạn xanh vu tu tiên giả thế giới, linh tộc nhân loại, chết tại đi về sau, nếu là oán niệm quá sâu, hoặc là chấp niệm quá sâu, sẽ gặp linh hồn ngắn hạn không tiêu tan, theo mà tiến vào quỷ ngục, khi tiến vào quỷ ngục về sau, sẽ gặp hóa thân thành quỷ, theo mà trở thành quỷ ngục một thành viên. Quỷ sát giải thích nói ra, vậy những thứ này quỷ vụ lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi, ngươi đã nói, oán niệm sâu đậm, bọn họ liền sẽ tiến vào quỷ ngục, có thể là... Vì cái gì chưa đi đến nhập quỷ ngục trước khi, tự biến thân trở thành quỷ vật. Nguyên nhân có lẽ là vì những thứ này. Quỷ sát chỉ cái này khắp nơi trên đất thi cốt. Nói, tại đây chết qua người rất nhiều nữa, âm khí ẩm ướt quá nặng. Hơn nữa nơi đây phong bế, âm khí ẩm ướt ra không được, lại không có thiên lý, tăng thêm chết đi rất nhiều người, cùng với oán niệm lệ khí, rất vừa mới thêm người bị chết, kết hợp với hoàn cảnh nơi này, tự rất có thể biến thân thành quỷ vật rồi. Diệp Huyền đại khái có thể hiểu trong đó ý tứ, bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, bất quá, những quỷ này sương mù vì sao nhìn thấy ngươi tiểu. Như vậy sợ hãi. Quỷ sát khắc khả ít cười nói, quân chủ, là như vậy, ở chỗ này tuy nhiên sinh ra đời quỷ vật, có thể là, những quỷ này vật dù sao không có tiến vào quỷ ngục, chỉ hư quỷ mà thôi. Cho nên, căn bản không coi là chính thống quỷ vật, quân chủ cũng nhìn thấy, những quỷ này vật tu luyện tới mức như thế. Vẫn còn chỉ có một trường mặt quỷ, liền là vì bọn chúng căn bản không tính toán là chân chính âm quỷ, cùng ta bất đồng, ta là âm quỷ, có âm quỷ thân thể, bọn nó liền không có. Không có tiến vào quỷ ngục bên trong âm quỷ, gặp được ta đây chủng quỷ ngục bên trong âm quỷ, tự nhiên sẽ thấp hơn một đoạn, hư quỷ bàn về địa vị và âm quỷ, hoàn toàn bất đồng. Ta hiện tại mệnh lệnh bọn chúng làm cái gì, bọn nó cũng không có quyền lợi phản kháng, cái này giống như là tại tu tiên giả trong thế giới phàm trần trong nước, binh sĩ cùng tướng quân khác biệt rồi. Binh sĩ khả năng còn mạnh hơn tướng quân, nhưng là, binh sĩ hay là muốn nghe tướng quân? Quỷ sát giải thích nói. Ta hiểu được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Quỷ sát còn nói thêm, ngay từ đầu ta cũng nghĩ đến những. Này, chỉ cũng không xác định, về sau liền bất cứ giá nào, như vậy xem xét, những quỷ này vật, quả thật sợ hai ta. Ta nghĩ, những quỷ này vật là ở chỗ này sinh ra đời, lại không có chỗ để đi, quanh năm hút nơi này người chết âm khí, cho nên, mới khiến cho tu vị tăng nhiều. Lớn mạnh thực lực của chính mình rồi. Như vậy, nơi này quỷ vật thực lực có lẽ rất lợi hại đi, chúng ta vừa mới nhìn đến đấy, cũng có thể chỉ 4, 5 cái bên ngoài mà thôi. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói. Tại đây hài cốt khắp nơi, làm sao có thể chỉ có 4, 5 cái quỷ vật? Có lẽ, còn có thêm nữa. Hẳn là như thế. Quỷ sát mở miệng nói. Không sao, cho ngươi tại, những quỷ này sương mù ngược lại là cũng khởi không gió to sóng lớn gì, lúc này đây cần làm phiền ngươi rồi, quỷ sát. Diệp Huyền cười nói. Quân chủ khách khí. Quỷ sát nghe được nơi này, trong nội tâm thì là vui vẻ vô cùng. Hiện tại hắn đi theo Diệp Huyền, không được có nhị tâm, đương nhiên muốn tại Diệp Huyền thủ hạ làm ra một phen sự tình ra, hiện tại đã có cơ hội, nó trong lòng cũng tất nhiên là vui vẻ. Ít nhất cái này một thời gian ngắn suy nghĩ, nó cảm thấy đi theo cái này 5 lần 7 lượt đả bại nó thanh niên, cũng không phải là hủy khuất gì chuyện tình. Chúng ta tại đi phía trước xem một chút đi. Diệp Huyền đứng chắp tay, nói. Dứt lời lời này, Diệp Huyền xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía ở bên cạnh giữ im lặng, một mình khôi phục Liễu Bạch Tô, hỏi ngươi, không có sao chứ? Liễu Bạch Tô mặt mũi tràn đầy sương lạnh, rồi lại ẩn chứa cổ quái ý tứ hàm xúc vũ mị cười cười, nói, ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là một văn nhược y sư, thật không ngờ, mấy lần tương kiến, ngươi như vậy cùng người đấu khí pháp ra, thực sự nghiêm túc sao? Ngươi cho ta linh thảo dược vật ngược lại là có vài phần hiệu dụng, hiện tại thân thể của ta suy yếu tốt lên rất nhiều. Lời này rơi xuống, Liễu Bạch Tô theo vách núi bên cạnh một góc đứng dậy. Tại vừa mới đứng dậy nháy mắt, Liễu Bạch Tô quanh thân sưng máu, đột nhiên bọc lại toàn thân. Lập tức, vâng, lệ khí so khởi khai thủy, càng dày đặc một phân. Trị liệu tốt ta. Ta ở phía trước mở đường, như vậy từ từ, thực đang lãng phí thời gian. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Ta lại muốn giết người, vừa vặn tại đây không ai, giết mấy cái tiểu quỷ. Bởi như vậy, ngươi cũng sẽ không vui mừng rồi, đúng không? Chương 555, muốn bắt, mình đến. Cập nhật lúc, 2013-1110. Trị liệu tốt ta. Ta ở phía trước mở đường, như vậy từ từ, thực đang lãng phí thời gian. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Ta lại muốn giết người, vừa vặn tại đây không ai, giết mấy cái tiểu quỷ. Bởi như vậy, ngươi cũng sẽ không không vui, đúng không? Tuy nhiên nàng không cần cân nhắc Diệp Huyền thái độ cùng ý kiến, nhưng mà người nam nhân này thật sự rong dài. Nếu như nàng ở trước mặt hắn sát nhân mà nói, chỉ sợ hắn lại sẽ cho nàng giảng một ít đạo lý lớn. Nhưng là, giết quỷ tiểu không giống với lúc trước. Của ngươi trạng thái hư nhược giải trừ một chút. Diệp Huyền mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm. Liễu Bạch Tô nói ra. Diệp Huyền nhìn về phía Liễu Bạch Tô, cẩn thận đánh giá xem xét. Liễu Bạch Tô trước mặt sắc sắc thực nếu so với ngay từ đầu cường đi một tí, không khó nhìn ra, kỳ thân tử hư nhược thật là giải trừ một ít. Bởi như vậy, Diệp Huyền cũng có thể nghĩ biện pháp giải trừ kỳ thể nội bạo động lệ khí, một khi này lệ khí giải trừ mất mà nói, Liễu Bạch Tô sẽ xảy đến chậm rãi khôi phục thực lực. Muốn trong thời gian ngắn để cho thực lực của ngươi khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, không có khả năng, chỉ có thể từng điểm từng điểm. Diệp Huyền mở miệng nói ra, ngươi sẽ không sợ ngươi khôi phục thực lực của ta giết ngươi. Ngươi phải biết, ta cũng không phải rất thích ngươi. Liễu Bạch Tô cười nhạo nói, Diệp Huyền chầm chầm vào Liễu Bạch Tô, hắn nghĩ, Liễu Bạch Tô đến cùng có hay không thích đồ đạc, chậm rãi nói ra, sẽ không giết ta. Hắn không biết Liễu Bạch Tô mạnh như thế nào, nhưng là, cũng suy nghĩ qua. Liễu Bạch Tô cũng không phải là người của Thiên Bạch Đế Thần Quốc, song khi sơ Liễu Bạch Tô tiến vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc làm sàng làm bậy, Thiên Bạch Đế nhưng lại không ra mặt quản lý, chỉ có lượng loại khả năng, một là Thiên Bạch Đế sợ hãi Liễu Bạch Tô, đấu không lại Liễu Bạch Tô, sợ hãi Liễu Bạch Tô trả thù. Hai, chính là cùng Liễu Bạch Tô là bằng hữu. Loại thứ hai khả năng có thể trực tiếp bài trừ. Bởi vì, Liễu Bạch Tô không có bằng hữu, nàng cũng không thể có thể cùng người trở thành bằng hữu. Nếu như Thiên Bạch Đế là Liễu bạn của Bạch Tô, sao có thể để cho Liễu Bạch Tô luân lạc tới chém giết Liễu gia bảo vật? Hiển nhiên, Liễu Bạch Tô cùng Thiên Bạch Đế không là bằng hữu. Như vậy, duy nhất khả năng, chính là Thiên Bạch Đế cũng sợ Liễu Bạch Tô. Từ đâu sợ hãi? Đơn giản mà nói, Thiên Bạch Đế khả năng cũng đấu không lại thời kỳ toàn thịnh Liễu Bạch Tô, bằng không mà nói. Một cái thần quốc quốc chủ, há có thể cho phép nhẫn một cái khác cường giả, tại mình thần quốc làm sẵn làm bậy lâu này. Diệp Huyền không biết Liễu Bạch Tô đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là hắn toàn thịnh thời kỳ, thực lực khả năng còn muốn trên Thiên Bạch Đế. Ngươi cứ như vậy chắc chắn chứ? Liễu Bạch Tô trong mắt lóe lên sắc ý, tuy nhiên nàng quanh thân lệ khí nhẹ rất nhiều, có thể phải không bài trừ nàng thực chất bên trong tồn tại giết chóc. Không thể nói xác định, nhưng ta vừa rồi phải nói qua, y sư chỉ cần trị bệnh cứu người sẽ xảy đến. Còn hắn đang chữa trị người hội kết xuống cái gì quả, vậy thì không phải là y sư quản lý hạt được rồi y sư bỏ ra chỉ có bởi vì, còn kết thành cái gì quả, đó là trời cao kiệt tác, không có quan hệ gì với y sư, mỗi người đều có chức trách của mình, làm tốt chức trách của mình, như vậy đủ rồi. Ngùng ốc! Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói. Diệp Huyền không có để ý, nói ra, cổ tay. Liễu Bạch Tô dương con mắt liếc nhìn Diệp Huyền một cái, lạnh lùng nói, muốn bắt mà nói, tiểu mình đến. Diệp Huyền cũng không khách khí, thò tay liền bắt được Liễu Bạch Tô đích cổ tay. Liễu Bạch Tô trên tay của tuy nhiên dính không biết bao nhiêu máu tươi, không biết bao nhiêu người mệnh, cổ tay cùng thân thể cũng là băng lạnh lạnh, nhưng mà da thịt nhưng lại như là nước đồng dạng, đụng chạm hạ xuống, liền sẽ cảm thấy Liễu Bạch Tô da thịt thập phần tinh tế tỉ mỉ. Diệp Huyền bắt lấy Liễu Bạch Tô đích cổ tay, lập tức thần niệm thăm dò vào trong đó. Vừa quan sát Liễu Bạch Tô tình huống trong cơ thể, vừa nói, ta không xác định ngươi có hay không giết ta, nhưng là ngươi đã nói, sẽ không giết ta, theo lúc kia bắt đầu. Nữ nhân thệ ngôn, ngươi cũng tin tưởng. Liễu Bạch Tô trong lúc vui vẻ tràn đầy sắc ý, phảng phất này là ác ma vậy dáng tươi cười. Xem ra, ngươi thừa nhận chính ngươi là một nữ nhân. Diệp Huyền lộ ra vui vẻ, đạo, ta trước kia vẫn cho rằng ngươi không giống như là một nữ nhân. Và, ảnh. Liễu Bạch Tô lệ khí lại nồng nặc một phần. Giờ khắc này, Liễu Bạch Tô trực tiếp lật tay một cái cổ tay, thoát ly Diệp Huyền đích cổ tay, lập tức, một quyền muốn đánh tại trên người của Diệp Huyền. Diệp Huyền không có trốn, tùy ý Liễu Bạch Tô một quyền này đánh tại trên người của mình. Chỉ, Liễu Bạch Tô thân thể suy yếu, thực lực vừa rồi không có khôi phục, một quyền này càng giống là tiểu cô nương nhà đôi bàn tay trắng như phấn đồng dạng, không có uy lực gì, đánh vào người mềm nhũn, thật sự không cảm giác được cái gì cảm giác đau đớn. Liễu Bạch Tô ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền liên tục cười khổ, nói, tức giận, đánh một quyền của ta, tiêu về nhau. Liễu Bạch Tô ánh mắt càng lạnh hơn một ít. Diệp Huyền cũng chằm chằm vào liều ánh mắt của Bạch Tô, bật cười lớn, nói, kỳ thật, ngươi nhìn như vậy lấy người khác thời điểm, còn rất có nữ nhân vị đấy. Liễu Bạch Tô trong nội tâm nộ khí ngập trời, chằm chằm vào Diệp Huyền nhìn sau nửa ngày, lãnh ý mười phần, trong mắt tràn đầy sát ý. Chữa bệnh. Liễu Bạch Tô trên người lệ khí càng ngày càng nặng, lại vô luận như thế nào cũng không làm gì được người nam nhân trước mắt này, bất đắc dĩ tiếng la nói. Vì vậy, Diệp Huyền lại một lần nữa bắt được Diệp Huyền đích cổ tay. Trong lòng ngươi không phải là đang nghĩ, ta đem ngươi trị về sau, tự động thủ tra tấn ta đi. Diệp Huyền cười hỏi. Nếu như ngươi sợ hãi, cũng đừng trị liệu. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền không nói gì, chỉ cười khổ hai cái. Liền lại một lần nữa thần niệm thăm dò vào Liễu Bạch Tô trong cơ thể. Trong cơ thể ngươi lệ khí vẫn còn bạo động, ta nhất định phải cường hành phong ấn chặt cái này càng động lệ khí, bằng không mà nói, mặc dù ta giải trừ của ngươi suy yếu, cái này lệ khí bạo động cũng sẽ khiến cho ngươi lại một lần nữa lâm vào suy yếu chính giữa. Diệp Huyền nhìn về phía Liễu Bạch Tô, mở miệng nói ra. Vậy thì đem chút ít lệ khí phong bế. Liễu Bạch Tô vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Diệp Huyền lâm vào trầm mặc trong đó, sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, thở dài, ngươi nên rõ ràng, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, chân chính biện pháp vẫn là ngươi đình chỉ sát nhân, chỉ có ngươi đình chỉ sát nhân, lệ khí mới có thể dần dần biến mất. Giết càng nhiều người, lệ khí lại càng nặng, đạo lý này ngươi nên minh bạch. Liễu Bạch Tô không nói gì, chỉ ánh mắt lạnh như băng, phảng phất xem một người chết vậy nhìn xem Diệp Huyền. Thật có lỗi, ta đã quên. Diệp Huyền đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thở dài. Đối với Liễu Bạch Tô mà nói, đình chỉ sát nhân là không thể nào đấy. Hắn đã quên cái này cái trọng yếu một điểm. Nói một cách khác, nàng nhất định phải vĩnh viễn sát nhân. Liễu Bạch Tô ưa thích sát nhân, có lẽ nàng trúng mục tiêu chính là như vậy một cô gái, một cái chú định lưu lạc làm người người sợ sợ nữ ma đầu. Không có bằng hữu, không có người thân, không có có yêu mến đồ vật, nàng sinh mệnh chỉ có vô cùng vô tận máu tươi, như vậy mới có thể khiến nàng không lâm vào này không giải thích được trong mê ngủ. Diệp Huyền cảm thấy mình sở dĩ nguyện ý trị liệu Liễu Bạch Tô, có thể nguyên nhân lớn nhất không là bởi vì mình là một cái y sư, mà là, Liễu Bạch Tô này không muốn người biết đi qua. Nàng là từ trong đống người chết bỏ ra tới nữ hải. Khi nàng tỉnh lại thì, tất cả mọi người chết rồi. Diệp Huyền không nói thêm gì nữa, mà là chuyên chú giúp Liễu Bạch Tô trị liệu, hiện tại chỉ phải nghĩ biện pháp phong bế Liễu Bạch Tô trong cơ thể lệ khí là được. Một khi phong bế Liễu Bạch Tô lệ khí, khiến cho Liễu Bạch Tô lâm vào hư nhược căn nguyên liền coi như là giải trừ. Nói như vậy, Liễu Bạch Tô thực lực tu vi liền không sẽ ở lọt vào lệ khí cắn trả cùng áp chế, do đó dần dần khôi phục. Đương nhiên, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, còn muốn một ít dược vật phối hợp. Bất quá, hiện tại trước hết nhất muốn suy tính là như thế nào đem Liễu Bạch Tô lệ khí phong ấn chặt. Trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Huyền vung tay háo, một cây ngân châm xuất hiện. Cái này ngân châm xuất hiện đồng thời trực tiếp cắm vào Liễu Bạch Tô đích cổ tay thượng. Mà khi ngân châm cắm vào Liễu Bạch Tô trên cổ tay nháy mắt, Diệp Huyền thân thể run lên. Hảo cường lệ khí. Diệp Huyền cắn răng một cái. Hắn đã tận lực suy nghĩ Liễu Bạch Tô lệ khí mạnh bao nhiêu, có thể là, chỉ đến thời khắc này, hắn mới phát hiện, hắn còn đánh giá thấp Liễu Bạch Tô lệ khí. Tăng lớn áp chế. Diệp Huyền nghĩ vậy, vỗ túi trữ vật, lại mấy cây ngân châm xuất hiện. Thổ sơn châm, thái ất ly hỏa châm, âm dương châm, phúc xá châm, thất tinh châm. Diệp Huyền đem theo Liễu gia đoạt lại châm bảo lấy ra rất nhiều, cái này có thể nói là hắn trị liệu một người lúc, xuất ra châm chủng loại nhiều nhất một lần. Phong ấn Liễu Bạch Tô trong cơ thể này cường đại bạo động lệ khí, không thể khinh thường. Lập tức, Diệp Huyền trong nháy mắt một điểm, những kim này bảo bắt đầu từ bốn phương tám hướng đâm vào Liễu Bạch Tô thân thể từng cái huyệt vị trong. Phong. Diệp Huyền thì thào thì thầm. Có lẽ, trị liệu Liễu Bạch Tô trong cơ thể cái kia quái bệnh, Diệp Huyền không có bất kỳ đầu mối, nhưng là, đem Liễu Bạch Tô trong cơ thể bạo động lệ khí phong ấn chặt, Diệp Huyền vẫn còn có chút nắm chặt. Chương 556. Ngã vào Liễu Bạch Tô trong ngực. Cập nhật lúc 2013-1110. Thời gian rất nhanh. Diệp Huyền mồ hôi chán một giọt đón lấy từng giọt rơi. Có mồ hôi tích đã rơi vào Liễu Bạch Tô đích cổ tay thượng. Liễu Bạch Tô cảm thấy cổ tay mát lạnh, chợt nhìn về phía Diệp Huyền trước mặt bàng, có thể cảm giác được rõ ràng, Diệp Huyền trên nét mặt tràn đầy chăm chú, nam tử này mấy lần trị liệu mình thời điểm, trong mắt, trên nét mặt đều quan sát không đến nhận chức gì hắn thần sắc hắn, chỉ có này chuyên chú đến mức tận cùng chăm chú. Có lẽ, cái này hẳn không phải là một cái khiến người ta nam nhân đáng ghét. Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là rất đáng ghét. Liễu Bạch Tô nhếch miệng lên, nàng muốn cho cái này thú vị nam nhân thần phục mình. Nàng trong thần quốc những thủ hạ kia quỳ ở trước mặt nàng, cung kính lại tràn đầy vẻ mặt sợ hãi cùng thần sắc nàng thật sự không có cảm giác gì. Nhưng là nếu như người đàn ông này thần phục lời của mình, có lẽ hội là một việc thập phần chuyện thú vị. Trong lúc bất chi bất giác, nàng ngược lại là có vài phần mong đợi. Nghĩ vậy thời điểm. Liễu Bạch Tô đột nhiên cảm giác tu vị của mình đột nhiên khôi phục một ít. Tại về sau, trong cơ thể bị áp chế tu vị, bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Rất nhanh, ngũ huyền vị, cấu nguyên cảnh, lại về sau, cấu nguyên trung kỳ, cấu nguyên hậu kỳ, cấu nguyên đỉnh phong. Đúng lúc này, Diệp Huyền mở hai mắt ra. Ngươi bây giờ trong cơ thể lệ khí đã bị hoàn toàn phong ấn. Diệp Huyền sắc mặt trắng bệnh, chậm rãi mở miệng nói ra, mà dứt lời dưới Diệp Huyền phảng phất thoát lực. Không thể kiên trì được nữa, thân thể không bị khống chế. Trực tiếp té xuống, chỉ, mặc dù Diệp Huyền không muốn, có thể này đây cái phương hướng này nghiêng trình độ. Hán, ngã xuống Liễu Bạch Tô trong ngực, lạnh lùng, như là tiến nhập hầm băng đồng dạng, nhưng này ra thịt va chạm, lại hoặc như là trốn vào mẫu thân ôm ấp. Quân chủ, quỷ sắt chứng kiến Diệp Huyền té xỉu đi qua, sợ có biến, theo Diệp Huyền trong tay háo bay ra, nhìn xem Diệp Huyền. Vội vàng đem chủ tử của ngươi mang đi. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền ngã xuống trong ngực của nàng. Chuyện này, quỷ sát vội vàng lắc đầu, nói, nơi đây là sơn động, bên cạnh cũng đều là thi thể, quân chủ vì trị liệu ngươi mà lâm vào hôn mê trạng thái hư nhược, ngươi hiện tại sao có thể đối với hắn không quan tâm, để cho hắn ngược lại tại mặt khác địa phương. Kẻ đần cũng biết, ngã vào nữ nhân trong ngực so ngã vào cái hố vách núi cùng thi thể trong đống mạnh hơn nhiều. Âm quỷ cũng không nốc, nếu không như thế, nó so tu tiên giả giảo hoạt hơn nhiều, ở vào đối với Diệp Huyền góc độ suy nghĩ. Nó cảm thấy Diệp Huyền vẫn là ngã vào Liễu Bạch Tô trong ngực tương đối khá. Hơn nữa, vạn nhất Diệp Huyền là cố ý ngã vào Liễu Bạch Tô trong ngực làm sao bây giờ? Nó nếu hỏng rồi Diệp Huyền hảo sự, Diệp Huyền bắt đầu chẳng phải là theo chân nó không để yên rồi hả? Liễu Bạch Tô nghĩ muốn đẩy ra ngược lại tại trong lòng ngực của mình Diệp Huyền, nhưng là nhớ tới âm quỷ lời nói mới rồi, lại hồi tưởng lại Diệp Huyền trị liệu mình lúc chuyên chú, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn chi ý, lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Huyền. Lại không biết đem Diệp Huyền theo trên người mình đẩy ra. Cuối cùng, Liễu Bạch Tô một hồi tâm phiền ý loạn, khôi phục thực lực đi một tí, lệ khí chính là nồng nặc rất nhiều, giờ này khắc này, nàng vung tay áo, chân khí hội tụ trên không trung, lập tức dùng chân khí đem Diệp Huyền nâng ở tầng trời thấp lơ lửng, liền lười tại phản ứng rồi. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Huyền vẫn là thứ nhất chạy vào trong ngực nàng nam tử, nàng cảm thấy vừa rồi biết được trong nội tâm là lạ, tại Diệp Huyền ngã vào trong lòng ngực của mình ngáy mắt. Chỉ cảm thấy thân thể trong chốc lát một cái căng cứng, sau đó liền một hồi bực bội, cường hành kềm chế trong nội tâm sát nhân lệ khí, tiểu vội vàng đem Diệp Huyền đẩy ra. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng lại phát hiện mình bị một đoàn chân khí kéo lấy, phía dưới chính là cái kia thi thể khắp nơi. Lập tức, hắn vô vô ẩn ẩn làm đau đầu, theo ngăn chặn mình chân khí thượng đứng lên. Quân chủ, quỷ sát chứng kiến Diệp Huyền tỉnh lại, liền bệ bộn cung kính nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hồi tưởng lại mình lại trị liệu người thời điểm, đã ngủ mê man, không khỏi mặt đỏ lên. Trị liệu người té xỉu đi qua, đối với y sư mà nói, cũng không phải một kiện vẻ vang sự tình. Nghĩ vậy, hắn xấu hổ mà hỏi, ta bất tỉnh ngủ trải qua bao lâu? Một ngày một đêm. Âm quỷ thành thật trả lời. Ta bất tỉnh ngủ mất thời gian, không có gì dị biến chứ? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Có mấy cái không có mắt hư quỷ đã tới nơi đây, đều bị ta dọa chạy. Âm quỷ vội vàng tranh công nói. Lúc này đây đã tạ ngươi rồi. Diệp Huyền cười nói. Âm quỷ nghe được Diệp Huyền cảm tạ, trong nội tâm thập phần hưởng thụ, Diệp Huyền cũng là phải dùng tới nó, chỉ cần dùng được lấy nó, ngày sau sẽ không buồn mình đất dụng võ. Hơn nữa Diệp Huyền cũng sẽ nghĩ biện pháp khiến cho nó thực lực tăng cường, về sau nó đang ăn uống âm khí sự tình cũng không cần lo lắng hãi hùng, hoàn toàn do Diệp Huyền toàn quyền xử lý. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía Liêu Bạch Tô. Liêu Bạch Tô cũng nhìn về phía Diệp Huyền. Con ngươi sáng trong, lại tràn đầy lạnh lùng, bất thông nhân tình. Diệp Huyền hồi tưởng lại mình bất tỉnh ngủ mất lúc ngược lại đi qua phương hướng, có chút xấu hổ, hỏi ngươi bây giờ ra thế nào rồi? Khôi phục thực lực đi một tí. Liêu Bạch Tô thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Huyền cười nói. Chúng ta đi thôi. Tỉnh táo lại, Diệp Huyền dĩ nhiên hảo không có gì đáng ngại. Nói đến chỗ này, chính là cùng âm quỷ cùng đi tại phía trước, mà Liễu Bạch Tô thì là theo sau lưng. Tuy nhiên thực lực của nàng hiện đang khôi phục đi một tí, nhưng mà chỉ là một ngày, còn chưa đủ để dùng để cho nàng hoàn toàn khôi phục. Thực lực bây giờ vẫn chỉ là khí hải cảnh, ở chỗ này, không được cái tác dụng gì. Thẳng đường đi tới. Một cái nháy mắt, lại là một ngày. Một mực thuận đường kính, hướng phía trước đi một ngày lâu, còn không có đạt tới tới hạn, ngược lại là trên đường gặp không ít hư quỷ, những này hư quỷ cả đàn cả lũ, số lượng không ít, mà lại thực lực không có chỗ nào mà không phải là cường hãn cực kỳ, thấp nhất cũng là thánh cung đỉnh phong, người cao thậm chí đạt đến ngưng chân chi cảnh. Thấy nơi này, Diệp Huyền cũng không khỏi được hít sâu một hơi. Nơi này hư quỷ, thực lực không khỏi quá mạnh mẽ một ít đi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Trên đường đi tới, chỉ là một ngày, bọn họ liền gặp thấp nhất hơn 10 cái ngưng chân chi cảnh hư quỷ, những này hư quỷ không biết ở chỗ này còn sống bao lâu, hút ăn bao nhiêu âm khí, mới cường tráng lớn đến hôm nay tình trạng này, quả thực có thể nói đáng sợ. Diệp Huyền hiện tại cuối cùng là biết rõ vì sao tại đây sẽ có nhiều như vậy thì có rồi. Nhiều năm tích lũy là một bộ phận nguyên nhân lớn nhất, vẫn là bởi vì này bên trong đáng sợ đi. Nơi này hư quỷ số lượng có thể xưng là đáng sợ. Càng đi ở trong chỗ sâu đi, hư quỷ số lượng thì càng nhiều, mà có thể so với chấp pháp giả thực lực hư quỷ cũng liền càng phát ra nhiều, dùng Thiên Bạch Đế thần quốc thực lực, sợ mặc dù là Thiên Bạch Đế đích thân tới nơi đây, cũng gặp được mọi cách phiền toái, thông thường ngưng chân chi cảnh cao thủ đến chỗ này, tất nhiên hội mệnh tang tại chỗ. Nơi này âm quỷ, có thể so với chấp pháp giả số lượng rất nhiều. Cũng trách không được tại đây nhiều như vậy thi cốt, thử hỏi, thần quốc đế chủ dưới, người nào tới nơi đây, còn có thể còn sống. Nếu không có quỷ sát tại, Diệp Huyền đều không cách nào tưởng tượng đến cùng như thế nào xông qua nơi đây. Lại nói tiếp, ngược lại là cũng có chút buồn cười. Vô luận là thực lực gì hư quỷ, thấy được quỷ sát tựa hồ cũng thấp một đoạn, chỉ cần quỷ sát vừa xuất hiện, những này hư quỷ liên đả cũng không dám đánh, nhao nhao chạy chối chết. Điều này cũng làm cho quỷ sát càng ngày càng hung hăng càng quái, hắn bản tính chính là âm hiểm xảo trá, mặc dù đang Diệp Huyền trước mặt thập phần thuận theo, nhưng mà gặp được những này hư quỷ nhưng lại khắc khả ít liên tục cười quái dị, bản tính bạo lộ không thể nghi ngờ. Nếu như đem nơi này hư quỷ thả ra, sợ là đủ để hủy diệt Thiên Bạch Đế thần quốc đi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, lắc đầu, nói, tại đây không khỏi quá kinh khủng một ít. Hơn nữa, chúng ta hiện tại còn không biết đi tới chỗ nào, càng đi về phía trước, lại càng phát cảm giác lệ khí cùng sát khí nồng đậm. Diệp Huyền hiện tại còn không biết rõ mình rốt cuộc đi tới nơi nào. Trọn vẹn một ngày, con đường này vẫn chưa đi đến tới hạn, càng là đi lên phía trước, hư quỷ số lượng thì càng nhiều, sát khí kia cùng lệ khí cũng càng phát ra nồng đậm. Cũng phải thiệt thòi có âm quỷ tại, mới phòng ngừa một chút nguy hiểm phát sinh. Thời gian rất nhanh. Nháy mắt, Diệp Huyền ở này cái chỗ thần bí đi 3 ngày. 3 ngày ở bên trong, Diệp Huyền đều không nhớ rõ mình rốt cuộc gặp bao nhiêu hư quỷ, cường đại hư quỷ càng là nhiều vô số kể. Mà bây giờ, Diệp Huyền lại gặp một cái hư quỷ, hơn nữa, cái này hư quỷ thực lực rất mạnh. So về Diệp Huyền ngay từ đầu gặp phải âm quỷ thực lực, còn mạnh hơn. Diệp Huyền cảm giác, cái này hư quỷ thực lực, đại khái có thể so ra mà vượt chấp pháp giả đỉnh phong thực lực. Giờ phút này hư quỷ tiểu phiêu phù ở Diệp Huyền phía trước, quỷ sắt mắt lộ ra sát ý chầm chầm vào nó, răng nanh trương lộ, cười khăng khắc quái dị lấy ý đồ muốn hù dọa đi cái này. Chỉ hư quỷ. Nhưng mà, để cho Diệp Huyền nhíu mày chính là, cái này hư quỷ cũng không dám mù quáng đích tiếp cận Diệp Huyền bọn người, nhưng cũng không tại âm quỷ đe dọa hạ chạy trốn. Âm quỷ cũng hiểu được có chút khó giải quyết, đe dọa lấy cái này thực lực cực kỳ lợi hại hư quỷ. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Rất nhanh, âm quỷ cũng cảm thấy khó giải quyết. Mình trọn vẹn đe dọa cái này hư quỷ đã có trăm tức thời gian, có thể là cái này hư quỷ lại vẫn không có bị dọa đi. Chương 557, cổ quái hát thú. Thực lực này có chút lợi hại hư quỷ kinh ngạc nhìn xem quỷ sát, ngay từ đầu chứng kiến quỷ sát lúc, nó cũng theo bản năng muốn trốn, âm quỷ chính là quỷ ngục ở bên trong đồ vật, nó nghiêm khắc mà nói, vẫn còn không tính là chân chính quỷ vật. Đối với nó loại này tầng thấp hư quỷ, thấy được trong quỷ ngục chính là quỷ vật âm quỷ tự nhiên sợ hãi, muốn cùng đồng loại vậy chạy trốn. Nhưng là, nó quan sát cái này âm quỷ sau nửa ngày, nhưng lại phát hiện âm quỷ tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng lợi hại, giống như, còn không có mình cường đại bộ dáng. Vì vậy, nó liền người can đảm tại đây cùng quỷ sát mắt lớn chừng mắt nhỏ. Có lẽ âm quỷ giết nó không chiếm được cái gì, nhưng mà là thế nào nó có thể phạm thượng nuốt mất âm quỷ mà nói, như vậy, nó có thể đạt được âm quỷ hết thảy, do đó biến thành âm quỷ. Chỉ, hư quỷ trời sinh đối với âm quỷ có chút sợ hãi, cho nên, mặc dù cảm giác được âm quỷ thực lực có lẽ không bằng mình, có thể là, hư quỷ hay là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thận trọng chằm chằm vào âm quỷ, nhìn xem âm quỷ ở bên kia khiếu hiêu. Tựa hồ có chút không đúng. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Cái này hư quỷ phát hiện âm quỷ cũng không đáng sợ rồi hả? Áo đen lão giả vướt vướt trong râu, nghiêm túc nói. Quỷ sát, cẩn thận một chút. Diệp Huyền nhắc nhở. Quỷ sát chứng kiến cái này thực lực cường đại hư quỷ vậy mà không có bị mình dọa cho chạy tới. Há có thể không giận, răng nanh lộ ra, nghiến răng nghiến lợi, nói. Quân chủ hơi đợi một lát, ta chắc chắn này hư quỷ khu trục mất. Cùng nhau đi tới, đều là thuận buồm xuôi gió. Bây giờ lại đụng phải một chỉ không có bị mình dọa đi hư quỷ, âm quỷ cảm thấy mặt mũi mất hết, há có thể bỏ qua. So về âm quỷ khác có lẽ không được, nhưng mà giả thần giả quỷ như vậy chiêu số, âm quỷ nhưng mà thập phần lành người đấy. Nghĩ đến đây, âm quỷ trong nội tâm tỏa ra nhất kế, nó mở ra miệng lớn dính máu, lập tức, trong tay móng vuốt đột nhiên lộ ra, nhưng lại một đạo màu máu đỏ móng vuốt, cái này màu máu đỏ móng vuốt xuất hiện, âm quỷ lại khắc khả ít ít ít ít ít ít cười mấy tiếng quái dị, lập tức trong không khí lập tức dựng dụng ra một đạo mặt quỷ, 10 đạo mặt quỷ. Chỉ một thoáng, chính là mấy chục đạo mặt quỷ. Đây cũng không phải là âm quỷ thi triển chiêu số mặt quỷ, những quỷ này mặt sinh ra đời, chỉ âm quỷ cố lộng huyền hư mà thôi. Mà những quỷ này mặt, quả thật làm ra một ít tác dụng. Cái con kia thực lực cực kỳ lợi hại hư quỷ chứng kiến cái này mấy chục đạo mặt quỷ, lập tức bị lại càng hoảng sợ. Quỷ này mặt sinh ra đời, nó hết sức rõ ràng, đây chính là đại biểu cho trước mắt âm quỷ thực lực hết sức lợi hại biểu tượng. Thấy nơi này, hư quỷ ở đâu còn dám dừng lại, giống như bay trốn. Chứng kiến hư quỷ chạy trốn, âm quỷ lập tức cười quái dị nói, khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít, chính là một cái hư quỷ, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, quân chủ, ta đã đem cái này hư quỷ khu trục. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, trong nội tâm lại cảm thấy có chút buồn cười, cái này quỷ sát ngược lại là tranh công tâm tư rất nóng lòng, bất quá điều này cũng đại biểu cho quỷ sát hoàn toàn phục theo đuổi mình, bởi như vậy Diệp Huyền cũng yên lòng rất nhiều. Hắn chỉ sợ âm quỷ không phục tòng mình, theo đuổi mình về sau rồi lại bản tính không thay đổi. Nói như vậy, hắn nhưng chỉ có thật sự nhức đầu. Như thế rất tốt. Quỷ sát, cùng nhau đi tới, ngược lại là đa tạ ngươi rồi. Nếu như có thể thành công trở về, ta tất nhiên nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng thực lực lên. Diệp Huyền nói ra. Quỷ sát nghe được nơi này, lập tức vui vẻ, vội vàng nói, đa tạ quân chủ. Ha ha, tiếp tục chạy đi đi. Diệp Huyền nói ra. Lời này rơi xuống, quỷ sát lập tức đi ở phía trước, hiện tại nó ở phía trước dò đường đã thò ra thói quen, cùng nhau đi tới, quỷ sát cảm thấy Diệp Huyền đã đối với mình lau mắt mà nhìn, chính là ra sức hơn đi một tí, có lẽ Diệp Huyền ngày sau giác được mình có giá trị lợi dụng, sẽ gặp càng để bạt mình một ít. Quỷ sát tâm tư cẩn thận, tâm tính vô cùng giảo hoạt, mặc dù hoàn toàn phục theo Diệp Huyền, trong nội tâm theo bản năng cũng phải vì mình cân nhắc. Do quỷ sát tại phía trước dò đường, một ít không coi là gì hư quỷ chỉ thò đầu ra lúc liền bị quỷ sát dọa cho trốn rất xa. Ngược lại là có một chút thực lực rất mạnh hư quỷ ở chỗ này Trương Dương ương ngạnh đã quen, tựa hồ không ý kỵ âm quỷ, có thể là bị âm quỷ một phen giả thần giả quỷ hù dọa, cũng nhao nhao ngăn cản không nổi âm quỷ cùng hư quỷ tầm đó bẩm sinh chênh lệch, không khỏi là chạy trối chết rồi. Cứ như vậy, một đường đi về phía trước lại là 3 ngày. Cái này 3 ngày, Diệp Huyền cơ hồ thời thời khắc khắc dùng kiếm ý vờn quanh bản thân cùng Bạch Tô. Đây là không làm không được chuyện tình. Bởi vì liên tục đi nhiều như vậy ngày, hướng ở trong chỗ sâu mà đi, Diệp Huyền có thể cảm giác được cực kỳ nồng hậu dày đặc lệ khí cùng sát ý, cùng với một luồng khí tức thần bí. Cái này cổ khí tức thần bí có chút cổ quái, cùng lệ khí cùng sát ý hoàn toàn bất đồng, nhưng mà cảm giác lệ khí cùng sát ý phảng phất là tại cổ hơi thở này ở bên trong truyền tới đồng dạng. Không, không đúng. Tổng mà nói, cổ hơi thở này, rất đáng sợ, chỉ có đáng sợ mới có thể khái quát. Lệ khí cùng sát ý, cùng với này cổ quái khí tức, Diệp Huyền không thể không cần kiếm ý bảo hộ bản thân, nếu không này nồng hậu dày đặc lệ khí cùng sát ý, tuyệt đối có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn cùng thân thể. Về phần quỷ vật, số lượng cũng là hơn đáng sợ, bất quá cũng may có quỷ sát tại, những quỷ này sương mù cũng không phải tổn thương Phong Nhã. Ba ngày, Diệp Huyền cũng không biết đi bao lâu rồi. Chỉ biết, càng đi ở trong chỗ sâu, mặt đất kia thượng thi cốt chính là càng phát ra nhiều, thường thường mỗi đầu trên đường thi cốt đều trải thành một đầu dày đặc con đường, không biết là bao nhiêu năm để lại đồ đạc, dẫm nát thi cốt thượng, có thể nghe được xoẹt rồ ẹt thọt lét rung động thanh âm, mỗi một thanh âm, đều phảng phất tử vong nhạc khúc. Hả? Diệp Huyền đột nhiên dừng bước. Quân chủ, phía trước có ánh sáng. Quỷ sát nói ra, hơn nữa, vẻ này cổ quái khí tức, càng thêm nồng nặc một ít. Hơi thở này cực kỳ cổ quái, càng là tiếp cận, liền càng phát giác một cổ bá đạo, đến đối với quang, tiến lên nhìn xem. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, theo đạo lý mà nói, có ánh sáng nhiều chỗ nữa là con đường này đi đến cuối con đường, dĩ nhiên là đến xuất khẩu, có thể là, hắn bất chợt có một loại dự cảm xấu. Quỷ sát gật đầu một cái, chính là tại phía trước tiếp tục dò đường. Rất nhanh, mấy người liền tới đến quang nơi tụ tập. Cái này quang thực sự không phải là ánh nắng, mà là ánh sáng âm u, cái này ánh sáng âm u thoáng chiếu sáng toàn bộ vách núi thông đạo, khiến cho thông đạo bỏ thêm vào vài phần thần bí cùng quỷ dị mùi. Giống. Đúng lúc này, một tiếng giống to đột mà vang lên. Có tiếng vang. Diệp Huyền trong nội tâm một trầu. Cái gì tiếng vang? Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền cùng quỷ sát tìm thanh âm đi phía trước tìm đi. Đợi đến đã tìm được thanh âm đầu nguồn lúc, Diệp Huyền thấy được chủ nhân của thanh âm kia. Chủ nhân của thanh âm này thực sự không phải là linh tộc tu tiên giả, cũng không phải là quỷ vật, mà là một cái bộ dáng quái dị quái vật. Con thú này đầu mọc một sừng, hình thể cùng loại với mã, toàn thân vi màu đen, nhìn về phía trên thập phần quái dị cùng tà ý. Nó toàn bộ thân thể thì là bốc lên ngọn lửa màu tím, cái đuôi lắc tới lắc lui, tựa hồ là bởi vì ở chỗ này nhiều năm như vậy nguyên nhân, toàn thân tràn đầy lệ khí cùng sát ý. Diệp Huyền thấy được nó cũng nhìn thấy Diệp Huyền, răng nanh bạo lộ, sát ý phô thiên cái địa chuyển đến, hai mắt đỏ như máu, phảng phất hội tùy thời chạy xuống huyết đồng dạng. Nếu như là phàm nhân, chứng kiến quái vật kia, sợ là sớm đã bị hù chết. Diệp Huyền chầm chầm vào quái vật kia, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Để cho nhất hắn chú ý không phải cái này quái vật, mà là quái vật kia phía sau này phiến cửa lớn màu vàng óng. Diệp Huyền, ngươi chú ý tới quái vật kia phía sau này phiến đại môn sao? Áo đen láo giả hỏi. Chú ý tới, ánh sáng âm u cùng cái kia cổ quái và bá đạo khí tức, đều là từ nay về sau trong cửa truyền đến, chỉ, quái vật kia tại đây trước cửa lại là làm cái gì? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Có thể là thủ vệ thú đi, bất quá bất kể như thế nào, ngươi nếu muốn đi ra ngoài, sợ là không phải đánh bại con thú này không thể. Áo đen láo giả nói ra. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Âm quỷ đúng lúc này đứng tại trước Diệp Huyền phương, nó sốt ruột lập công, trên đường đi hù dọa hư quỷ hù dọa thượng ẩn, chứng kiến quái vật kia, cũng khắc khà ít ít ít ít ít ít cười mấy tiếng quái dị, ý đồ đem quái vật kia dọa cho hù đi. Nhưng mà hù dọa một biết, âm quỷ đã cảm thấy không được bình thường. Nó đối với lần này hắc thú nhe răng trợn mắt, cái này hắc thú cũng đầy thân sát ý đối với nó nhe răng trợn mắt đấy, hoàn toàn không ý kỵ nó. Đây không phải quỷ vật, mà là một dị tộc chủng loại. Giống. Hắc thú gầm lên giận dữ, hai mắt màu đỏ tươi đáng sợ. Quỷ sát, trở về, nó không phải quỷ vật. Diệp Huyền đột nhiên đề tỉnh nói. Nhưng mà Diệp Huyền nhắc nhở tựa hồ vẫn là đã chậm một ít, cái này bộ dáng quái dị hắc thú đột nhiên lao đến, một móng vuốt cách không chụp được. Cái này móng vuốt đánh ra lúc, hắn móng vuốt đông dưng một cái biến lớn, phảng phất một tòa núi nhỏ giống như, trực tiếp đối với âm quỷ đầu lâu mà tới. Âm quỷ thấy nơi này, bị hù toàn thân run một cái, nó là lợi hại, nhưng là bây giờ thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng xa hoàn toàn không phải toàn thịnh thời kỳ, giờ phút này đối mặt một chảo này tử, mặc dù bất tử, sợ là thực lực cũng sẽ bị lập tức đánh lui rất nhiều đi, nghĩ vậy, âm quỷ càng là một run rẩy kịch liệt. Nó vốn là tiểu đủ đáng thương, ở chính giữa một chảo này tử, chẳng phải là càng đáng thương. Ngay tại móng vuốt sắp đánh trúng lúc, Diệp Huyền đột nhiên vỗ túi linh thú. Đi thôi. Áo đen lão giả thì thào thì thầm. Chương 558, cút ngay. Có lẽ, bổn sự khác âm quỷ không được tốt lắm. Nhưng là, trốn chạy để khỏi chết bảo vệ tánh mạng bổn sự, âm quỷ tuyệt đối là số 1 số 2. Điểm này, tiểu liên Diệp Huyền cũng tự nhận không bằng. Đây cũng là Diệp Huyền trăm phương ngàn kế, mấy lần cũng có thể đánh bại âm quỷ, nhưng không có tại chính thức trên ý nghĩa giết chết âm quỷ nguyên nhân. Nếu không có âm quỷ người can đảm đi vào Bách Hoa Trì, vừa lúc bị có mang phong ma Đinh Huyền Kim Thương Hội hai vị đụng phải, sợ là hiện tại Diệp Huyền cũng không có nắm chắc có thể bắt lấy âm quỷ, khiến cho âm quỷ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chỉ, hiện tại âm quỷ thực lực chưa đủ thời kỳ toàn thịnh trăm một trong thành, đối mặt một chảo này, sao có thể giống toàn thịnh thời kỳ đồng dạng chiêu số hay thay đổi? Có lẽ cái này hắc thú một chảo không đủ để đem âm quỷ giết chết, dù sao âm quỷ chiêu số hay thay đổi, muốn giết chết âm quỷ ở đâu dễ dàng như vậy, trừ phi là sớm chế trụ ở quỷ sát mới được. Nhưng là khiến cho quỷ sát thực lực lớn lui, lại bị thương nặng là tuyệt đối, Diệp Huyền không dám khinh thường. Đi thôi. Áo đen lão giả thì thảo thì thầm. Lời này rơi xuống nháy mắt, u hỏa đột ngột theo túi linh thú nội bay ra, một cái hai cái, trọn vẹn hơn 10 cái u hỏa, tại hắc thú móng vuốt sắp đánh trúng quỷ sát lúc, chắn quỷ sát trước mặt. Và ảnh. Cái này hắc thú nhìn về phía trên hung thần ác sát, động thủ đồng dạng nghiêm túc. Một chảo này tử chụp được, hơn 10 cái u hỏa lập tức bị đập tan. Âm quỷ trong nội tâm dùng mình, tìm được đường sống trong chỗ chết, bị Diệp Huyền cứu, vội vàng trốn về, cung kính nói, đa tạ quân chủ cứu mạng. Không cần, ngươi thực lực bây giờ không có khôi phục, trước hết sau lưng ta. Diệp Huyền thật nhanh nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi mau chóng khôi phục thực lực. Đa tạ quân chủ. Quỷ sắt trong nội tâm dù sao cũng hơi cảm động. Diệp Huyền chầm chầm vào cái này hát thú. An mòn. Áo đen lão giả ngưng lông mày tự nói. Ú hỏa thập phần am hiểu an mòn. Chỉ, để cho Diệp Huyền cùng áo đen lão giả kinh ngạc là, Ú hỏa lại lần nữa hội tụ dính chặt cái này hát thú thủ trưởng lúc. Này an mòn đúng là đối với cái này hát thú một chút xíu tác dụng đều không có. Nói một cách khác, cái này tiến hóa 5 lần lòng dạ hiểm độc Ú hỏa không gây thương tổn hát thú. Trở về. Áo đen lão giả điều khiển Ú hỏa trở về, tại như vậy đánh tiếp. Ú hỏa sớm muộn cũng sẽ bị hắc thú cho đập tan. Giống. Hắc thú lại gầm lên giận dữ, hô lên âm thanh lúc, hắn trong tay móng vuốt lại một lần nữa đập đi qua. To lớn móng vuốt xé ra, bên cạnh vách núi lập tức vỡ vụn ra, có thể là mặc dù cái này hắc thú cậy mạnh cực kỳ lợi hại, nhưng mà tựa hồ cũng không có cách nào hủy diệt chung quanh vách núi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, âm thầm cắn răng. Địa thế đối với hắn cực kỳ bất lợi. Tại đây không gian quá nhỏ, rất nhiều chiêu số đều không thi triển được. Hơn nữa, liền hắc thú đâu không hủy diệt được bốn phía thạch bích, hắn bàn về cậy mạnh tự nhiên so ra kem trước mắt hắc thú, thì như thế nào hủy diệt chung quanh thạch bích. Không hủy diệt được thạch bích, hắn cùng cái này hắc thú giao chiến phạm vi cũng chỉ có chính là một cái tiểu thông đạo mà thôi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền vung tay áo, trong tay trúc kiếm xuất hiện, nói, không thể lui nữa rồi. Nếu là lui nữa, hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Kiếm ngâm. Tiếng nói vừa ra, trúc kiếm tựa hồ xuất hiện rung rung. Một cỗ kỳ diệu âm thanh âm vang lên. Thanh âm truyền vào hắc thú trong tai. Giống. Kiếm ngâm tựa hồ đối với hắc thú không có nổi chút tác dụng nào, thanh âm truyền vào hắc thú trong tai, hắc thú căn bản bất vi sở động, như trước hướng phía Diệp Huyền lao đến. Diệp Huyền thấy nơi này, trong nội tâm dùng mình. Con thú này linh trí không cao. Diệp Huyền phán đoán nói. Nhưng là thực lực rất mạnh, cứng đối cứng, ta thủ thắng hy vọng bằng không. Chứng kiến hắc thú hướng phía mình vọt tới, Diệp Huyền nắm chặt quả đấm. Kiếm chi lĩnh vực. Rầm rầm, vô tận kiếm ý mở ra. Kiếm ý lập tức xông về hắc thú. Hắc thú quanh thân cũng không chân khí, ngược lại là một thân cậy mạnh cực kỳ đáng sợ, mặc dù Diệp Huyền kiếm ý tầng tầng lớp lớp hướng phía hắc thú dũng mãnh lao tới, có thể là hắc thú này vô kiên bất tồi cậy mạnh cũng cực kỳ đáng sợ, đúng là phá vỡ Diệp Huyền kiếm ý thành lũy, vô số đạo kiếm ý bị đụng phá thành mảnh nhỏ, khó mà chống đỡ được. Và ảnh. Cuối cùng nhất trọng kiếm ý bị phá khai. Diệp Huyền không kịp tại thi xuất tiếp theo trọng kiếm ý đi ngăn cản, đúng lúc này, hắc thú đã chân vừa đạp, vọt lên. Tốt nhất khu vực. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền trong tay xuất hiện một bả khí kiếm. Tay phải trúc kiếm, tay trái khí kiếm. Thiên kiếm vạn ảnh. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Cái này hắc thú linh trí không cao, chỉ biết mù quáng đích tiếp cận hắn, mà bây giờ, cái này hắc thú đã tiến nhập hắn thi triển thiên kiếm vạn ảnh tốt nhất khu vực. Như vậy, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không do dự. Lục Ân kiếm thuật đệ tứ trọng, tại tốt nhất dưới khu vực thi triển, sẽ là đối với địch nhân tối đả kích chí mệnh. Bắt đầu đi. Một hơi ngàn kiếm. Xuy suy. Hồng liên trên cánh tay trái hồng liên đỏ tựa hồ hội tràn ra máu. Tại thiên kiếm vạn ảnh thi triển ra lúc, càng là phảng phất buộc phát sát na phương hoa. Mà Diệp Huyền Huy kiếm tốc độ nhanh đến mơ hồ, cơ hồ dùng mắt thường đã phân không phân rõ được sở Diệp Huyền Huy kiếm tốc độ, trong nháy mắt trong phiến khắc, một kiếm, 10 kiếm, 100 kiếm, lập tức. Ngàn kiếm. Một hơi ngàn kiếm, hoàn mỹ đạt thành. Tại trọng thương la cảnh lúc, Diệp Huyền một hơi ngàn kiếm thì đến được một tức hơn 900 kiếm, mà theo thời gian đi qua, Diệp Huyền đã có thể hoàn mỹ đánh ra một hơi ngàn kiếm, hiện tại còn kém nhất tức ngàn kiếm sau cường đại cương phong. Kiếm cương. Diệp Huyền cắn răng một cái. Một hơi ngàn kiếm sau phong thế rất ít. Nhưng mà, Diệp Huyền đối với kiếm cương vận dụng tựa hồ không đủ thành thục, chỉ cuồng phong kia lóe lên, kiếm cương lại phối hợp không chính thức ý nghĩa thi triển ra. Chỉ, nhất tức ngàn kiếm, cũng hoàn toàn đánh vào cái này hắc thú trên người. Giống. Hắc thú lại là gầm lên giận dữ. Nghe thế đột nhiên vang lên gào thét, Diệp Huyền thân thể run lên, nhìn xem bị một hơi ngàn kiếm hoàn mỹ đánh trúng, bộ lông chóc ra không ít hắc thú. Diệp Huyền không thể tin được, gặp một hơi ngàn kiếm, chân khí cùng kiếm ý dùng một hơi cực mật độ cao đánh ra kiếm thuật, hắc thú ngoại trừ bộ lông chóc ra đi một tí. Vậy mà, không chết. Hơn nữa, tự hồ chỉ là vết thương nhẹ, một hơi ngàn kiếm, đối với hắc thú căn bản không có tạo thành cái gì thảm đả thương nặng thế. Làm sao có thể? Không còn kịp suy tư nữa. Hắc thú tựa hồ cũng phẫn nộ rồi, Diệp Huyền Thiên kiếm vạn ảnh triệt để bắt nó chọc giận, nó ở chỗ này xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy, chính là một cái Diệp Huyền Thiên kiếm vạn ảnh, vậy mà có thể khiến cho nó bộ lông chóc ra, kiếm kia đánh tại trên người của mình, ẩn ẩn có chút đau đau nhức. Đương nhiên, cái này đau đớn không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà, đây là nó thủ hộ ở chỗ này trong rất nhiều năm, lần thứ nhất cảm giác được đau đớn. Nó không có đình chỉ, ngược lại càng thêm hung mãnh một ít. Một hơi ngàn kiếm chặn lại nó một hơi, hắc thú thì là chân giẫm mạnh không khí, một móng vuốt chính là cho đến Diệp Huyền thân hình, này biến lớn sau móng vuốt, toàn bộ che lại Diệp Huyền tất cả đường đi. Tỉnh táo, tỉnh táo. Diệp Huyền cái chán nhỏ mồ hôi. Hắn cùng với trước mắt hắc thú thực lực kém, quá mức cách xa. Nếu như nói hắn là thánh cung tu sĩ, đen như vậy thú thực lực tuyệt đối còn trên ngưng chân chi cảnh, hơn nữa, tuyệt đối nếu so với hắn gặp phải những quỷ kia vật lợi hại nhiều, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là lúc trước gặp phải phụ tôn, căn bản không khả năng thủ thắng. Hiện tại một chảo này tử sắp rơi xuống, nếu như hắn không nghĩ biện pháp ngăn cản được mà nói, đó là một con đường chết. Vù vù vù. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt mười mấy cái u hỏa. Những này u hỏa ý đồ chắn Diệp Huyền trước mặt. Nhưng là, hắc thú này một ba trưởng thế không thể đỡ, chỉ đụng chạm lấy những này u hỏa, những này u hỏa liền bị hắc thú một cái tát kia vồ nát bấy. Rất nhanh, ưu hỏa lại một lần nữa hội tụ đi ra lúc, lại bị hắc thú một cái tát kia vô nát bấy, căn bản không phải một chiêu chi địch. Áo đen lão giả cắn chặt hàm răng, ý đồ dùng ưu hỏa tới cứu Diệp Huyền tánh mạng. Giống. Đúng lúc này, hắc thú tức giận gầm lên giận dữ. Nó cũng cảm thấy những. Này ưu hỏa khó chơi, nhất định phải giải quyết hết ưu hỏa. Hiện tại, nó liền bắt đầu giải quyết ưu hỏa. Cái này tiếng giống giận dữ vang lên lúc, vừa mới hội tụ ưu hỏa đúng là bị đánh nát bấy, linh hồn bị hủy diệt. Rốt cuộc không có biện pháp một lần nữa hội tụ. Cái này tiếng gào chính là hắc thú đắc ý nhất chiêu số. Diệp Huyền cũng bịt lấy lỗ thai, bị cái này âm thanh chói tai chấn động đinh thai nhức óc. Không xong. Diệp Huyền phục hồi tinh thần lại, đột nhiên thấy được này đã che khuất hắn ánh mắt hắc thú chi chảo. Diệp Huyền ngừng thở, lập tức cái này móng vuốt muốn rơi xuống. Chẳng lẽ hắn muốn chết tại đây hắc thú dưới móng, biến thành cái này chỗ thần bí ngàn vạn thi cốt vong hồn bên trong một cái. Đúng lúc này, một đạo rất mạnh lệ khí đột nhiên xuất hiện. Cùng ngay, Liễu Bạch Tô quát lạnh một tiếng, huyết ý thân ảnh lại hiện ra. Xuất hiện lúc, trong không khí bỗng dưng ngưng tụ một đạo máu tươi hội tụ quả đấm, cái này máu tươi hội tụ quả đấm chợt vươn ra, bắt được hắc thú cực lớn bàn tay, đang bắt ở lúc, Liễu Bạch Tô vung tay lên, này máu tươi hội tụ quả đấm chính là phảng phất sách con gà con đồng dạng, bà hắc thú toàn bộ sách bay ra ngoài. Chương 559, chờ ta tra tấn hết người chủ tử. Cập nhật lúc 2013-1112. Liễu Bạch Tô quanh thân tràn đầy huyết vụ, toàn bộ thân hình dĩ nhiên bị này huyết vụ bao phủ, thấy không rõ lắm bộ dáng cùng này huyền chuyển dáng người. Khi đem hắc thú đánh lui về sau, Liễu Bạch Tô này pháp thuật triệu hoán mà ra máu tươi hội tụ mà thành nắm đấm đột nhiên thu nhỏ lại, lập tức sáp nhập vào Liễu Bạch Tô trùng quanh thân thể màu đỏ huyết vụ trong đó. Tại Liễu Bạch Tô sau lưng, Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng Liễu Bạch Tô thân thể bốn phía lan tràn lệ khí cùng sát ý. Đó là một loại đủ để vượt trên nơi đây hoàn cảnh lệ khí. Ngươi thiếu nợ ta một lần. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Lời này rơi xuống. Giống. Hắc thú bị Liễu Bạch Tô xách bay ra ngoài, giờ phút này lại một lần nữa bò lên, hung thần ác sát chầm chầm vào Liễu Bạch Tô, cả người sát ý càng dày đặc một phân. Nó rất phẫn nộ, một cái móng vuốt trên mặt đất ma sát, giống là chuẩn bị tấn công con ngựa, chỉ thấy nó mở ra mưa như chút nước miệng lớn, răng nanh lộ ra, như là lúc nào cũng có thể sẽ xông lên bộ dáng. Chỉ. Rất đau. Liễu Bạch Tô vừa rồi đột nhiên xuất hiện, này xuất hiện huyết sắc chi quyền, đánh vào trên người của nó, thật sự rất đau. So về Diệp Huyền nhất ngàn kiếm mà nói, Liễu Bạch Tô cái kia máu tươi hội tụ thành pháp thuật nằm đấm, khiến nó toàn thân đau gần chết, mặc dù bây giờ còn khó quên mất. Giống. Hắc thú lại nổi giận gầm lên một tiếng, nó theo bản năng đối với nữ nhân trước mắt này sinh ra sợ hãi, mặc dù vô cùng phẫn nộ, tuy nhiên lại không dám lên trước. Liễu Bạch Tô bị cái này tiếng gào hô tâm phiền ý loạn, thét to lên nói, giống cái gì? Lời này rơi xuống, Liễu Bạch Tô tố vung tay lên, trong huyết vụ lập tức ngưng tụ ra một bả huyết kiếm, cái này huyết kiếm bị Liễu Bạch Tô nắm trong tay, Liễu Bạch Tô hàn khí bức người, trong nháy mắt một điểm, huyết kiếm chính là cho đến hắc thú mà đi. Chỉ nghe vèo một tiếng, huyết kiếm chính là đi tới hắc thú trước mặt. Hắc thú thấy nơi này, phản ứng thần kinh cực nhanh, một móng vuốt đánh ra, cái này huyết kiếm chính là bị vô nát bấy. Nhưng mà huyết kiếm bị đập vỡ thời điểm, rầm rầm. Huyết kiếm đúng là chia làm lưỡng bả huyết kiếm. Vì vậy, huyết kiếm lại một lần nữa bị đập vỡ. Nhưng mà, cái này bị đập vỡ huyết kiếm vậy mà lại hóa thành tứ bả huyết kiếm. Lập tức, tứ bả huyết kiếm bị đập vỡ, lại biến thành tám thanh hình thể hơi nhỏ một chút huyết kiếm. Hắc thú thẹn quá hóa giận, móng vuốt giống như con mèo thật nhanh bắt đi ra ngoài. Rất nhanh, huyết kiếm đã bị liên tục vô nát bấy. Nhưng khi nó bả huyết kiếm liên tục vô nát bấy lúc, này huyết kiếm đúng là trọn vẹn biến thành rậm rạp chẳng trị thật nhỏ huyết kiếm, do tứ biến tám, do bắt biến 16, sau đó dần dần diễn sinh. Đếm một chút số lượng, rậm rạp chẳng trị, toàn bộ bao vây hắc thú. Nhưng mà cái này còn chưa không phải tới hạn. Liễu Bạch Tô bàn tay trắng non một điểm, quanh thân xương máu đột ngột hóa thành một cái nắm đấm, kiền này đầu chợt lớn lên, lập tức thoát ly Liễu Bạch Tô quanh thân xương máu. Khi thoát ly lúc, nắm đấm bỗng dưng hóa thành trưởng, lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã tại hắc thú trên không. Liễu Bạch Tô sủi cười một tiếng, như là tại đùa bỡn cái này hắc thú giống như, lòng bàn tay vừa rụng, này bàn tay màu đỏ ngỏm chính là bỗng dưng rơi xuống. Và ảnh hắc thú bị rậm rạp chẳng trị thật nhỏ huyết kiếm cuốn lấy, nơi nào có cơ hội đi đối phó cái này bàn tay màu đỏ ngỏm, bàn tay màu đỏ ngỏm vành rơi xuống, gắt gao đặt ở hắc thú trên người. Ngao ngao ngao. Hắc thú giống giận muốn tránh thoát. Liễu Bạch Tô trong mắt tràn đầy lanh ý, trong nháy mắt ở giữa, này rậm rạp chẳng trị thật nhỏ huyết kiếm chính là hoa lạp lạp đâm về phía hắc thú, thời gian trong nháy mắt, toàn bộ hắc thú thân thể liền bị đâm còn giống là tổ ong vỏ vẽ giống như đồng dạng. Bất quá, hắc thú thân thể thập phần quái dị, mặc dù là như vậy còn chưa chết, tức giận muốn tránh thoát Liễu Bạch Tô trong huyết vụ hóa thân xương máu bàn tay. Liễu Bạch Tô chứng kiến hắc thú đúng là muốn tránh thoát, lệ khí càng thêm nồng nặc một phần, đi quanh thân tràn ngập khói đen hoa lạp lạp hướng phía đã thi triển mà ra xương máu bàn tay mà đi. Huyết vụ dung nhập bàn tay lớn màu đỏ ngòm trong đó, huyết vụ bàn tay lực đạo càng gia tăng một ít, đem hắc thú áp chế gắt gao. Liễu Bạch Tô đứng xa xa nhìn làm như muốn tránh thoát hắc thú. Cái này hắc thú thực lực có lẽ đạt đến ngưng chân độ lôi kiếp thất bại, nửa bước bước vào đế lộ thời kỳ cường giả nhân vật, loại nhân vật này mặc dù không có tiến vào đế lộ, nhưng là thực lực tại ngưng chân chi cảnh chính giữa nhưng lại vô cùng cường hãn, có thể nói xen vào ngưng chân cùng đế lộ tầm đó, hắc thú thực lực chính là có thể so với loại nhân vật này. Nếu như thực lực của nàng không có khôi phục, còn thật không phải cái này hắc thú đối thủ. Nhưng mà Diệp Huyền y thuật ngược lại không tệ, hoàn chỉnh đem trong cơ thể nàng lệ khí cho phong bế, khiến cho tu vi của nàng dần dần khôi phục, cùng nhau đi tới, nàng liền sau lưng Diệp Huyền, bị Diệp Huyền kiếm ý bao vây lấy, khôi phục bản thân tu vị. Nàng thực lực bây giờ đã khôi phục được thời kỳ toàn thịnh bảy thành, mặc dù chỉ bảy thành, đối phó chính là một cái hắc thú còn là chuyện dễ dàng. Ngao ngao ngao. Hắc thú lửa giận ngập trời. Lực khí toàn thân toàn bộ xuất ra, móng vuốt đánh tới, ý đồ muốn tránh thoát cái này bàn tay màu đỏ ngòm. Liễu Bạch Tô nghe được cái này khó nghe tiếng gào, nắm chặt quả đấm, không khó nghe ra phẫn nộ lẩm bẩm, cái này tiếng gào, thật sự là khó nghe muốn chết. Nàng bị cái này tiếng gào hô tâm phiền ý loạn, nộ khí tỏa ra. Lời này rơi xuống, Liễu Bạch Tô đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một sợi tơ tuyến. Này tia tuyến toàn bộ đem Liễu Bạch Tô ngón tay của cuốn quanh. Mà bắt đầu. Mà lúc này Liễu Bạch Tô trắng non nhuyễn chỉ một điểm, này màu đỏ sợi tơ chính là đã bay xuất hiện, thời gian trong nháy mắt, màu đỏ sợi tơ biến thành ngàn vạn lần, tại Liễu Bạch Tô dưới sự thao túng, quay chung quanh tại hắc thú chung quanh thân thể, đem hắc thú thân thể trói buộc thật chặt, mà bây giờ hắc thú so về vừa rồi cũng an phận đi một tí. Giống. Chỉ, hắc thú tiếng gào như trước không có đình chỉ, đây là nó phản kháng cuối cùng. Thành thật một chút. Liễu Bạch Tô đi đến hắc thú trước mặt, quanh thân xương máu biến mất. Chỉ thấy nàng phủ lấy đỏ giày chân nhỏ nâng lên, đông dưng giẫm nát hắc thú trên người. Lập tức, Liễu Bạch Tô thân thể không xuống, do thượng mắt nhìn xuống bị giẫm trên mặt đất hắc thú, nói, tiểu gia hỏa, yên tĩnh một điểm. Hắc thú không hề lớn, có thể cũng tuyệt đối chưa nói tới tiểu nhưng ở Liễu Bạch Tô trong miệng, cũng là bị xưng hô trở thành tiểu gia hỏa. Giống. Hắc thú nghe không hiểu Liễu Bạch Tô đang nói cái gì, như trước ý đồ tránh thoát. Liễu Bạch Tô nhếch miệng lên, lộ ra một tia tràn đầy lạnh như băng sát ý dáng tươi cười, lập tức trong tay ngưng tụ ra một đạo huyết kiếm. Cái này huyết kiếm bị Liễu Bạch Tô nắm trong tay, giờ phút này chợt rơi xuống, chính đâm vào hắc thú trên thân thể. Hắc thú không có biện pháp phản kháng, chỗ chí mạng đột ngột bị Liễu Bạch Tô huyết kiếm sống sờ sờ đâm thủng. Phốc phốc. Máu tươi đen ngòm từ nơi này hắc thú trong thân thể tràn ra. Đúng lúc này, hắc thú rốt cục an tĩnh một ít, té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, khí tức đã hoàn toàn biến mất, không khó nhìn ra, cái này hắc thú đã bị chết. Giết cái này hắc thú, Liễu Bạch Tô xoay người qua. Đúng lúc này, nàng quanh thân tràn ngập huyết vụ đã hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền đây là vi số không nhiều chứng kiến Liễu Bạch Tô quanh thân tràn ngập huyết vụ hoàn toàn biến mất cảnh tượng, cũng nhìn rõ ràng Liễu Bạch Tô dung nhan, lại một lần nữa nhìn rõ ràng lúc, Diệp Huyền hơi sững sờ, trong nội tâm không khỏi thầm than, Liễu Bạch Tô dung mạo xinh đẹp như vậy, không phải mỗi ngày dùng huyết vụ bảo kê mặt làm cái gì? Xem đủ rồi hả? Liễu Bạch Tô thanh âm lạnh như băng vang lên. Nàng quanh thân tràn ngập huyết vụ lại một lần nữa bay lên. Sau một khắc, Liễu Bạch Tô một bước bước ra, lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới Diệp Huyền trước mặt. Tốc độ của nàng quá là nhanh, đi vào Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, này quanh thân tràn ngập huyết vụ chính là bỗng dưng thò ra, lập tức cầm Diệp Huyền cổ, đem Diệp Huyền thân thể giơ lên, thật chặt bức tại trên thạch bích. Diệp Huyền đối với Diệp Huyền đột nhiên phát sinh hết thể có chút không kịp phản ứng, khi phản ứng lại, Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem Liễu Bạch Tô, cái cổ bị Liễu Bạch Tô xương máu cầm gắt gao. Nếu là lúc trước, hắn đã sớm nói chuyện khó khăn, nhưng là bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, thể tu càng là đạt đến hoán cốt chi thể, đã từ lâu không phải lúc trước chính là cái kia Diệp Huyền. Bất quá máu này xương mù quả thực lợi hại, bị máu này xương mù bắt lấy, Diệp Huyền cảm thấy phảng phất bị một tòa núi lớn đè nặng đồng dạng. Ngươi làm cái gì? Diệp Huyền nhìn xem Liễu Bạch Tô, nghi ngờ hỏi. Ta nghĩ đến ngươi là một người thông minh. Liễu Bạch Tô cười nhạo nói, ngươi ngay từ đầu cũng không đoán được đến sao, tương tự cũng đang lo lắng. Đem ta trị về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp tra tấn ngươi, hiện tại như ngươi mong muốn, ta sẽ nghĩ biện pháp, hảo hảo tra tấn của ngươi. Quân chủ, quỷ sắt chứng kiến Diệp Huyền bị chế trụ, lại càng hoảng sợ, ở bên cạnh lo lắng hô. Câm miệng, ngươi chứng kiến vừa rồi cái con kia hắc ra hỏa kết quả. Không muốn trở thành lời của nó, tiêu thành thành thật thật đứng ở bên cạnh, chờ ta tra tấn hết ngươi chủ tử. Liễu Bạch Tô quát lạnh nói. Quỷ sắt, Diệp Huyền dặn dò, ở bên cạnh chờ. Quỷ sát chứng kiến Diệp Huyền, không dám không nghe theo, lại nói cái này Liễu Bạch Tô thật sự là cực kỳ lợi hại, nó chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên, đại khí không dám thở gấp xuống. Nữ nhân này, nhưng là một cái thập phần nữ nhân đáng sợ. Mặc dù là nó trước kia đỉnh phong, cũng không phải nữ nhân này một chiêu chi địch. Chương 560, thần phục với ta. Cập nhật lúc, 2013-11-12. Diệp Huyền nghe được Liễu Bạch Tô mà nói, hít sâu một hơi, bị Liễu Bạch Tô bóp cổ véo gắt gao. Cười khổ nói, xin nhờ, bao nhiêu ngày rồi, ngươi còn nhớ rõ. Hơn nữa, ta chỉ ngươi, ngươi tổng không đến đối với tốt đối với ta chứ. Hoàn toàn chính xác, theo đạo lý mà nói, ngươi chỉ ta. Ta phải không nên đối ngươi như vậy. Nhưng là, ngươi bất kính với ta, luôn phải gặp đến một ít trừng phạt. Liễu Bạch Tô nhếch miệng lên, lộ ra một tia tràn đầy tàn nhẫn chi ý dáng tươi cười. Tuy nhiên nụ cười này nhìn về phía trên phảng phất ác ma, nhưng khiến người ta nhịn không được mê muội. Ta ở đâu đối với ngươi bất kính rồi hả? Diệp Huyền ngẩn người, hỏi. Chẳng lẽ là hắn nói Liễu Bạch Tô không giống nữ nhân, này mấy câu. Và, ảnh. Liễu Bạch Tô chợt buông ra Diệp Huyền, lập tức lại bỗng dưng bắt được Diệp Huyền cái cổ, hướng phía trên vách núi đá va chạm, khiến cho chung quanh vách núi đều ẩn ẩn một trận rung động, đá vụn bắn tung tóe. Khu khu. Diệp Huyền mặc dù thể tu tạo nghệ không thấp, có thể là bị như vậy va chạm, vẫn là không nhịn được khục ho hai tiếng. Hiện tại cảm thấy như thế nào đây? Liễu Bạch Tô cười hỏi. Mặc dù là đang cười, nhưng mà Diệp Huyền lại không có thế nào cảm giác cái này cười là có được thiện ý. Diệp Huyền không nói gì. Không phải là không muốn nói chuyện, mà là thân thể đau đớn thật sự là để cho hắn không có cách nào lại phân tâm nói chuyện. Nữ nhân này, ra tay thật đúng là điên rồi. Cho ngươi một quả lựa chọn. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói. Cái gì lựa chọn? Diệp Huyền chật vật mở miệng nói ra. Liễu Bạch Tô nói ra, đã đáp ứng ta. Ta tiểu buông ra ngươi, không đồng ý ta mà nói, ta chỉ muốn biện pháp tra tấn ngươi, mãi cho đến ngươi đáp ứng mới thôi. Đơn giản mà nói, vô luận là ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng, cuối cùng lựa chọn của ngươi chỉ có đáp ứng. Đừng quá do dự. Điều kiện gì? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra, thần phục với ta. Thần phục với ngươi. Diệp Huyền ngẩn người, nói, quỳ gối trước mặt ngươi, đối với ngươi khủng đúng, kêu ngươi chủ nhân. Không kém bao nhiêu đâu. Liễu Bạch Tô chậm rãi nói ra. Vì cái gì thần phục ngươi? Diệp Huyền nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Đừng mọi người xưng hô ta huyết đế, không biết bao nhiêu người muốn thần phục với ta, đạt được của ta che chở. Ngươi nếu như thần phục với ta mà nói, ta sẽ làm cho ngươi đạt được ngày xưa thần phục với ta chi nhân không có được hết thảy, bọn họ đều nghe lệnh bởi ngươi, như thế nào? Liễu Bạch Tô chậm rãi nói ra. Những cái kia chủ động thần phục với người của nàng, không đúng, cung kính, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi thần sắc nàng thật sự cảm thấy không có ý gì và vui sướng. Nếu như Diệp Huyền nguyện ý thần phục với nàng, nàng nghĩ, này sẽ là một kiện chuyện không tồi. Huyết đế. Ngươi đạt đến đế lộ. Diệp Huyền hỏi. Và ảnh. Liễu Bạch Tô huyết vụ lại chặt một phần, nói, hồi đáp vấn đề của ta. Đừng chủ động đổi chủ đề, sự chịu đựng của ta có hạn độ. Khục. Chuyện của tôi lốt nét. Khục. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, liên tục khục ho khan vài tiếng, lập tức con mắt chằm chằm vào Liễu Bạch Tô, lộ ra mỉm cười, nói, không thể nào. Ngươi chẳng lẽ muốn bị ta tra tấn? Liễu Bạch Tô ánh mắt lạnh lùng, nói, hoặc là nói, ngươi không tin ta sẽ tra tấn ngươi. Không, ta tin tưởng. Diệp Huyền cười nói, hắn lại làm sao có thể liệu sẽ nhận thức liễu lòng của Bạch Tô ngoan thủ cay, dù sao ngươi vừa rồi cũng đã nói, ta thiếu nợ ngươi một lần, tùy ngươi như thế nào tra tấn tốt rồi. Liễu Bạch Tô lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Huyền, nói, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Diệp Huyền hỏi, vì cái gì cự tuyệt ta? Liễu Bạch Tô nghi ngờ nói ra, bất quá là thần phục với ta, rất nhiều người đều nguyện ý, này cũng tìm được vô cùng vô tận chỗ tốt, hơn nữa. Ta cho ngươi bọn họ cũng không chiếm được đãi ngộ, ta cho ngươi vô cùng vô tận chỗ tốt, ngươi tại sao phải cự tuyệt? Ngươi nhất định phải nghe. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói ra. Ngươi đều dám nói, ta vì cái gì không thích nghe. Liễu Bạch Tô nhếch miệng lên, cười nhạo nói. Diệp Huyền nở nụ cười, nói, ta đường đường đàn ông, thần phục với một nữ nhân, lại tính toán là chuyện gì xảy ra. Hắn không nghĩ tới để cho người khác thần phục với hắn, lại cũng không có nghĩ qua thần phục với người khác, mặc dù âm quỷ khuất phục tại hắn. Hắn cũng chưa từng đem âm quỷ trở thành qua nô lệ, cũng không để cho âm quỷ hô qua chủ nhân của mình. Hắn không có khả năng thần phục với người khác, vô luận là nam tu vẫn là nữ tu. Hắn tuy nhiên còn sống, nhưng mà nhưng thủy chung tuần hoàn theo mình chết đi ra ra dạy bảo. Người vì cái gì được gọi là người? Trong đó ngụ ý ngàn vạn. Người không chỉ là vì tánh mạng mà sống lấy. Nếu như chỉ là vì còn sống mà sống lấy, như vậy sao xem như còn sống? Lại là phận chia nam nữ sao? Vì ngươi thể diện. Ngươi ngay cả tính mệnh cũng không cần. Liễu Bạch Tô trong thanh âm có khó hiểu. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Hoàn toàn chính xác, thể diện so về tánh mạng, đương nhiên là tính mạng càng trọng yếu hơn, tánh mạng nếu so với thể diện trọng yếu gấp 10 gấp trăm lần. Có thể là, nếu như thể diện đều mất hết, tánh mạng tiểu không đăng giá, nếu như là không bao nhiêu tiền tánh mạng, như vậy, không muốn cũng thế. Diệp Huyền trầm giọng nói. Đúng lúc này, Diệp Huyền cũng nhiều hơn mấy phần nộ khí, cắn răng nói, ngươi nói như vậy là muốn cố ý nhục nhã ta, cố ý để cho ta cảm thấy ngươi là đáng sợ. Ta nói rồi, ngươi lựa chọn chỉ có một. Liễu Bạch Tô thanh âm càng lạnh hơn một ít. Nàng nghĩ việc cần phải làm, còn không có không làm được. Nếu như người nam nhân này không đồng ý, nàng tiểu tra tấn đến đối phương đáp ứng. Diệp Huyền cười không nói gì. Để cho hắn thần phục với người khác, thần phục với Liễu Bạch Tô, hắn còn làm không được. Thần phục cái từ này rất đơn giản, tại tu tiên giả trong thế giới càng là nhìn quen lắm rồi. Tuy là thần niệm không cách nào khống chế linh tộc tu tiên giả, nhưng là, mình phát xuống huyết thệ thần phục với người khác, không đúng, cam nguyện làm nô đại nhưng lại số lượng cũng không ít. Kêu người khác chủ nhân, quỳ gối trước mặt người khác, hắn còn làm không được. Nghĩ nơi này, Diệp Huyền nhắm mắt lại. Liễu Bạch Tô trong mắt lóe lên sắc ý, lập tức huyết vụ nắm Diệp Huyền cái cổ, chặt hơn một phần. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô dùng huyết vụ đem Diệp Huyền thân thể quấn quanh thật chặt, khiến cho Diệp Huyền thân thể không có biện pháp lúc nhích. Hơn nữa bị máu này sương mù quấn quanh gắt gao, Diệp Huyền mặc dù thể tu tạo nghệ có chút lợi hại, có thể đầy máu dịch cũng không có biện pháp lưu thông tuần hoàn, đau đớn sẽ gặp mang tất cả toàn thân. Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền toàn thân đều ở đây run rẩy, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn mồ hôi đầm địa. Liễu Bạch Tô thấy nơi này, đông dưng nắm lên Diệp Huyền, đem Diệp Huyền hung hăng đâm vào trên vách núi đá, song trọng đau đớn khiến cho Diệp Huyền quanh thân đau đớn càng thêm hơn một phần. Liễu Bạch Tô biết rõ Diệp Huyền hiện tại rất đau. Này trên trán nhỏ mồ hôi liền có thể đại biểu cho Diệp Huyền tại nhận thụ lấy đau đớn kịch liệt, nhưng mà xem Diệp Huyền chỉ như mày, sừng sốt hô cũng không có la hạ xuống, Liễu Bạch Tô trong nội tâm nộ khí càng thêm hơn một phần. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ở trước mặt ta đau đớn thời điểm la lên đều là một loại sỉ nhục? Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói. Diệp Huyền không nói gì. Liễu Bạch Tô lại nắm lên Diệp Huyền, lập tức một bả văng ra ngoài, toàn bộ đem Diệp Huyền vung ra một bên khác trên vách tường. Sau một khắc, Liễu Bạch Tô một bước bước ra, đi tới Diệp Huyền trước mặt, lại một lần nữa dùng huyết vụ bắt được Diệp Huyền, đem Diệp Huyền bắt gắt gao. Mặt của ngươi tiểu trọng yếu như vậy, thần phục với ta, chỉ chuyện một câu nói. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Khu khu. Diệp Huyền nhịn không được ho kịch liệt lên. Đúng lúc này, Diệp Huyền cảm thấy yết hầu ngọt ngọt. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi nhịn không được đổ ra. Liễu Bạch Tô thấy nơi này, lông mày kẻ đen cau lại, nhưng lại không biết vì cái gì, trong nội tâm đột nhiên siết chặt, chứng kiến Diệp Huyền bị mình tra tấn máu tươi nhổ ra, chỉ cảm thấy thân thể đều mềm nhũn ra. Trong chớp mắt ấy, trong lòng cũng là có chút đau đau nhức, đúng là sinh ra vài phần không đành lòng cảm xúc. Liễu Bạch Tô lông mày nhíu chặt hơn một ít. Nàng cho tới nay đều là tâm ngoan thủ lạn, sát nhân lúc liền con mắt đều chưa từng nháy qua hạ xuống, chỉ hành hạ Diệp Huyền một hồi, như thế nào thân thể đều mềm nhũn ra, thân thể mềm nhũn ra, hạ thủ dục niệm cũng ít đi rất nhiều. Vì cái gì? Liễu Bạch Tô liếc qua Diệp Huyền. Chứng kiến Diệp Huyền khuôn mặt đau đớn, Liễu Bạch Tô do dự một lát, điều khiển huyết vụ tay có chút buông lỏng ra một ít, vừa buông ra đi một tí, rốt cục, Liễu Bạch Tô cảm thấy không hiểu thấu, xoay người sang chỗ khác, điều khiển huyết vụ tay hoàn toàn thu hồi lại. Tùy ý Diệp Huyền mình ngã rầm trên mặt đất. Khu khu. Bị buông ra Diệp Huyền, huyết dịch rốt cuộc đến lưu thông, hô hấp cũng bình thường mà bắt đầu, ho kịch liệt lấy, tương tự cũng ho ra không ít máu tươi. Hoán quá thần lai, Diệp Huyền mở miệng hỏi, như thế nào ngừng? Hắn hiện tại cũng rất tức giận. Liễu Bạch Tô là cố ý nhục nhã hắn. Liễu Bạch Tô đứng chắp tay, nghe được Diệp Huyền lời ấy, tức giận trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần, muốn trở về nữa tra tấn Diệp Huyền, nhưng mà nghĩ nghĩ, nhưng lại ngừng lại. Nếu như là những người khác mà nói, nàng sớm đã đem nàng giết đi. Lông mày ngưng tụ lại, chợt Liễu Bạch Tô nhìn về phía trước ngây người như phong quỷ sát. Nhìn cái gì vậy? Không thấy được ngươi chủ tử bị thương. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. A, quỷ sát đúng lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nó ngược lại là không hiểu được đây là có chuyện gì, vừa rồi biết được, nó thật đúng là sợ hãi Liễu Bạch Tô bả Diệp Huyền cho hành hạ chết rồi, này huyết thệ chi lực còn ở đây. Nếu như Liễu Bạch Tô thực bả Diệp Huyền giết đi, vậy nó cũng đã chết rồi. Có thể là, cái này tra tấn còn không bao lâu, căn bản chui vào chính đùa dẫn rồi, làm sao lại ngừng. Quỷ sát là biết đến, nếu như là phàm nhân phun một ngụm lưỡng ngụm máu tươi này đoán chừng là phải ra khỏi sự tình, nhưng là Diệp Huyền hắn là minh bạch, tiểu Diệp Huyền này thân thể, thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng mà đừng nói là một ngụm máu tươi, hay là tại nghiêm trọng gấp 10 lần. Này một lát nữa Diệp Huyền cũng sẽ hoạt bính loạn khiêu cùng một người không có chuyện gì đi. Chương 561, bẻ gây mục. Quân chủ, ngươi không có sao chứ? Bất kể như thế nào, quỷ sát vẫn là đi vào Diệp Huyền trước mặt, ân cần thăm hỏi nói. Không có việc gì. Diệp Huyền lắc đầu, lau khỏe miệng máu tươi, nói ra. Lập tức, Diệp Huyền đứng dậy. Liễu Bạch Tô xoay người, nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phát hiện Diệp Huyền không có gì đáng ngại, ánh mắt lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì. Lập tức Liễu Bạch Tô một bước bước ra, muốn nói điều gì, lại vừa rồi không có mở miệng, nàng bả Diệp Huyền bị thương thành bộ dáng như vậy, lại có thể nói cái gì. Lập tức, nàng nhìn thoáng qua nguyên bản hắc thú sau lưng cửa lớn màu vàng nóng. Hắc thú, hơn phân nửa là thủ hộ tại đây cửa lớn màu vàng nóng trước. Ngươi có hận hay không ta? Liễu Bạch Tô cảm thấy trong nội tâm nghẹn sợ, ngay từ đầu nàng liền cũng muốn hỏi xuất vấn đề này, chẳng qua là cảm thấy không thích hợp, có thể là nếu như nàng không hỏi ra vấn đề này. Nàng trong nội tâm sẽ rất không thoải mái. Những lời này, tự nhiên là hỏi Diệp Huyền được rồi. Quỷ sát nghe được nơi này, thật sự cảm thấy nữ nhân này đầu óc có bệnh, ngươi đều đem người bị thương thành như vậy, lại vẫn hỏi người khác có hận hay không ngươi, nói đùa gì vậy? Không hận mới là lạ, người ta tận tâm tận lực trị liệu ngươi, thật vất vả trị liệu tốt ngươi rồi, ngươi vậy mà lấy oán trả ơn, quỷ sát giác được mình điên rồi, cùng Bạch Tô vừa so sánh với, hoàn toàn không phải như thế rồi. Vì cái gì hận ngươi? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Quỷ sát lại cảm thấy Diệp Huyền có tật xấu rồi. Diệp Huyền vậy mà không nhiều Liễu Bạch Tô. Một lát nữa, quỷ sát đã nghĩ thông suốt, Diệp Huyền cũng không đốc, nếu như nói hận mà nói, này trước mắt nữ nhân này khẳng định giết người diệt khẩu a. Nghĩ nghĩ, quỷ sát cảm thấy Diệp Huyền là thông minh. Kỳ thật, nó không biết, Diệp Huyền đối với Liễu Bạch Tô hoàn toàn chính xác chưa nói tới hận. Ta đánh bị thương ngươi, ngươi sẽ không hận ta. Liễu Bạch Tô đứng chắp tay, kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền. Ta vừa rồi cũng đã nói, ta thiếu nợ ngươi một lần, theo làm sao ngươi giày vò tốt rồi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, coi như, ta gặp ngươi, là của ta số mệnh. Giữa người và người rất khó làm được thành thật với nhau, dưới tình huống bình thường, một người cứu được một người khác, rồi lại làm thương tổn hắn, mà người kia lựa chọn sẽ là trả thù. mà sẽ không nhớ rõ người kia cứu được ân đức của hắn, người rất dễ quên ân huệ, lại rất khó quên sỉ nhục, ngươi vậy mà hội nghĩ như vậy. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói, vì cái gì không thể nghĩ như vậy? Diệp Huyền mở miệng nói ra, nếu như ngươi không đã cứu ta, vừa rồi ta tiểu chết rồi, so về tử vong, chút hành hạ này là cái mẹo gì? Nhưng mà, ngươi cũng có thể tin tưởng, nếu như ngoài này, ngươi không cứu được ta, ta cũng sẽ không có cơ hội cứu ngươi, cho nên, cả hai chết tiêu, ta vừa rồi lại động ngươi, ngươi sẽ không hận ta. Liễu Bạch Tô nghi ngờ hỏi, thường thấy hình người liệt căn, xem quen rồi giữa người và người khó có thể hóa giải thù hận, Liễu Bạch Tô cảm thấy, cái thế giới này đều là tràn đầy giết chóc, chỉ rất nhiều người giết chóc gần giấu ở trong lòng. Lại không biết, mỗi một khắc, mỗi một chỗ địa phương đều tồn tại giết chóc. Chỗ sáng, chỗ tối, ngoài miệng, trên tay, máu tươi tràn đầy. Ngươi rất hy vọng ta hận ngươi sao? Ta cứu ngươi, ngươi cứu ta, loại này chuyện phức tạp, nói tới nói lui, vĩnh viễn cũng nói không rõ ràng. Diệp Huyền mỉm cười, tựa như ta mới vừa nói, có thể ta gặp được ngươi, chính là số mệnh đi. Nhưng ngươi vừa rồi rất phẫn nộ, ngươi tức giận. Liễu Bạch Tô nheo mắt lại chằm chằm vào Diệp Huyền. Theo nàng nhận thức người nam nhân này đến bây giờ, này là đối phương lần thứ nhất tức giận, cho tới nay, nàng đều cảm thấy Diệp Huyền hẳn là một cái không thích tức giận người. So về nàng ra, Diệp Huyền tính tình có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất rồi. Có thể là, mới vừa Diệp Huyền tức giận, hơn nữa phẫn nộ xuất hiện ở trong mắt, nhưng mà, Diệp Huyền phẫn nộ cũng không phải là bởi vì mình bị thương hắn mà tức giận. Hắn nhìn ra được, Diệp Huyền đối với mình bị thương hắn, hoàn toàn chính xác không có gì phẫn nộ cùng hận ý. Bởi vì ta vừa rồi nghĩ đến ngươi là ở nhục nhã ta. Diệp Huyền nhìn về phía Liêu Bạch Tô, nói ra. Cho nên, mới phẫn nộ. Diệp Huyền cũng hiểu được tâm phiền ý loạn. Nếu như là những người khác nhục nhã hắn, hắn chắc có lẽ không tức giận như thế mới đúng. Có thể là Liễu Bạch Tô như vậy nhục nhã hắn, hắn đúng là hội tức giận như vậy. Hắn tâm cảnh khi nào không chịu được như thế một kích rồi hả? Bây giờ muốn thông, có lẽ Liễu Bạch Tô không phải tại nhục nhã hắn, chỉ là đơn thuần muốn để cho hắn thần phục mà thôi. Vừa rồi. Hiện tại ngươi không cho là như vậy rồi hả? Liễu Bạch Tô cười nhạo nói. Ngươi mới vừa rồi là thuần tâm muốn nhục nhã ta. Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Nếu như ta nói như vậy, ngươi có thể hay không hận ta? Liễu Bạch Tô hỏi. Ta chỉ là đang hỏi ngươi, liên lụy không được nhiều như vậy. Diệp Huyền nói ra. Ta chỉ là đơn thuần muốn cho muốn ngươi thần phục với ta mà thôi. Liễu Bạch Tô đứng chắp tay, nhìn phía trước cửa lớn màu vàng óng, nói. Nếu như ta nói, ngươi thần phục với ta, cùng bọn họ bất đồng, không cần cứ gọi ta là chủ nhân, không cần đối với ta khủng đúng, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Diệp Huyền như trước lắc đầu. Nói, không biết. Vì cái gì? Liễu Bạch Tô trong nội tâm nộ khí tỏa ra, trong mắt lóe lên sắc ý, hỏi ta không có nhục nhã ý nghĩ của ngươi. Nàng cũng không có như thế cùng một người tốt như vậy thương lượng tốt số lượng nói chuyện nhiều, Diệp Huyền là người thứ nhất. Hơn nữa, Diệp Huyền cũng là người thứ nhất, để cho hắn cho dù là không cần hô chủ nhân, không cần đối với nàng không đúng, cũng muốn có được có người. Nàng chỉ là muốn đơn thuần để cho Diệp Huyền thần phục với nàng. Nàng tại nhẫn. Tại nhịn xuống muốn giết chết Diệp Huyền ý niệm. Nếu để cho ông nội của ta biết rõ ta thần phục với một nữ nhân, chỉ sợ dưới cựu tuyển khó có thể nhắm mắt. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nhìn lên trời khoảng không. Có thể tiếc, cách dày đặc thạch bích, muốn xem bầu trời, cũng là một việc chật vật sự tình. Lại là phận chia nam nữ sao? Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền nói ra, ta không có kỳ thị nam nữ tôn quý nghĩ cách, ta cảm thấy, nam nữ là bình đẳng. Nhưng là, nữ nhân có sở trường. Nam nhân cũng có sở trường. Nữ nhân sở trường không phải tại trên thực lực, ta vẫn cảm thấy, nữ nhân là nước, cường mục dịch gãy, nhu thủy khó ngăn cản. Nam nhân là cường mục, nữ nhân là nhu thủy, hoàn toàn chính xác, cường mục có nhiều khi cũng dễ dàng bẻ gãy, nhưng mà bẻ gãy cường mục như cũng là mục, trừ phi ngươi đem hắn đốt đi, thủy không còn một mảnh, để hắn chết, nếu không, ngươi gãy cả đời, mục như trước vẫn còn, tiện cả đời liền không có khả năng đơn giản khuất phục. Tu tiên như thế, ý sư đồng dạng là như thế. Gia gia của hắn cũng như vậy dạy bảo qua hắn. Nhân chi ý chí tựa như mục, có thể bị bẻ gãy, nhưng mà bẻ gãy một lần mục, vẫn tồn tại như cũ, nó vẫn là mục. Hơn nữa, bẻ gãy thành hai cái mục so về ngay từ đầu, sẽ thay đổi càng thêm khó có thể bẻ gãy, trừ phi ngươi đem gỗ thiêu rồi, nếu không mục tiểu vĩnh viễn sẽ không khuất phục, bởi vì vô luận ngươi bẻ gãy 10 lần trăm lần, mục đều vẫn là tại đấy, hơn nữa mỗi bẻ gãy một lần, mục đều sẽ thay đổi càng thêm khó có thể bẻ gãy. Ngươi tiểu ứng với vi mục tại lần lượt bị bẻ gãy trong biến thành càng bổ trợ hơn quen thuộc, càng cường đại hơn. Cái này tiểu ý nghĩ của ngươi. Liễu Bạch Tô thanh âm lạnh như băng, nói, ngươi là người thứ nhất để cho ta hai lần nói ra lời này người. Xem ra, mặc dù ta giết ngươi, ngươi cũng sẽ không khuất phục tại ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói. Khuất phục. Khuất phục tại Liễu Bạch Tô, không có khả năng, đây là tính cách, cũng là cảm xúc, không biết vì cái gì, nghĩ tới Liễu Bạch Tô để cho mình thần phục, Diệp Huyền liền cảm giác Liễu Bạch Tô là ở nhục nhã hắn. Phảng phất, hắn rất quan tâm nữ nhân này, rất quan tâm nữ nhân này là như thế nào đối đãi mình. Sự thực là, nữ nhân này đối đãi mình, lại là không chịu được như thế, mà nghĩ đến, ý đồ để cho mình khuất phục sao. Liễu Bạch Tô cường hành nhịn xuống sát ý trong lòng của mình cùng phẫn nộ, nàng hiện tại rất tức giận, nàng thừa nhận, nàng là một rất dễ dàng tức giận người, bình thường nổi cơn tức giận, Liễu Bạch Tô sẽ lập tức giết khiến cho nàng tức giận chính là cái người kia. Mà bây giờ, Liễu Bạch Tô nhìn về phía Diệp Huyền, đột nhiên nhếch miệng lên, tràn đầy lanh ý cười cười, nói, ta còn thực sự có chút không nỡ giết ngươi rồi. Diệp Huyền không biết Liễu Bạch Tô là có ý gì. Nữ nhân này trong lời nói, cơ hồ không có mấy người chữ là cách không được giết. Lập tức, Liễu Bạch Tô không nói gì, nhìn về phía trước mắt cái này cửa lớn màu vàng nóng. Liễu Bạch Tô hừ lạnh một tiếng, đem đối với Diệp Huyền nộ khí cùng sát ý toàn bộ rơi tại cái này cửa lớn màu vàng nóng ở trên. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô xương máu ở bên trong bông dưng hóa xuất một cái máu tươi quả đấm. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô nắm chặt quả đấm, cái này máu tươi hội tụ pháp thuật chi quyền, chính là trợ thoanh đánh vào cái này cửa lớn màu vàng nóng thượng. Giang giác. Giang giác. Tiếng vỡ vụn vang lên. Toàn bộ cửa lớn màu vàng nóng bị Liễu Bạch Tô hoanh kích ra. Mà lúc này đây. Và. Ảnh. Trứng mắt kim quang lập lòe mà ra, một đạo bàng bạc sát ý cùng uy áp rốt cuộc đến phóng thích, không chút kiêng kỵ theo cả cái không gian bên trong ở bên trong truyền ra. Cái môn này nội. Đến cùng là cái gì địa phương? Chương 562, Binh Lâm Thành Hạ. Cái này bàng bạc sát ý cùng uy áp khiến cho Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình, không biết những. Này sát ý cùng uy áp tại toàn bộ trong không gian động lại bao nhiêu năm, ở trong nháy mắt này đạt được phóng thích, chỉ cần hơi thở này chính là áp người không thở nổi, càng không cách nào tưởng tượng, trong lúc này đến cùng có cái gì. Rất nhanh, sát ý cùng uy áp rốt cục ít đi một chút. Liễu Bạch Tô đầu tiên tiến vào cửa lớn màu vàng nóng ở trong, giờ phút này cửa lớn màu vàng nóng cùng hắc thú đô bị tất cả đều tiến vào bên trong lúc thông suốt. Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô tiến vào bên trong, cũng một bước bước ra, tiến nhập cửa lớn màu vàng nóng nội trong không gian. Vừa mới nhập trong đó, Diệp Huyền liền là nao nao. Cái này cửa lớn màu vàng nóng bên ngoài âm sâm sâm, không biết là cái gì địa phương, mà lại quỷ vật vô số, mà cửa lớn màu vàng nóng ở trong, đúng là trắng lệ, kiến tạo hoa lệ vô cùng, phảng phất phàm nhân trong nước hoàng cung. Không, so những cái được gọi là hoàng cung mạnh không biết bao nhiêu lần. Cung ngoài cửa so, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Này sát ý cùng uy áp đến cùng là từ đâu truyền tới? Áo đen lão giả tự lẩm bẩm. Diệp Huyền cũng đang tìm kiếm. Rất nhanh, Diệp Huyền liền cùng Bạch Tô phân tán ra. Liễu Bạch Tô đi về hướng bên phải, mà Diệp Huyền thì là đi về hướng bên trái. Toàn bộ cùng loại với hoàng cung đại sảnh không hề lớn, hai người tách ra, lại càng dễ tìm hiểu một chút cái không gian này. Giờ phút này Liễu Bạch Tô hướng phải đi, theo tự giác, nàng cảm thấy cái kia sát ý cùng uy áp chuyển tới địa phương, chính là cái này phương hướng. Nàng cảm thấy, có khổng lồ như thế lệ khí cùng uy áp đồ vật, hẳn không phải là cái gì phàm vật, nghĩ vậy, chính là từng bước một hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, phía trước cũng chưa có đường. Diệp Huyền chầm chầm vào phía trước vách tường trước một cái không biết làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành cái bàn. Cái bàn này không phải mấu chốt chính là cái này trên bàn một cái tượng đá này là nhỏ hình tượng đá, bất quá một cái to bằng nắm đấm, tượng đá này thượng điêu khắc là một người. Không, không thể nói là người, điêu khắc đồ đạc như là người, rồi lại không hoàn toàn đúng linh tộc nhân loại. Có 7 phần người bộ dáng, mấu chốt nhất là, cái này sát ý cùng uy áp, toàn bộ là từ nơi này loại nhỏ tượng đá thượng chuyển tới. Liễu Bạch Tô cảm thấy tràn đầy kinh ngạc. Một cái chính là loại nhỏ tượng đá, vậy mà hội tản mát ra cường đại như thế sát ý cùng uy áp. Nghĩ vậy, Liễu Bạch Tô thuận tay cầm lên tiểu tử này hình tượng đá. Nhưng là sau một khắc, Liễu Bạch Tô cánh tay chính là không bị khống chế rơi đi xuống. Là sức nặng. Sức nặng khiến cho Liễu Bạch Tô cánh tay không có biện pháp trèo chống tiểu tử này hình tượng đá. Ừm. Liễu Bạch Tô dừng một chút, nàng đơn độc tay lực lượng, vậy mà cầm không được tiểu tử này hình tượng đá. Phải biết, nàng tại lực tu thượng là có một chút tạo nghệ đấy. Cái này loại nhỏ tượng đá sức nặng tuyệt đối có thể so với một tòa núi nhỏ. Nghĩ vậy, Liễu Bạch Tô trong nháy mắt một điểm, quanh thân xương máu phân tán đi ra ngoài một ít, kéo tại tiểu tử này hình tượng đá, lúc này mới khiến cho loại nhỏ tượng đá vững vàng bị bắt lấy. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu tử này hình tượng đá, sơ bộ quan sát, tiểu tử này hình tượng đã đầy người kỳ quái, nhưng mà tựa hồ không có tác dụng gì. Liễu Bạch Tô lại xâm nhập quan sát một phen, còn không có phát giác tượng đá này có nhân vật gì tác dụng địa phương. Bất quá Liễu Bạch Tô cảm thấy, đây tuyệt đối là một kiện bảo vật. Nghĩ vậy, Liễu Bạch Tô liền dùng huyết vụ cầm lấy tiểu tử này hình tượng đá, đi tìm Diệp Huyền. Mà lúc này đây, và ảnh, một đạo kinh người nổ vang đột nhiên vang lên. Tựa hồ là đến từ Diệp Huyền cái hướng kia. Xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền cùng Bạch Tô mỗi người đi một ngả, lựa chọn một phương hướng khác. Hắn tuy nhiên muốn biết cái kia sát ý cùng uy áp nơi phát ra rốt cuộc là cái gì, nhưng lại biết được, nếu quả thật có bảo vật, thực lực của mình cùng Bạch Tô tranh đoạt bảo vật, không có gì khả năng. Mà như gặp nguy hiểm, mình đi cũng không tốt, ngược lại sẽ trở thành Liễu Bạch Tô vướng hữu. Cho nên, Diệp Huyền liền cùng Bạch Tô tách ra, tìm kiếm lấy đi ra nơi này xuất khẩu. Rất nhanh, hắn liền thấy được một cái màu vàng bồ đoàn. Cái này bồ đoàn chế tác tinh tế, hiện lên màu vàng. Áo đen lão giả coi như là lịch duyệt phong phú, có thể cũng không hiểu biết cái này bồ đoàn rốt cuộc là gì các loại tài liệu chế tác mà đi. Diệp Huyền thì càng thêm xác định này bồ đoàn tuyệt vật phi phạm, chính là sinh lòng hiếu kỳ, đi lên sờ một chút cái này bồ đoàn. Nhưng mà, đồng nhất sờ không quan trọng, phủ điền ở bên trong đột nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ bá đạo lực hút. Phảng phất một tay bắt được Diệp Huyền thân thể không bị khống chế, toàn bộ bị túm như trên bồ đoàn. Mà bị túm như bồ đoàn trong thời điểm, một cổ chân khí bông dưng đã nhận được phong thích, chính là phân tán ra. Còn đây là bản tọa tĩnh tu ngồi xuống chi địa, bản tọa mỗi ngày đều ngồi ở này trên bồ đoàn tĩnh tu ngồi xuống 3 canh giờ. Cái này phủ điền bên trong có bản tọa bình thường tích góp từng tí một nội chân khí, cùng tu hành mật văn, về sau người có duyên nếu là ngồi ở này trên bồ đoàn, đối với tu vị có đại có ích. Ha ha ha, còn đây là ta lưu cho hậu nhân cơ duyên, nhớ lấy, muốn quý trọng, quý trọng. Vừa ngồi ở trên bồ đoàn, Diệp Huyền liền đã nghe được bồ đoàn ở bên trong truyền tới thanh âm giàn ua. Diệp Huyền hơi sững sờ. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy bồ đoàn ở bên trong bắt đầu khởi động ra bàng bạc chân khí. Cái này cổ chân khí, quả thực là Diệp Huyền bình sinh cũng không có cảm giác đến cường đại chân khí. Chân khí tại bồ đoàn bốn phía bồi hồi, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Diệp Huyền, đây chính là đại cơ duyên, trước kia tất nhiên có tài năng lớn thế hệ ở chỗ này ngồi xuống tu hành, nhiều năm tích lũy, tu hành mật văn dư lưu nơi đây không nói. Này tu hành lúc chân khí cũng tận đều bị bồ đoàn hấp thu, ngươi hoàn toàn có thể mượn nhờ cái này đại năng trước kia tu hành lúc dư lưu chân khí tăng cường bản thân tu vị. Áo đen lão giả ngạc nhiên nói ra. Diệp Huyền tự nhiên tin tưởng những. Này, kinh người như thế chân khí, thật sự hắn bình sinh chứng kiến, những. Này chân khí đều chính là đại năng chi bị lưu lại, do bồ đoàn chứa đựng, đã sớm trở thành vật vô chủ. Trong đó linh tính bằng bạc, dường như bầu trời sinh linh mạch, không. So với cái kia trời xanh linh mạch còn muốn càng mạnh hơn nữa một phần, dùng đến giúp đỡ tăng cao tu vi thật sự không thể tốt hơn. Thanh âm mới rồi cũng nhắc nhở hắn muốn hảo hảo quý trọng, Diệp Huyền sao dám lãng phí, vội vàng hai mắt nhắm lại, hấp thu chung quanh chân khí, khiến cho bản thân chân khí chậm rãi được tăng lên. Chuyện này, những điều này đều là vị kia đại năng khi còn sống dư lưu lại tiến giai tâm đắc a. Áo đen lão giả ha ha cười nói, lập tức nhìn trước mắt mật văn. Đem các loại tâm đắc toàn bộ không sót một chữ giúp Diệp Huyền ghi tạc trong đầu. Ân. Áo đen lão giả nhìn về phía cuối cùng mấy hàng chữ. Đột phá đế lộ chi tâm. Áo đen lão giả thấy nơi này, lập tức hít sâu một hơi. Cái này, vị kia đại năng, đột phá đế lộ. Cái này không khó đoán ra, năm đó vị này đại năng. Dĩ nhiên đột phá đế lộ. Diệp Huyền tại này chỗ thần bí trên bồ đoàn tu luyện, mà cùng lúc đó, Thiên Bạch Đế thần quốc hoàn toàn yên tĩnh. Những cấm quân kia cũng đứng tại cương vị của mình. Cùng thường ngày, Thiên Bạch Đế thần quốc không người tới xâm phạm. Cái này cũng đúng, dù sao, ai có dám can đảm đến phạm Thiên Bạch Đế thần quốc. Nhưng mà, thủ hộ tại Thiên Bạch Đế thần quốc biên cương chỗ cấm quân, lại là không có phát giác, thần quốc ngoài vạn lý. Một đám mênh mông quần quận tu tiên giả đại quân, chính tụ tập ở chỗ này. Có lẽ các hạ chính là Bích Thanh Đế thần quốc Thanh Lâm quân thống lĩnh Phương huynh đi à nha, kính đã lâu kính đã lâu. Vốn tưởng rằng Phương huynh hội một lát nữa mới có thể tới, không nghĩ tới Phương huynh đúng là tới nhanh như vậy. Đúng lúc này, lại một phê rậm rạp chẳng trị thân ảnh, đếm một chút, phô thiên cái địa, thấp nhất cũng có hơn vạn dành tu tiên giả tồn tại đại quân, hàng lâm nơi đây, mà người cầm đầu, tên là Phương Lang. Đúng là lão giả trong miệng nói Bích Thanh Đế, Thanh Lâm quân chi thống lĩnh, trưởng quản tử Lâm quân hết thảy. Nay kêu gọi đầu hàng lão giả, chính là Phiêu Tuyết thần quốc chấp pháp giả, sau lưng cũng đứng đấy rậm rạp chẳng trị, một mảnh đen kịt. Chừng hơn vạn tu tiên giả tồn tại đại quân. Phương Lang nghe được lão giả như thế cất nhắc mình, ha ha cười nói, Phiêu Tuyết thần quốc Trương Thiên Quân, ta Phương Mộ cũng là cựu ngưỡng đại danh, ngược lại là Trương huynh khách khí, để cho Trương huynh đợi lâu như thế, ta Phương Lang còn có chút băn khoăn nữa nha. Ha ha, lão hủ ngược lại là không đợi bao nhiêu hội. Trương Thiên Quân vuốt vuốt trong râu, cười nói, không biết Phương huynh, lần này điều tới Tử Lâm Quân, tu vi và thực lực cũng như gì. 800 danh thánh cung tinh nhuệ, 6000 danh khí hải cảnh. Còn lại đều là cấu nguyên cảnh giới đỉnh cao. Phương Lang nói ra, chúng ta Bích Thanh Đế thần quốc chỉ tiểu quốc, thánh cung tu sĩ cũng không xảy ra quá nhiều, nhóm đầu tiên tiên phong 800 dĩ nhiên là cực hạn. Đương nhiên, phía sau nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, ta Bích Thanh Đế thần quốc còn sẽ phái ra cường đại hơn tinh anh đấy. Một người bình thường tiểu thần quốc, thánh cung tu sĩ chỉ có mấy trăm mà thôi. Rất hiển nhiên, Bích Thanh Đế không phải thông thường thần quốc, mà là phạm vi một đời tiếng tăm lừng lẫy đại thần quốc. Ha ha, Phương huynh lần này phái ra nhưng cũng là tinh nhuệ a. Trương Thiên Quân meo mắt lại cười nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ Bích Thanh Đế cáo giả. Mới 8 bách thánh cung tu sĩ. Bích Thanh Đế thần quốc có thể tuyệt không chỉ mấy trăm thánh cung tu sĩ, là Bích Thanh Đế không bỏ được dốc hết vốn liếng mà thôi. Thiên Bạch Đế thần quốc thánh cung đâu chỉ hơn 1000. Phải biết, Thiên Bạch Đế thần quốc tại phụ cận vùng, đây chính là khổng lồ thần quốc. Cùng Trương huynh so là kém xa. Phương Lang khách sáo nói. Trương Thiên Quân trong nội tâm hừ lạnh, lập tức cười nói, thời gian không sai biệt lắm, quốc chủ định thời cơ ngay tại hiện tại, Phương huynh, chúng ta đi thôi, đã đến. Thiên Bạch Đế thần quốc an bình thời gian cũng vậy là đủ rồi. Là không sai biệt lắm. Phương Lang nheo mắt lại cười nói, sắc, sắc. Đúng lúc này, đằng sau truyền ra cuồn cuộn như sấm tiếng la. Nhưng mà lúc này đây Thiên Bạch Đế thần quốc, còn hoàn toàn không biết. Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc hai đại thần quốc nhóm đầu tiên tiên phong, dĩ nhiên binh lâm thành hạ. Chương 563, nàng phải chết. Cập nhật lúc 2013-11-14. Cùng lúc đó, Bích Thanh Đế, Phong Bạch Dương, Phủ Tôn ba người tiểu ngoài thần quốc một chỗ trên bầu trời, thương nghị lần này tiến công lấy Thiên Bạch Đế thần quốc chuyện tình. Bên cạnh của bọn hắn đều là nhà mình thần quốc cao thủ đứng đầu, không khỏi là ngưng chân một hàng cường giả nhân vật. Phong Bạch Dương bật cười lớn, chứng kiến Bích Thanh Đế mặt ủ mày chau. Nói, Hàn huynh đối với cái này chiến, có gì giải thích? Thiên Bạch Đế vừa chết, Thiên Bạch Đế thần quốc đối với tại chúng ta mà nói chỉ vật trong bàn tay, muốn cầm xuống bọn họ dễ dàng. Hàn Nghiệp Thanh trầm giọng nói, chỉ, ta lo lắng nhất vẫn là Huyền Kim Thương hội hội hoành nhúng một tay, Thiên Bạch Đế thần quốc dù sao cứu được Huyền Kim Thương hội Thiên Kim. Lần này Huyền Kim Thương hội nếu là chen chân việc này, chúng ta muốn công hãm Thiên Bạch Đế thần quốc, sợ sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Phủ Tôn nhàn nhạt liếc nhìn Bích Thanh Đế một cái. Trong nội tâm sỉ mũi coi thường, thấy vậy Hàn Nghiệp Thanh là bị Huyền Kim Thương hội dọa cho sợ rồi, ngoài miệng nhưng lại chậm rãi nói ra, Hàn huynh nói cực phải, cái này Huyền Kim Thương hội ngược lại là một khó dây dưa chủ. Huyền Kim Thương hội thực lực không thể khinh thường, ta hiện tại chính là lo lắng những. Này, Huyền Kim Thương hội là một thế lực đáng sợ, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, duy chỉ có không thể khinh thường cái này Huyền Kim Thương hội. Nhất định phải đề phòng hắn chen chân việc này. Nếu là ở mọi sự đã chuẩn bị thời điểm bị Huyền Kim Thương hội cho làm rối loạn việc này, vậy hãy để cho người đau đầu rồi. Hàn Nghiệp Thanh lắc đầu, nói ra, không biết hai vị có gì giải thích. Phủ Tôn trong nội tâm hừ lạnh, trên mặt hòa ái cười cười, nói, Hàn huynh không cần phải lo lắng, việc này ứng mỗ tự có biện pháp, này Huyền Kim Thương hội chính là thương hội, nếu là thương hội, đó chính là hám lợi. Ta liền sai người đi đưa chút ít bảo vật, cho cái này Huyền Kim Thương hội, để cho Huyền Kim Thương hội không ở chen chân việc này. Nếu như Huyền Kim Thương hội còn không tán thưởng mà nói, ta còn có biện pháp khác để cho Huyền Kim Thương hội đi vào khuôn khổ, việc này không cần làm phiền Hàn huynh quan tâm. Huyền Kim Thương hội càng lợi hại, dám trêu chọc Cửu Tinh Vương triều sao? Hắn cũng không tin lộ ra ngay Cửu Tinh thân phận của Vương triều, hắn Huyền Kim Thương hội còn có như vậy đảm lượng. Chẳng lẽ Phủ Tôn huynh đã phái đi người đi xử lý chuyện này? Hàn Nghiệp Thanh kinh ngạc hỏi. Đó là tự nhiên. Phủ Tôn nói ra. Hàn Nghiệp Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, xem ra việc này là ta quá lo lắng, không nghĩ tới hai vị đã sớm làm thỏa đáng, đã như vậy, vậy cũng không có gì có thể băn khoăn. Trước hết để cho lần thứ nhất tiên phong đánh vào Thiên Bạch Đế thần quốc trong đó, sau đó tại do chúng ta dưới trướng ngưng chân chi cảnh sát nhập trong đó, chúng ta liền ngồi xem kịch vui là đủ. Đương nhiên, xem kịch vui trước khi, chúng ta hay là muốn trước tiên giải quyết một ít khó giải quyết chính là nhân vật mới được. Quốc chủ Hàn Nghiệp Thanh bên cạnh Hoàng Văn Hành đột nhiên muốn nói lại thôi nói. Làm sao vậy? Hàn Nghiệp Thanh trầm giọng hỏi. Hoàng Văn Hành vừa rồi phụ trách tại Thiên Bạch Đế thần quốc ngoại cảnh chặn giết Diệp Huyền, chỉ Long Bạch Thăng xuất hiện, kế hoạch thất bại, bây giờ thấy Hàn Nghiệp Thanh định ra kế hoạch, do dự một chút, nói, Thiên Bạch Đế thần quốc hiện tại cùng đồ mặt lộ, có thể phải không thiếu có một số cao thủ tồn tại. Ồ, cao thủ gì? Hàn Nghiệp Thanh trầm giọng nói. Hoàng Văn Hành hít sâu một hơi, nói, là Thiên Bạch Đế thần quốc ba đại yêu vực, yêu long nhất tộc, Tinh Lang nhất tộc, Hắc Viên nhất tộc, cái này ba đại yêu vực thực lực cực kỳ lợi hại, hơn nữa trừ đó ra, Thiên Bạch Đế thần quốc dưới mặt đất yêu vực ở bên trong, cũng không thiếu có một chút hắn yêu thú, nói thí dụ như Sơn Hỏa Man, Thanh Đồng Điểu các loại. Những này yêu thú cũng đều rất khó dây dưa. Những này đều không ảnh hưởng toàn cục. Hàn Nghiệp Thanh khoát tay áo, nói, chính là mấy cái yêu thú, là cái vẻo gì? Hắn yêu thú nhất tộc cũng không phải vội vàng, bất quá yêu long nhất tộc có một cao thủ nhân vật, trước một mấy ngày này ta cùng với cao thủ kia đánh hai cái hiệp, nhưng lại không có thể chiếm được tiện nghi gì, chỉ hai ba tên hiệp, liền dĩ nhiên thua ở kỳ thủ trong. Thuộc hạ nghĩ, tầm thường ngưng chân chi cảnh, sợ là chưa chắc là đối thủ của người này. Hoàng Văn Hành cười khổ nói, hắn nói ngược lại là lời nói thật, mà hắn đang nói chi nhân, tự nhiên chính là Long Bạch Thăng rồi. Vừa rồi cùng Long Bạch Thăng so chiêu, hắn đến bây giờ còn ký ức hay còn mới mẻ, Long Bạch Thăng thực lực cường hãn vô cùng, nếu như Long Bạch Thăng nếu muốn giết hắn, hắn muốn chạy trốn cũng không có cách nào trốn. Hắn nghĩ, Long Bạch Thăng thực lực sợ là hơn phân nửa có thể so với độ kiếp thất bại ngưng chân chi cảnh cao thủ. Hả, còn có nhân vật bậc này? Chẳng lẽ là độ kiếp thất bại ngưng chân cao thủ? Bích Thanh Đế lạnh giọng nói, Thiên Bạch Đế thần quốc ba đại yêu vực bên trong xác thực có một số cao thủ, bất quá không sao, ta tự mình đi chiếu cố bọn họ. Phủ Tôn vung tay áo, lạnh lùng nói. Bích Thanh Đế nhìn về phía Phủ Tôn, tuy nhiên Phủ Tôn tu vị không bằng hắn, nhưng là bảo vật nhưng lại rất nhiều, mặc dù chiến lực không bằng đế chủ, có thể đối phó tầm thường những độ kiếp đó thất bại ngưng chân chi cảnh cao thủ, vẫn là dư sức có thừa. Do Phủ Tôn đi đối phó này Long Bạch Thăng, không thể tốt hơn. Nhớ tới những này, Bích Thanh Đế cười nói, do Phủ Tôn huynh tự mình xuất thủ, này ba đại yêu vực cũng sẽ không trở thành vấn đề. Phủ Tôn huynh đi đối phó yêu vực, ta liền cùng Phong huynh tiến vào Thiên Bạch Đế thần quốc, đánh lén những Thiên Bạch Đế thần quốc đó chấp pháp giả. Như thế rất tốt, bởi như vậy, không ra 30 ngày, Thiên Bạch Đế thần quốc sợ sẽ là một mảnh hỗn độn rồi. Ngoại trừ chấp pháp giả, còn phải lại giết một người. Phong Bạch Dương mở miệng nói ra. Ồ, là người phương nào? Bích Thanh Đế nghi ngờ hỏi. Phong Bạch Dương nheo mắt lại, nói, Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư, Lâm Chi Mộng. Người này chưa trừ diệt, Thiên Bạch Đế thần quốc muốn triệt để công hãm, độ khó rất cao. Người này tinh thông tính toán phương pháp, chính là cả thần quốc trung tâm, Thiên Bạch Đế cố nhiên chết rồi, có thể nàng vẫn là người dẫn đầu, nàng không phải, toàn bộ Thiên Bạch Đế thần quốc liền không phải một mảnh vụn cát. Bắt giặc trước bắt vua, chúng ta không cần phải bắt nàng, chỉ cần giết nàng là đủ. Nàng nhất định phải chết. Người này, là Thiên Bạch Đế thần quốc, hiện tại người trọng yếu nhất. Phong Bạch Dương cùng Phủ Tôn đối với Lâm Chi Mộng vẫn có rất nhiều kiêng kỵ. Phải biết, mặt khác thần quốc bao nhiêu quốc sư đều không có phát giác được Phiêu Tuyết Ngân Thành bí mật, duy chỉ có Thiên Bạch Đế thần quốc Lâm Chi Mộng đã nhận ra, có thể gặp Lâm Chi Mộng chi lợi hại. Thậm chí, bọn họ không tiếc phái ra. Chấp pháp giả tiến về trước Thiên Bạch Đế thần quốc ám sát Lâm Chi Mộng, có thể gặp bọn họ đối với Lâm Chi Mộng kiêng kỵ. Nữ nhân này biết rất nhiều sự tình. Cho nên, đại chiến bắt đầu sắp, bọn họ tất nhiên phải thương lượng tốt như thế nào giết Lâm Chi Mộng. Ta Phiêu Tuyết thần quốc nguyện ý phái ra 4 gã ngưng chân chi cảnh cao thủ đi giết cái này Lâm Chi Mộng. Phong Bạch Dương nói ra. Đã như vậy, ta đây Bích Thanh Đế thần quốc cũng phái ra 2 gã. Bích Thanh Đế vung tay áo, nói, 6 gã ngưng chân chi cảnh cao thủ, giết nàng một cái tay trói gà không chặt quốc sư, xác nhận dễ dàng sự tình rồi. Đó là đương nhiên. Phong Bạch Dương nghe được nơi này, nhếch miệng lên, nói, tốt rồi. Nhóm đầu tiên tiên phong có lẽ đã bắt đầu tiến công, chúng ta cũng ra tay đi. Hoàng Văn Hành, Thẩm Hạc, các ngươi hai người phối hợp Phiêu Tuyết thần quốc 4 vị, đi trong Thiên Bạch Đế thần quốc tìm được này quốc sư Trô ẩn thân, phải tất yếu giết người này. Bích Thanh Đế nheo mắt lại, lạnh giọng nói ra. Tốt rồi, chúng ta cũng đi thôi. Lời này rơi xuống, Bích Thanh Đế ba người biến mất ở không khí trong. Cùng một thời gian, Thiên Bạch Đế thần quốc thánh cung cấm quân, chính thủ hộ tại Thiên Bạch Đế thần quốc các đại biên cương chi địa. Mỗi một chỗ biên cương, mỗi một cái địa phương đều thủ hộ lấy 2 gã thánh cung tu sĩ cùng mấy đám thánh cung đội ngũ, để phòng ngừa có người tới xâm phạm. Giờ phút này, đi thông Thiên Bạch Đế thần quốc ở trong một chỗ biên cương thủ hộ miệng, 2 gã thánh cung tu sĩ nhìn xem phương xa, thần niệm thăm dò bốn phía, phát hiện không có nguy hiểm gì, chính là nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị một chén trà sau đó tại tìm kiếm một lần. Đây là bọn họ thủ hộ nơi đây quy củ, cách mỗi một thời gian uống cạn chén trà tìm kiếm một lần. Ta luôn cảm giác có chút không đúng. Một gã thủ hộ nơi đây cấm quân tu sĩ trầm giọng quát. Làm sao vậy? Thật tốt, lại có thể có cái gì không đúng. Một gã khác cấm quân tu sĩ kinh ngạc nói ra. Chẳng biết. Lời này rơi xuống, người cấm quân này tu sĩ chính là rốt cuộc nói không ra lời. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Sau một khắc, trong cổ đột nhiên xuất hiện một thanh lợi kiếm, cho nên ngay cả phát giác người đánh lén là ai cũng không biết, đã nhiên ngã xuống cương vị của mình. Ai? Người cấm quân kia tu sĩ phản ứng cực nhanh, tại phát giác thời điểm, lúc này xuất thủ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một người. Rồi sau đó, 10 người, 100 người. Có người người cấm quân này tu sĩ chứng kiến những người này, trong lòng biết mình hôm nay sợ là chắc chắn phải chết, nhất thời ghép lại hết hơi sức, cạn kiệt mình chân khí, muốn đem tin tức này hô lên đi. Nhưng mà, khi hắn hô lên 3 chữ thời điểm, nhưng lại phát hiện rốt cuộc nói không ra lời, ý thức dần dần bóng tối, không cam lòng ngã trên mặt đất, lại coi khí tức, dĩ nhiên biến mất. Xuất hiện đi. Người cầm đầu trước mắt băng sương, chậm rãi nói ra, lời này rơi xuống lúc, càng ngày càng nhiều người xuất hiện phía sau của hắn, rậm rạp chẳng chịt, hắc áp áp một mảnh, đều là tu tiên giả. Mà lại thấp nhất đều là khí. Biển cảnh tu tiên giả. Những điều này đều là Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc tu tiên giả. Giờ phút này, đã từ nam bộ phận biên cương một cái miệng, tiềm nhập Thiên Bạch Đế thần quốc. Thiên Bạch Đế thần quốc biên cương quảng đại, phân đông nam tây bắc, rất nhiều cửa khẩu, bất đồng biên cương chỗ đi thông Thiên Bạch Đế thần quốc ở trong bất đồng lãnh thổ. Những người này chỉ đả thông biên cương một góc. Đương nhiên, bọn họ đại quân xuống tới, sẽ theo Thiên Bạch Đế thần quốc các đại biên cương, lặng yên không tiếng động đánh vào Thiên Bạch Đế thần quốc chính giữa. Phía trước còn có một phê cấm quân thánh cung đội ngũ thủ hộ lấy, có chừng 10 tên thánh cung tu sĩ, giải quyết không phải việc khó, mà nơi đây biên cương phía trước chính là một chỗ phàm nhân ở quân thổ, nơi đó là Thiên Bạch Đế thần quốc ở chỗ này đạo thứ nhất phòng tuyến, do Thiên Bạch Đế thần quốc Dương gia tọa trấn. Bất quá Dương gia ngưng chân cao thủ Dương dễ dàng tại đạo thứ hai phòng tuyến ở trên cho nên không cần phải lo lắng. Như vậy, hiện tại phân tán ra đến đây đi, nhìn thấy tu tiên giả liền giết, không lưu người sống. Cầm đầu người lạnh lùng nói. Bắt đầu đi. Chương 564, báo tố tiến đến trước. Cập nhật lúc, 2013-11-14. Tiếng nói rơi thôi, phía sau nam tử rậm rạp chẳng chịt thân ảnh phân tán ra ra, bọn họ chia làm mấy cái phương tiến về phía trước, do đó lựa chọn đánh vào Thiên Bạch Đế thần quốc biên cương đạo thứ nhất phòng tuyến. Chúng ta cũng đi giải quyết phía trước một đội ngũ thánh cung tu sĩ. Cầm đầu nam tử trầm giọng nói, tiếng nói rơi thôi, hắn sau lưng chỉ còn lại có 30 mấy danh thánh cung tu sĩ liền theo sát phía sau của hắn. Cùng lúc đó, Thiên Bạch Đế thần quốc biên cương thủ hộ chỗ, nhao nhao xâm nhập Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc tu tiên giả, những này tu tiên giả xâm nhập vô thanh vô tức, đánh chết thủ hộ tại các đại biên cương chỗ cấm quân đội ngũ, do đó như cá gặp nước, tiềm nhập thần quốc ở trong, chuẩn bị theo từng cái địa điểm đánh vào Thiên Bạch Đế thần quốc. Bây giờ Thiên Bạch Đế thần quốc còn không có phát giác được nguy cơ tiến đến. Bởi vì, không có một cái nào còn sống tu tiên giả, có thể thành công đi báo tin. Mà chấn thủ đi thông Thiên Bạch Đế thần quốc phồn hoa nhất chi địa biên cương chi địa, chính là cấm quân thống lĩnh Đoạn Kiếm Nhân, tại đây cũng là Bích Thanh Đế thần quốc chia làm khó khăn nhất công phá địa điểm, phái ra không ít thánh cung tu sĩ cùng ngưng chân cao thủ. Cùng lúc đó, cấm quân tổng phủ hậu hoa viên ở bên trong, cấm quân thống lĩnh Đoạn Kiếm Nhân vung tay lên, hắn trong tay vải xanh ở bên trong, rơi xuống giọt nước, nước này tích chiếu xuống hậu hoa viên tiêu tốn, Đoạn Kiếm Nhân cứ như vậy thời gian dần qua rội lấy hoa, chỉ, hắn chau mày, nhưng lại cảm giác được cái gì. Một cỗ, thập phần cảm giác không ổn. Đoạn Kiếm Nhân ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời, ngưng lông mày không dương. Vì sao tâm thần có chút không tập trung đấy? Đoạn Kiếm Nhân tự lẩm bẩm. Cha! Đúng lúc này, một người tuổi còn trẻ nữ hài đã đi tới, khuôn mặt vui vẻ, đi vào Đoạn Kiếm Nhân bên người, đùa vừa cười vừa nói, cha, ngươi tại tưới hoa à? Ồ, phụ thân, ngươi như thế nào sầu mi khổ kiểm, xảy ra chuyện gì? Tiêu tiêu! Đoạn Kiếm Nhân nhìn về phía cô gái trẻ tuổi, lộ ra mỉm cười, đây là nữ nhi của mình, Đoạn Tiêu Tiêu. Chỉ, khi nhìn đến nữ nhi của mình lúc ra đời một chút sắc mặt vui mừng, Đoạn Kiếm Nhân rồi lại chíu khởi lông mày, nói, Tiêu Tiêu, trước một thời gian ngắn không phải cho ngươi trở lại Đoạn gia đến sao, ngươi chả như nào đây tại cha tổng phủ nội ở lại đó, đây là biên cương, rất nguy hiểm đấy, qua hai ngày cho ngươi trương thúc thúc mang ngươi trở về. Mới không đâu, vừa cương cũng không có nguy hiểm gì đấy. Có mấy vị thúc thúc một mực bảo hộ lấy ta, có thể có nguy hiểm gì? Đoạn Tiêu Tiêu cười nói. Được rồi. Đoạn Kiếm Nhân thở dài.